Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 411 tới chương 475. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Oscar vốn đã sa sầm mặt mày sau lời nói của học viên trực ban, khi nghe thấy lời chế nhạo của Mã Hồng Tuấn, liền nhảy dựng lên, mập chết tiệt. Ngươi có ý gì? Muốn đấu tay đôi với ta phải không? Tới đây. Tiểu gia sợ ngươi à? Học viên trực ban nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm, vẻ mặt khinh thường càng trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ có vậy. Còn đòi đấu tay đôi. Ai mà không biết Oscar học trưởng là hồn sư hệ phụ trợ, cũng công lúc nãy ta còn khen các ngươi giả giống. Huyền Mực thấy bộ dạng của Oscar và Mã Hồng Tuấn, lập tức vỗ trán mình một cái, rồi quay đầu nhìn về phía học viên trực ban. Bạn học, chúng ta không phải giả mạo, cho qua đi. Nếu có chuyện gì, cứ để ta gánh. Lần này, học viên trực ban cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn, liếc nhìn những hồn sư đang đăng ký ở bên cạnh, rồi lại nhìn bọn Huyền Mực, không kiên nhẫn phất tay, mau đi đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nhưng hành động này lại có chút chọc giận Mã Hồng Tuấn. Chỉ thấy hắn chuyển tầm mắt thẳng đến học viên trực ban, ồ, vị học đệ này tính khí cũng lớn thật, lại muốn không khách khí với chúng ta. Lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Lập tức, một luồng khí tức hùng hậu, nóng bỏng và hung ác đến tột cùng, từ trên người hắn chợt phóng thích ra. Chỉ thấy học viên trực ban này run lẩy bẩy dưới uy áp của Mã Hồng Tuấn, lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngồi sụp xuống đất, khiến các hồn sư đang đăng ký bên cạnh một tràng kinh hô. Mà ở bên cạnh, một học viên trực ban khác thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, rồi chạy vội vào trong học viện. Chỉ có điều, học viên trực ban bên này thì không dễ chịu chút nào. Lúc này, uy áp của Mã Hồng Tuấn không chỉ đè lên người hắn, mà sau lưng còn có một hư ảnh hỏa phượng hoàng đang dương cánh bay cao, ngọn cực hạn chi hỏa như muốn thiêu đốt hắn thành tro tàn. Nhưng đúng lúc này, Huyền Mực cũng bước ra một bước. Chỉ thấy trước mắt bao người, ngay khi học viên trực ban kia sắp không chịu nổi, một luồng khí thế cũng từ trên người Huyền Mực bộc phát ra, trong nháy mắt hóa giải uy áp của Mã Hồng Tuấn, lúc này mới khiến học viên kia thở phào nhẹ nhõm. Mặc ca, huynh làm gì vậy? Mã Hồng Tuấn thấy thế, không khỏi có chút không hiểu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Huyền Mực dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn sang bên cạnh. Theo hướng ánh mắt, chiếu vào mắt Mã Hồng Tuấn chính là đông đảo hồn sư đến đăng ký. Không đợi Mã Hồng Tuấn hiểu ra, Oscar đã vỗ vào lưng hắn một cái, rồi không đợi hắn nổi giận, liền ghé vào tai nói nhỏ, mập chết tiệt, hắn cũng là một học viên của Stress chúng ta, ngươi đừng có làm quá. Những học đệ học muội chưa nhập học kia đều đang nhìn đấy. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức hiểu ra. Thế là hắn vội vàng thu hồi khí thế của mình, hư ảnh hỏa phượng hoàng sau lưng cũng lập tức tan biến. Huyền Mực thấy vậy cũng thu hồi khí thế. Sau đó, Huyền Mực nhìn về phía học viên trực ban đầu đầy mồ hôi, đi tới, vỗ vai hắn một cái, ngươi làm rất tốt. Nói rồi, hắn nhìn về phía cổng học viện, nếu các ngươi đã có người đi thông báo, vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi. Cứ như vậy, chúng ta sẽ chờ ở đây. Nói xong, hắn liền khoanh tay trước ngực, hai mắt khép hờ, im lặng chờ đợi. Bọn Mã Hồng Tuấn thấy vậy, tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng tình hình này, nếu cứ xông vào, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho học viện Stress. Cho nên họ cũng học theo Huyền Mực, im lặng chờ đợi ở bên ngoài. Hơn nữa để chờ đợi đỡ tốn sức, Huyền Mực còn tạo ra rất nhiều ghế đá, cho bọn cái gì ngươi, Tiên Vân Nhi và Pierre Cardin tạm thời nghỉ ngơi trước khi vào học viện. Bây giờ, đông đảo hồn sư đăng ký thấy sự việc đã được giải quyết, liền quay lại hàng ngũ, rõ ràng có chút thất vọng. Mà học viên trực ban kia, cũng thở phào một hơi. Đồng thời không ngừng cầu nguyện, hy vọng lão sư có thể đến sớm một chút. Sau đó, chưa đến một nén nhang thời gian. Lúc này, Huyền Mực vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, rồi từ ghế đá đứng dậy, nhìn về phía cổng học viện cười nói, ha ha, đến rồi. Ngay khi Huyền Mực đứng dậy, một tràng tiếng bước chân ồn ào từ phía học viện Stress truyền đến. Để ta xem, rốt cuộc là kẻ nào dám giả mạo lũ tiểu quái vật của chúng ta, thật là tự tìm cái chết. Lúc này người chưa tới, một giọng nói sang sảng, một luồng khí thế nóng bỏng đã truyền ra. Chỉ thấy chưa đầy mấy hơi thở, một phụ nữ với ngọn lửa hừng hực đã từ trong học viện Stress lao ra. Mà phía sau bà, ngoài một nam tử trung niên có vẻ tang thương, già dặn, còn có hai người trung niên khác đi theo. Xem ra là Nhị Long lão sư và đại sư tới rồi. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên hùng hổ và người đàn ông trung niên tang thương phía sau, ba người Huyền Mực đều mỉm cười, đồng loạt đứng dậy. Bởi vì người ra đón họ, chính là đại sư và Liễu Nhị Long. Sau khi nhìn thấy cảnh này, bọn cái gì ngươi, Tiên Vân Nhi và Pierre Cardin cũng vô thức đứng dậy. Là ai? Dám ra tay ở trước cổng Stress chúng ta. Liễu Nhị Long còn chưa kịp nhìn rõ người đứng trước cổng học viện Stress là ai, chỉ nghe theo lời học viên trực ban, dường như có một đám người đang gây rối. Cho nên khi bà nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của kẻ gây rối, liền không nói hai lời mà trực tiếp ra tay. Ầm. Một đòn giận dữ, lập tức phun trào ra ngoài. Điều này khiến hai học viên trực ban và đông đảo hồn sư đến đăng ký vô cùng phấn khích. Dù sao Liễu Nhị Long cũng là hồn đấu la đường đường, trong mắt họ, đối phó với mấy kẻ đến gây rối này, chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, Oscar và Mã Hồng Tuấn vốn đang chuẩn bị chào hỏi Liễu Nhị Long và đại sư một cách nồng nhiệt, khi nhìn thấy cảnh này, sự vui mừng định thốt ra liền biến thành một tiếng chửi thề, chết tiệt. Nhị Long lão sư ra tay thật rồi. Không hề nương tay. Và dĩ nhiên, cả hai cũng không kịp phản ứng. Rõ ràng, họ không ngờ rằng vừa gặp mặt, Liễu Nhị Long lão sư đã muốn xuống tay với mình. Thế là, họ chỉ vô thức kích hoạt võ hồn và hồn hoàng của mình, và hai luồng khí thế độc nhất của hồn đế cũng theo đó bộc phát ra. Giờ khắc này, đại sư nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nhận ra qua võ hồn và khí thế mà Mã Hồng Tuấn và Oscar đang thể hiện, cùng với hồn hoàng đại diện cho thực lực của họ. Thế là ông vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói, Nhị Long, mau dừng tay. Họ là Huyền Mực, Tiểu Mập và Oscar. Hửm. Liễu Nhị Long nghe vậy, đầu óc rõ ràng có chút không theo kịp. Nhưng rất nhanh, bà kêu lên, a là bọn tiểu quái vật. Nhưng dù đã phản ứng lại, động tác của bà đã không kịp nữa. Hơn nữa, hỏa đạn đã bắn ra, cũng không thể thu hồi. Bà liền hét lên, lũ tiểu quái vật, cẩn thận hỏa đạn. Nhìn thấy đòn tấn công của mình sắp đánh trúng họ, mà bọn Huyền Mực cũng không hề nhúc nhích, cái gì ngươi đứng sau lưng họ lại bước ra một bước, ngưng tụ một viên thủy đạn, rồi không chút khách khí đánh thẳng về phía hỏa đạn. Lập tức, cả hai va chạm, một màn sương mù bốc lên. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Mực không khỏi nhếch miệng cười. Nếu nói Mã Hồng Tuấn và Oscar phản ứng không kịp là thật, thì bản thân hắn chính là cố ý, mục đích là để cái gì ngươi ra tay, cho Liễu Nhị Long và đại sư thấy bản lĩnh của cậu ta. Lũ tiểu quái vật, các con không sao chứ? Trong làn hơi nước, bóng dáng đỏ rực của Liễu Nhị Long ầm vang đáp xuống, sau đó nắm lấy vai mấy người họ, xem xét từ trên xuống dưới, chỉ sợ họ bị thương. Cho đến khi phát hiện không có gì đáng ngại, bà mới thở phào một hơi. Lúc này, đại sư cũng đã đi tới, trên khuôn mặt cứng ngắc của ông cũng dần hiện ra một nụ cười. Gần 5 năm rồi, hoan nghênh các con trở về sếp. Lúc này, hai lão sư đi theo phía sau và hai học viên trực ban đều có chút ngây người. Bây giờ họ mới hiểu ra, ba người cầm đầu trước mắt, vậy mà thật sự là ba thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đã tỏa sáng rực rỡ, giành được chức vô địch đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa 5 năm trước. Đặc biệt là học viên trực ban vừa rồi, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, không ngờ mấy người kia lại là thật. Lúc này, đại sư, Nhị Long lão sư, Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn và Oscar đồng thời cung kính gọi một tiếng. Dù họ có quan hệ tốt hơn với Triệu Vô Cực và Flender, nhưng đối với những vị lão sư đầu tiên của học viện Sét, trong lòng họ vẫn tràn đầy sự tôn kính. Tốt, về là tốt rồi. Khác với đại sư, Liễu Nhị Long rõ ràng cảm tính hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy ba người Huyền Mực, vành mắt bà đã có chút đỏ lên, bà dang rộng hai tay ôm từng người một. Nhưng khi đối mặt với cái gì ngươi, người đã ngăn chặn đòn tấn công của mình, cả Liễu Nhị Long và đại sư đều lộ ra ánh mắt tò mò. Tiểu Mặc, họ là Nhị Long lão sư, họ đều là những người mà ba chúng con đã kết giao trong quá trình lịch luyện. Đến đây là muốn gia nhập học viện Sét của chúng ta. Nói đến đây, Huyền Mực nhếch miệng, ghé sát vào tai Liễu Nhị Long, nói nhỏ, ví như cô gái duy nhất trong đó, có quan hệ không tồi với Tiểu Áo còn muốn Liễu Nhị Long càng nghe, ánh mắt càng sáng. Đến cuối cùng, bà còn không khách khí mà quét mắt qua lại trên người Oscar và Tiên Vân Nhi, giống như mẹ chồng đang nhìn con dâu tương lai, hơn nữa còn không ngừng gật đầu, càng nhìn càng hài lòng. Điều này khiến Oscar và Tiên Vân Nhi càng lúc càng không tự nhiên. Cuối cùng vẫn là đại sư nhìn không nổi, lên tiếng nói, được rồi Nhị Long, ánh mắt của bà khiến bọn trẻ thấy không tự nhiên đó. Sau đó, ông lại chuyển ánh mắt về phía bọn Huyền Mực, nhưng ánh mắt của ông rõ ràng dừng lại lâu hơn trên người bọn cái gì ngươi và Pierre Cardin. Chỉ là trong mắt ông, vẫn có một chút nghi hoặc, muốn nói lại thôi, rồi lại nén xuống. Sau đó ông nói, các con đừng đứng đây nữa, mau vào trong ngồi đi. Có đại sư và Liễu Nhị Long dẫn đường, đương nhiên sẽ không còn ai ngăn cản nữa. Thế là bọn Huyền Mực liền đi theo đại sư và mọi người, trong tiếng hoan hô kích động của một đám hồn sư đăng ký, cùng nhau đi vào học viện. Đúng rồi đại sư, viện trưởng và Triệu lão sư đâu? Huyền Mực quét mắt xung quanh, nhìn sự thay đổi của học viện trong 5 năm qua. Không thể không nói, kể từ khi họ đoạt chức vô địch 5 năm trước, Hoàng thất đế quốc thiên đấu đã hỗ trợ học viện Sét rất nhiều. Nhưng điều khiến Huyền Mực tò mò bây giờ là, người ra đón họ, vậy mà không phải là Triệu lão sư, mà là đại sư và Liễu Nhị Long. Ha ha, hai người họ à, đại sư nhếch miệng, lẩm bẩm. Nhưng trong ánh mắt của ông, lại toát ra một tia ngưỡng mộ rõ ràng. Lúc này, Liễu Nhị Long cũng tiếp lời, nhưng giọng điệu có một chút vui mừng và phàn nàn. Lão đại Flender và Triệu Vô Cực hai người họ bây giờ đang gặp phải cửa ải cấp 90. Cho nên một năm qua, chuyện lớn chuyện nhỏ về cơ bản đều đổ lên đầu hai chúng ta. Nếu đã vậy, vậy phải chúc mừng viện trưởng và mọi người rồi. Ba người Huyền Mực nghe vậy, không khỏi liếc nhau, cũng có thể nhìn ra vẻ vui mừng trong mắt nhau. Nhưng họ không biết rằng, lúc này Pierre Cardin ở phía sau họ lại càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn không biết trước đó Huyền Mực có lừa dối mình hay không, nên bây giờ nghe nói học viện này lại có hai người sắp đột phá đến phong hào đấu la, tính ra, toàn bộ học viện có đến 5 vị phong hào đấu la. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao như vậy, đã có thể sánh ngang với Thánh Linh giáo. Nghĩ đến đây, hai mắt Pierre Cardin tỏa sáng. Nếu đã vậy, khả năng hắn đột phá đến phong hào đấu la sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, tất cả những điều này, bọn Huyền Mực hoàn toàn không biết. Lúc này, đại sư gật đầu, nhưng nếu ba đứa các con đã trở về, Flender và Triệu Vô Cực nhất định sẽ xuất quan. Lúc này, mọi người đã đi vào bên trong tòa nhà dạy học. Thế là đại sư để hai lão sư đi theo rời đi, đồng thời bảo họ dẫn đường cho bọn Pierre Cardin, đưa họ đến ký túc xá và sắp xếp chỗ ở sau đó. Khi ông và Liễu Nhị Long dẫn ba người Huyền Mực đi gặp Flender, ông mới lên tiếng hỏi, đúng rồi Tiểu Mặc, chúng ta hỏi con một chút, mấy người đi sau con đến từ đâu? Còn Mục Lâm thì sao? Thằng bé không phải đi cùng các con sao? Nghe lời này của đại sư, ba người Huyền Mực đều rơi vào trầm mặc, sau đó sắc mặt âm trầm nói, đại sư, lát nữa chúng ta gặp viện trưởng rồi hãy nói. Chuyện này, có thể nhìn thấy bộ dạng của Huyền Mực, trong lòng đại sư và Liễu Nhị Long nhất thời cảm thấy không ổn. Nhưng nghe Huyền Mực nói vậy, họ cũng đành nén lại sự bất an trong lòng. Đi đến trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, ông nói, nếu đã vậy, chúng ta vào trước đi. Kép vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt mọi người không phải là Flender và Triệu Vô Cực đang ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, họ đều đang ung dung dựa vào chiếc ghế tựa lớn trong văn phòng, trên bàn bên cạnh còn đặt hai tách trà đang bốc khói nóng. Nhìn thấy cảnh này, một dấu hằn lên trán Liễu Nhị Long, ngay cả sắc mặt đại sư cũng lập tức trở nên âm trầm. Rất rõ ràng, cả hai đã bị Flender và Triệu Vô Cực lừa. Lão đại Flender, ông và lão Triệu thật là nhàn nhã nha. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Liễu Nhị Long khiến hai chiếc ghế đang quay lưng về phía họ lập tức rung lên kịch liệt, có thể thấy tâm trạng dao động lớn đến mức nào. Ha ha. Miệng thì nói là đột phá cấp 90, kết quả lại ở đây lười biếng, ném hết mọi việc của học viện cho ta và Tiểu Cương, còn mình thì là một kẻ phủi tay, lại còn kéo theo cả lão Triệu. Khụ khụ. Flender và Triệu Vô Cực vội vàng từ trên ghế đứng dậy, vội vàng nói, chúng ta đây là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, vừa mới kết thúc tu luyện, cũng nên thư giãn một chút chứ. Dù sao muốn đột phá phong hào đấu la, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Ha ha. Muốn lười biếng thì cứ nói thẳng. Ngay khi lời của Liễu Nhị Long vừa dứt, Flender và Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy những bóng người lộ ra sau lưng đại sư và Liễu Nhị Long. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba người Huyền Mực, cả hai đều trừng lớn mắt. Ngươi, ba đứa các ngươi, ánh mắt kích động của Flender lướt qua gương mặt ba người. Sử Lai Khắc Bát Quái là niềm kiêu hãnh vĩnh viễn trong lòng ông, cũng là niềm kiêu hãnh của học viện Sét. Trước mắt, những đứa trẻ này lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù ở đây chỉ có ba người, nhưng trong tâm trạng xúc động dâng trào, ông có chút không thể tự chủ. Trong đó, Triệu Vô Cực còn bước ra, cho Huyền Mực một cái ôm gấu. Lực lượng khổng lồ dưới cái ôm kích động, làm cho xương cốt toàn thân Huyền Mực vang lên một hồi ken két. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy cảnh này, cũng nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Flender, dùng sức cho lão sư của mình một cái ôm nồng nhiệt. Lão sư, 5 năm nay con rất nhớ người. Đúng, 5 năm rồi. Triệu Vô Cực lúc này cũng buông Huyền Mực ra, suy nghĩ một chút rồi nghi ngờ nói, ta nhớ khoảng cách đến hẹn ước 5 năm của các con, hẳn là còn 1-2 tháng nữa chứ. Sao ba đứa lại Huyền Mực cười nói, Triệu lão sư, chẳng lẽ chưa đến ngày, ba chúng con không thể về sớm hơn sao? Đương nhiên là có thể, ai nói không được. Flender dùng sức ôm Mã Hồng Tuấn xong, ánh mắt lại hướng về phía bọn Huyền Mực. Khi ánh mắt ông rơi vào Oscar, ông không khỏi sững sờ, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Áo, ta thấy dáng vẻ của con không thay đổi, nhưng khí tức lại có chút khác lạ. Có phải ta cảm giác sai không? Viện trưởng, ngài không cảm giác sai đâu. Con nói cho các ngài biết, con Oscar mặt mày tràn đầy hạnh phúc, sau đó liền đem hồn kỹ thứ 6 mà mình nhận được kể cho Flender và mọi người. Không ngờ 5 năm qua, thu hoạch của con lớn như vậy. Nghe xong lời của Oscar, đại sư không khỏi cảm thán một tiếng. Ánh mắt của Flender và mọi người cũng chuyển sang Huyền Mực, Mặt tiểu tử, nói cho chúng ta biết, 5 năm qua, và cả 4 năm sau đó, các con đã trải qua những gì. Huyền Mực gật đầu, lập tức bắt đầu kể lại chuyện mình bị đế thiên mang đi, thậm chí cả việc mình nhận được hiến tế của hồn hoàng 10 vạn năm và kinh nghiệm ở Long Mộ, cùng với đủ loại chuyện liên quan đến tà hồn sư, đều không hề giấu giếm. Nghe Huyền Mực nói đến hiến tế của hồn thú 10 vạn năm, ngoài Mã Hồng Tuấn và Oscar đã biết rõ tình hình, trên mặt Flender và mọi người đều không nén nổi sự kinh ngạc. Hơn nữa, chuyện Long Mộ sau đó càng làm họ vô cùng chấn kinh, không ngờ Huyền Mực lại có kinh nghiệm như vậy. Khi biết được tu vi hiện tại của ba người, họ càng kinh hỉ vạn phần, nụ cười trên mặt không thể nào che giấu. Khi nghe đến hồn đạo khí, họ lại càng kinh ngạc hơn. Nhưng khi biết được chuyện của tà hồn sư, Flender và mấy người đều nhíu mày. Chớ đừng nói đến khi Huyền Mực nhắc đến việc Mục Lâm bị cục tay, bị bắt đi, rồi bị tà hồn sư biến thành công cụ, đại sư cả người tức giận đến run lên, Liễu Nhị Long thì sát khí đằng đằng, ngay cả Flender và Triệu Vô Cực cũng tức giận không nuốt trôi. Khi lời của Huyền Mực vừa dứt, đại sư khuyên nhủ Liễu Nhị Long đang tức giận không thôi, sau đó liền không nhịn được mà hỏi Huyền Mực, "Tiểu Mặc, mau cho chúng ta xem Mục Lâm." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, Huyền Mực không nói hai lời, một đạo quang mang lóe lên, một chiếc quan tài băng xuất hiện trước mặt mọi người. Mục Lâm. Khoảnh khắc nhìn thấy Mục Lâm, Liễu Nhị Long đã hóa thành một con mẫu bạo long giận dữ. Tà hồn sư đáng chết. Các ngươi đáng chết. Nhị Long, bây giờ việc con cần làm là giữ bình tĩnh. Đại sư tuy phẫn nộ, nhưng rõ ràng tốt hơn Liễu Nhị Long, thời khắc mấu chốt không để cơn giận làm choáng váng đầu óc. Ông nhìn về phía Huyền Mực, hỏi, Tiểu Mặc, bây giờ con có cách nào không? Huyền Mực khẽ gật đầu, nói, cùng chúng ta trở về, có đại sư Pierre Cardin, ông ấy là hồn đạo sư cấp 8. Có thể giải quyết vấn đề của hồn đạo khí tự bạo cấp 8. Flender không chút do dự, sự keo kiệt thường ngày không còn thấy đâu. Ông vung tay, trực tiếp cấp phát từ kho tài chính của học viện, muốn thành lập một phòng thí nghiệm hồn đạo riêng. Điều này khiến bọn Mã Hồng Tuấn đều có chút kỳ quái, Triệu Vô Cực còn không sợ chết mà hỏi, lão đại Flender, ông đổi tính rồi à? Flender nghe vậy, hai mắt hung hăng trừng một cái, lão Triệu, có phải ông ngứa da rồi không? Nếu không, trong mắt các người ta là người thế nào? Ta, Flender, xưa nay luôn là người hiểu đại nghĩa. Lập tức, mọi người hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Dường như cảm thấy không khí có chút gượng gạo, nhìn thấy vẻ mặt không tốt của đại sư và Liễu Nhị Long, Flender lúc này cũng chuyển chủ đề, đúng rồi Tiểu Mặc, con và Vinh Vinh thế nào rồi? Lúc này, Huyền Mực cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để bàn chuyện khác. Vốn dĩ trước đó, hắn còn định cùng Flender và mọi người thảo luận về việc mở khoa hồn đạo, thành lập Thiên Tâm Các. Bây giờ, Flender đột nhiên hỏi đến Ninh Vinh Vinh, điều này khiến sắc mặt Huyền Mực trở nên dịu dàng, chưa ạ, con về học viện trước. Chuẩn bị lát nữa chỉnh trang một phen, rồi sẽ đi tìm Vinh Vinh. Vậy thì tốt. Lúc này, Liễu Nhị Long cũng đã bình tĩnh lại, lên tiếng nói, theo như con nói, Vinh Vinh đã đợi con gần 5 năm, con không thể phụ lòng con bé đâu đấy. Yên tâm đi, Nhị Long lão sư. Con tuyệt đối sẽ không phụ lòng Vinh Vinh. Trên mặt Huyền Mực lóe lên một tia kiên định. Tốt lắm. Con bây giờ đi chỉnh trang một phen, rồi mau đi tìm Vinh Vinh đi. Liễu Nhị Long không cho Huyền Mực thời gian phản ứng, trực tiếp ra lệnh, khiến hắn không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh, Huyền Mực cũng hiểu ra. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, Triệu Vô Cực lại đột nhiên gọi hắn lại, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đúng rồi Mặc tiểu tử, con tiểu bạch kia, bây giờ hẳn là đang ở ký túc xá của con đó. Huyền Mực nghe vậy, không khỏi vui mừng, không hề chú ý đến sắc mặt của Flender đã sắp đen như đít nồi. Triệu lão sư, 5 năm qua, Tiểu Bạch nhờ ngài chiếu cố rồi. Triệu Vô Cực nghe nói vậy, càng cất tiếng cười to, ngay cả Liễu Nhị Long và đại sư cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía Flender, nụ cười trên mặt không thể nào che giấu. Ha ha ha. Không có gì, con vẫn là nên cảm ơn lão già Flender này, 5 năm qua, là ông ta hào phóng giúp đỡ đó nha. Lăng. Cút cho ta. Dưới tiếng cười to của Triệu Vô Cực, Flender trong nháy mắt không giữ được bình tĩnh, tức giận quát. Huyền Mực không biết chuyện gì, trực tiếp bị dọa cho một phen rồi bị đuổi ra ngoài. Thậm chí khi đi trên đường trở về ký túc xá riêng của mình, Huyền Mực vẫn không ngừng lẩm bẩm. Hắn căn bản không biết vì sao Flender lại tức giận như vậy. Nhưng rất nhanh, sự nghi ngờ này liền tan biến khỏi đầu óc. Ngay sau đó, Huyền Mực liền không kìm được mà nhớ đến Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch, Huyền Mực có một tình cảm đặc biệt, dù sao trong mắt hắn, Tiểu Bạch tuy trông như là thú cưng, nhưng thực tế, lại là người nhà của hắn. Khi Huyền Mực đi đến trước cửa ký túc xá của mình, vừa hay nhìn thấy một con thần hổ thông thiên toàn thân lông trắng vàng đen, thân dài 3-4 mét, bây giờ đang nằm trên mặt đất, chán chường phơi nắng, thỉnh thoảng còn dùng một trong những móng vuốt của mình gãi gãi đầu, trông có vẻ lười biếng. Huyền Mực nhìn thấy Tiểu Bạch lúc này, nhất thời cảm thấy vô cùng cạn lời, mình đã đi đến bên cạnh, mà nó ngay cả mắt cũng không thèm mở, sự cảnh giác này cũng quá thấp rồi. Hơn nữa nhìn lại cái thân hình béo ú gần 5-6 vòng, Huyền Mực thậm chí còn hoài nghi đây là một con heo đội lốt hổ. Huyền Mực hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu Bạch Quân ở đây, nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bạch, e rằng sẽ tức đến mức hộc máu mà chết, thật sự là quá mất mặt cho tộc thần hổ thông thiên. Tiểu Bạch, ngươi còn ngủ nữa, thành heo rồi. Xem ai về này. Huyền Mực giận không thể tranh mà rống lên một tiếng. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Tiểu Bạch đang lười biếng nằm trên đất liền bật dậy, một đôi mắt hổ sáng ngời nhìn chằm chằm vào con người trước mắt, cái mũi quen thuộc ngửi ngửi, một mùi vị quen thuộc bay vào mũi nó. Lập tức, mắt Tiểu Bạch sáng lên. Nó thể hiện ra tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình như heo của mình. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, Tiểu Bạch đã nhào vào lòng Huyền Mực. Tốc độ của Tiểu Bạch tuy rất nhanh, nhưng trước mặt Huyền Mực vẫn không đáng kể. Nhưng đối mặt với cú nhào của Tiểu Bạch, Huyền Mực cũng có chút giật mình. Tốc độ mà Tiểu Bạch thể hiện ra, căn bản không phù hợp với tu vi ngàn năm. Nhưng bây giờ Huyền Mực không suy nghĩ nhiều, đưa hai tay ra ôm lấy thân thể Tiểu Bạch, lập tức một cỗ lực lớn truyền đến. Huyền Mực bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu hổ béo ú của Tiểu Bạch, cười nói, ha ha. Tên nhóc này, thật không biết ngươi đã ăn bao nhiêu mà có thể béo như thế này. Còn nữa, tu vi của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Hẳn là không chỉ ngàn năm đâu nhỉ. Rừ rừ Tiểu Bạch trong lòng Huyền Mực rên rỉ vài tiếng, sau đó lại gầm lên một tiếng, để bày tỏ nỗi nhớ mong đối với Huyền Mực, đồng thời bắt đầu kể lại cuộc sống 5 năm qua của mình. Lúc này, Hỏa Long Vương cũng đột nhiên lên tiếng trêu chọc, mặt tiểu tử, xem ra học viện của các ngươi cũng đã bỏ ra không ít vốn liếng cho con thần hổ thông thiên này nha. Mới 5 năm mà đã có tu vi vạn năm rồi. Cái gì? Vạn năm hồn thú. Kể từ khi bọn Huyền Mực quyết định hẹn ước 5 năm, Tiểu Bạch đã được Huyền Mực giao phó cho Triệu Vô Cực. Mà Triệu Vô Cực vì khối hồn cốt vạn năm ám kim khủng trảo hùng kia, trực tiếp tuyên bố sẽ bao bọc cho tên nhóc Tiểu Bạch này. Cứ như vậy, cộng thêm việc nó là thú cưng của Huyền Mực, học viện xét đối với Tiểu Bạch mà nói gần như không có nơi nào là cấm địa. Lại thêm Tiểu Bạch thông minh lanh lợi, vậy mà còn biết làm nũng trước mặt Liễu Nhị Long, chọc cho bà vui vẻ. Thêm vào đó, đại sư đối với loài hồn thú thần hổ thông thiên này cũng rất tò mò. Cứ như vậy, Tiểu Bạch đã được các cao tầng của học viện xét hoàn toàn bao bọc. Có người bao bọc, Tiểu Bạch liền bắt đầu quậy tưng bừng trong học viện, nhưng cũng không làm hại ai. Nhà ăn của học viện và vườn dược thảo trồng vô số loại dược thảo mà bọn Huyền Mực thu thập từ không gian thần bang và băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chính là nơi mà tên này thường xuyên lui tới, làm cho các lão sư và đầu bếp khổ không thể tả. Đối với các học viên, tu vi của Tiểu Bạch lại là thứ mà họ không thể nào đánh lại, cuối cùng, nó trực tiếp trở thành tổ tông. Hơn nữa, khi bị kiện cáo đến chỗ Flender, mặc dù những thiệt hại về thức ăn và dược thảo trong vườn đều khiến Flender đau lòng vì tiền. Nhưng Triệu Vô Cực lại dùng lương của mình ra để nói chuyện, đại sư và Liễu Nhị Long cũng biết ý mà giúp đỡ giải quyết. Điều này khiến Flender không còn lời nào để nói. Thế là, mỗi lần Flender dù đau lòng vì tiền dược thảo và thức ăn, nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Cho nên, Tiểu Bạch đã có những ngày tháng tiêu dao sung sướng, sau đó, nó liền biến thành bộ dạng này. Hơn nữa, vì hấp thu dược thảo để phụ trợ tu luyện, có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc củng cố căn cơ, tu vi hiện tại của nó đã đạt đến cấp bậc vạn năm. Cho nên mọi chuyện chính là như vậy. Thông qua lời phiên dịch của Hỏa Long Vương, sau khi hiểu rõ sự tích của Tiểu Bạch trong học viện, Huyền Mực cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhưng cũng sẽ không thay đổi điều đó. Dù sao, hắn đã hứa với Bạch Quân sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch. Như vậy, bây giờ coi như hắn đã làm được. Ngay sau đó, Huyền Mực vỗ đầu Tiểu Bạch một cái, rồi đi vào ký túc xá tắm rửa, sau đó chăm chút ăn mặc. Khi hắn chuẩn bị xong mọi thứ, mặt trời đã gần lặn về phía tây, ráng chiều đỏ rực đã bao phủ nửa bầu trời. Nhìn về phía chân trời, Huyền Mực nhếch miệng, rồi hướng về phía xa. Trần Tâm chậm rãi tiến về phía Huyền Mặc. Mỗi bước chân của hắn đều vô cùng vững vàng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng Huyền Mặc có thể thấy rõ, mỗi bước chân của hắn đều cách mặt đất 3 tấc. Cùng lúc đó, những tảng đá xung quanh cũng âm thầm vỡ nát. Phải biết rằng, sơn môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu có bậc nhất, sao có thể dùng loại đá tầm thường để xây dựng. Những tảng đá quanh Trần Tâm đều cứng rắn vô cùng, nhưng mỗi bước đi của hắn đều khiến chúng vỡ vụn. Nói đúng hơn, là bị kiếm ý vô hình tỏa ra từ người Trần Tâm cắt nát. Hồn lực hùng hậu, tinh thuần, kiếm ý lạnh thấu xương và xảo diệu, tất cả đều cho thấy sự cường đại của vị kiếm đấu la này. Thấy cảnh này, Huyền Mặc hít một hơi thật sâu, hồn lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển như một cỗ máy. Hắn biết, kiếm đấu la sắp ra tay với mình. Lúc này, Trần Tâm đã chậm rãi đi đến trước mặt Huyền Mặc, ánh mắt không còn vẻ tức giận và bất mãn lúc trước, thay vào đó là sự bình thản. Nếu có bản lĩnh, lão phu sẽ để ngươi đi tìm Vinh Vinh. Vừa dứt lời, thất sát kiếm đã nằm trong tay hắn. Sau đó, hắn vung thất sát kiếm trong tay lên, mi mắt hơi nhướng. Hơn nữa ta không lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Bất kể ngươi dùng hồn kỹ nào, ta cũng chỉ dùng 3 thành hồn lực. Huyền Mặc cau mày rồi lại giãn ra. Kiếm tiền bối, chuyện này cũng được. Lời của ngài là thật chứ? Trần Tâm hừ lạnh một tiếng, uy tín của lão phu nào có kém cỏi. Nếu đã vậy, xin mời kiếm tiền bối chọn nơi giao đấu trước. Huyền Mặc liếc nhìn xung quanh, thấy những dãy nhà ngay ngắn của tông môn gần sơn môn. Bằng không nếu giao thủ ở đây, e rằng nơi này sẽ sớm biến thành một đống đổ nát. Ngươi tính toán cũng chu toàn đấy. Trần Tâm không nói hai lời, giơ thất sát kiếm trong tay lên rồi thuận thế bay vút ra ngoài. Ngay lập tức, thất sát kiếm bay vút ra, giữa không trung ảo hóa thành vô số kiếm ảnh mờ ảo, chỉ trong vài đường kiếm đã sang phẳng khu rừng nhỏ cách sơn môn không xa. Làm xong tất cả, Trần Tâm giơ ngón tay chỉ về phía khu đất đã bị sang phẳng. Ở ngay đó đi. Nói rồi, hắn cười lạnh. Một bãi đất trống không có gì cả, rất công bằng. Bây giờ trong lòng Trần Tâm đã quyết tâm phải dạy dỗ Huyền Mặc một trận ra trò, để hắn phải trả giá vì đã làm Vinh Vinh đau lòng. Nếu vậy, đa tạ kiếm tiền bối. Huyền Mặc nhìn thẳng vào Trần Tâm, rồi không đợi Trần Tâm nói thêm, võ hồn của hắn lập tức nhập thể, lao nhanh về phía bãi đất trống. Thấy vậy, Trần Tâm cũng không nói gì. Hắn chỉ giơ tay phất ống tay áo, một luồng hồn lực hùng hậu từ trong tay áo tuôn ra, khiến những cành lá gãy rụng vương vãi gần đó lập tức bị thổi bay đi. Trần Tâm vừa nhúng chân, cả người tựa như phiêu dư bay ra xa gần trăm mét, đáp xuống một chiếc lá đang chao đảo không ngừng trên ngọn cây. Khi hắn đáp xuống, chiếc lá không hề bị gãy, vẫn chao đảo trong gió, dường như thân thể Trần Tâm không có chút trọng lượng nào, chỉ lẳng lặng đứng đó. Thất sát kiếm kề sau lưng, mái tóc dài màu trắng phiêu dật, tựa như một vị kiếm tiên. Nhìn động tác của Trần Tâm, trong lòng Huyền Mặc dâng lên một cảm giác kinh ngạc. Hắn hiểu rằng thực lực của kiếm đấu la có lẽ còn kinh khủng hơn những gì mình tưởng tượng. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa hay có thể kiểm tra thực lực của bản thân. Tên nhóc hỗn xược, võ hồn của ngươi có vẻ khác xưa. Đúng lúc này, Trần Tâm đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt hắn sáng rực, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Kiếm tiền bối thật tinh mắt, võ hồn ban đầu của ta quả thực đã tiến hóa. Nghe vậy, sắc mặt Huyền Mặc vẫn bình thản. Trần Tâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi không nói thêm nữa. Hắn vung tay phải, thất sát kiếm lại một lần nữa nằm trong tay, đồng thời hồn hoàng cũng xuất hiện. Ngay lập tức, hai vàng, hai tím, năm đen, tổng cộng 9 chiếc hồn hoàng lẳng lặng lơ lửng trên thất sát kiếm. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý vô hình cũng không ngừng lượn lờ quanh người Trần Tâm. Vậy thì kiếm tiền bối, chúng ta bắt đầu thôi. Ngay khi Huyền Mặc vừa dứt lời, một vần hào quang màu đen từ người hắn phun ra. Không khí xung quanh dường như bị một hố đen hút lấy, điên cuồng lao về phía Huyền Mặc. Cùng lúc đó, vần hắc quang kia cũng trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Tâm. Đây chính là thao thiết lĩnh vực. Đây là khi Trần Tâm thấy cảnh này, đồng tử không kìm được mà co lại. Vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc, nhưng lại cố gắng đè nén xuống, nhìn chằm chằm Huyền Mặc. Ngươi vậy mà lại có lĩnh vực. Đúng vậy, lĩnh vực của ta tên là thao thiết. Huyền Mặc nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên hắn dùng thao thiết lĩnh vực để đối địch. Bởi vì kiếm đạo Trần Tâm là phong hào đấu la cấp 97, cho dù chỉ dùng 3 thành hồn lực, hắn cũng khó lòng chống đỡ. Vì vậy, hắn đã ngay lập tức sử dụng thao thiết lĩnh vực của mình. Dĩ nhiên, do chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, lĩnh vực của hắn còn lâu mới đến mức có thể ảnh hưởng đến Trần Tâm. Thao thiết lĩnh vực sơ giai có thể thôn phệ hồn lực trong không khí để bổ sung cho bản thân, đồng thời trong lĩnh vực, thực lực của địch sẽ tự động suy yếu 10%, còn người sử dụng có thể phát huy 110% sức mạnh. Nhưng điều nghịch thiên hơn cả là nó có thể tạm thời thôn phệ lĩnh vực của đối phương để biến thành của mình. Lúc này, Trần Tâm đã thu lại vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn 7 chiếc hồn hoàng đang lượn lờ bên cạnh Huyền Mặc, trong đó có 2 chiếc tỏa ra ánh sáng đỏ rực yêu dị, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Song, thực tế trong lòng hắn đã như biển cả dậy sóng, khó mà bình tĩnh lại. Màu đỏ đại biểu cho điều gì, đường đường là phong hào đấu la như kiếm đạo Trần Tâm sao lại không biết. Nhưng cảm giác đầu tiên của hắn là không thể nào. Hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa còn là 2 cái, sao lại có thể xuất hiện ở vị trí hồn hoàng thứ 6 và thứ 7? Có thể nói, Huyền Mặc của 5 năm sau đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Hồn hoàng 10 vạn năm vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà lại xuất hiện đến 2 cái trên người Huyền Mặc. Dù có 100.000 nghi vấn, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tạm gác lại. Khi Trần Tâm tỉnh táo lại, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh chăm chú, cũng chính là lúc này, Huyền Mặc đột nhiên hành động. Dù sao đối thủ cũng là một phong hào đấu la, nếu hắn không ra tay trước để chiếm tiên cơ thì quả là quá tự đại. Vút. Chỉ thấy hồn hoàng thứ nhất sáng lên, Huyền Mặc dậm mạnh chân phải xuống đất, mặt đất lập tức như sống lại. Bãi đất trống ban đầu lúc này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, những tảng đá khổng lồ trồi lên, mặt đất nhô cao, tựa như địa long đang cuộn trào. Cho dù thực lực của Trần Tâm có mạnh hơn nữa, tốc độ có nhanh hơn nữa, trong tình huống này, hắn cũng không thể ngăn cản hành động của Huyền Mặc. Nhưng Trần Tâm phản ứng cũng rất nhanh. Hắn điểm nhẹ chân lên chiếc lá sắp bị mặt đất nuốt chửng, cả người đã bay vọt lên, thất sát kiếm trong tay chỉ thẳng vào mi tâm của Huyền Mạch. Sắc mặt Huyền Mạch biến đổi. Hắn vung tay phải, mặt đất lại một lần nữa thay đổi. Chỉ thấy một bức tường đất nhô lên, trong nháy mắt trắng trước mặt Trần Tâm, bóng dáng Huyền Mạch cũng biến mất dưới luồng kiếm phong. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, thất sát kiếm vung về phía trước, mấy luồng kiếm khí sắc bén lập tức chém nát bức tường đất, khiến nó ầm ầm vỡ vụn. Chỉ có điều, bóng dáng Huyền Mạch đã biến mất. Hừ. Ngay lúc này, khóe mắt Trần Tâm khẽ động, sau đó hắn giơ kiếm chém về phía sau lưng bên phải. Chỉ thấy một cột sáng màu tím đen phá tan mặt đất nhô lên, rồi va chạm dữ dội với luồng kiếm khí của Trần Tâm. Kết quả không cần nói cũng biết, chưa đầy một hơi thở, kiếm khí đã xé toang cột sáng màu tím đen, chém nát toàn bộ bức tường đất phía sau nó. Nhưng dù vậy, cũng không làm Huyền Mạch bị thương chút nào. Nếu không phải ở trên một chiến trường biến ảo không lường thế này, hoặc nếu Trần Tâm có thể dùng toàn lực mà không cần nương tay, thì hắn có vô số cách để biến chiêu. Nhưng mặt đất bị Huyền Mạch khống chế, không ngừng biến động, khiến cho hắn gặp nhiều bất lợi. Đạp chân lên một tảng đá, Trần Tâm hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ năm trên người chợt lóe sáng, một tầng hắc quang bao phủ toàn thân, sau đó ngưng tụ hết vào thất sát kiếm trong tay. Chỉ thấy thất sát kiếm chỉ lên trời, kiếm khí vô hình liền trút xuống toàn bộ mặt đất đang nhô lên từ bốn phương tám hướng. Dưới luồng kiếm khí sắc bén vô cùng của Trần Tâm, mặt đất vốn đang không ngừng biến hóa và nhô lên lập tức như bị bấm nút tạm dừng. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Huyền Mạch, nó bắt đầu vỡ vụn từng mảng. Địa hình có lợi mà hắn vừa tạo ra bằng đại địa chi lực đã bị kiếm khí phá hủy hoàn toàn. Bây giờ lão phu muốn xem ngươi còn bản lĩnh gì nữa. Trần Tâm vung kiếm chém một nhát, bổ xuống sau lưng Huyền Mạch. Huyền Mạch cảm nhận được luồng kiếm khí sắc bén, lập tức xoay người trên một tảng đá vụn. Cả người hắn đã quay lại, mắt thấy luồng kiếm khí xé toang không khí, gào thét lao tới. Hắn biết lần này mình không thể đỡ nổi, cho dù Trần Tâm chỉ dùng ba thành hồn lực. Lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Đối mặt với luồng kiếm khí đang chém tới, trong mắt Huyền Mạch hiện lên một tia kiên định. Cùng lúc đó, tại Sơn Môn Thất Bảo Lưu Ly Tông, một hố đen không gian đột nhiên xuất. Ha ha, nàng biết ta không có ý đó mà. Huyền Mực thừa biết ánh mắt Ninh Vinh Vinh đang ánh lên vẻ tinh nghịch, bèn vươn tay véo nhẹ chiếc mũi xinh của nàng rồi nói, mấy quả ướp lạnh này, nhiều nhất cũng chỉ 3 đồng hồn tệ bạc. Hơn nữa trong bộ dạng của nàng và lão chủ quán, đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai. Nói cho ta biết lý do đi. Đừng động. Nhột lắm. Ninh Vinh Vinh khẽ nhíu mày, đưa tay gạt bàn tay không đứng đắn của Huyền Mực ra. Sau đó, nàng nhìn chàng, giơ mấy loại quả đặc biệt vừa mua lên, ném cho chàng rồi hỏi ngược lại. Mực, chẳng phải trước đây chàng đã cùng Mập Mạp đi chu du khắp đại lục, thậm chí còn đến cả Nhật Nguyệt đại lục đó sao? Nhưng ta hỏi chàng đã từng thấy loại quả này bao giờ chưa? Huyền Mực nhận lấy quả, nghe Ninh Vinh Vinh nhắc vậy thì nhíu mày, rõ ràng đã bị thu hút sự chú ý, đúng như lời Ninh Vinh Vinh nói. Chàng quả thực chưa từng thấy hai loại quả này. Trừ phi Vinh Vinh, hai loại quả này là do quả lão tự tay vung trồng à? Huyền Mực đưa ra một đáp án có khả năng rất nhỏ. À, thế mà chàng cũng đoán ra được. Ninh Vinh Vinh thoạt đầu kinh ngạc, sau đó liền biểu môi, ra vẻ chán nản. Đúng là quả lão đã dùng võ hồn của mình để vung trồng chúng. Nhưng giờ ông ấy đã không còn võ hồn, cũng chẳng có khiếu kinh doanh. Chỉ có thể dựa vào số ít hoa quả này để mưu sinh. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh hướng về phía sau lưng, lộ rõ vẻ thương cảm, hơn nữa, quả lão đáng thương lắm. 3 năm trước, lúc ta phát hiện ra ông ấy, ông đã là một lão nhân cô độc không nơi nương tựa, nên ta quyết định giúp ông một tay. Nhưng ngay sau đó, mặt nàng lại lộ vẻ khó xử, chỉ là trong thất bảo thành toàn là đệ tử tông môn và hồn sư, không ai nuôi người rảnh rỗi. Bởi vậy dù có ta giúp đỡ, quả lão tuy đủ sống qua ngày nhưng vẫn rất vất vả. Cho nên thỉnh thoảng ta lại dùng cách này để giúp ông ấy. Nghe Ninh Vinh Vinh kể xong, Huyền Mực chỉ lắc đầu chứ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo nàng. Dọc hai bên đường trong thất bảo thành có những hàng ghế gỗ được xếp ngay ngắn. Ghế khá rộng, đủ cho 3 người ngồi. Sau khi Huyền Mực đặt hai loại quả xuống giữa ghế, Ninh Vinh Vinh liền giới thiệu, hai loại quả này là ngân hạnh và hắc mai, vị rất ngon, chàng mau thử đi. Huyền Mực nghe vậy, không khỏi thầm oán trong lòng, hai loại quả này trong hình thức thì đúng là rất bắt mắt, nhưng sao cái tên nghe lại quê mùa đến thế, thảo nào buôn bán không tốt, xem ra cái khâu đặt tên đã kém một bậc rồi. Dù trong lòng chê bai, nhưng tay chàng lại chẳng hề chậm trễ, vội vàng cầm lên bỏ vào miệng. Không thể không nói, tên không hay nhưng quả thì ngon tuyệt. Như quả ngân hạnh, vị ngọt đậm đà, cắn một miếng giòn tan. Cảm giác như một quả đào giòn, nhưng lại ngọt hơn và ngon hơn nhiều. Bóc lớp vỏ trắng ánh kim ra, nhìn phần thịt quả bên trong đã đủ khiến người ta ứa nước miếng. Còn vị của hắc mai thì có chút kỳ lạ, không chỉ ngọt hơn cả bạch lưỡi long quả, mà còn kèm theo vị chua thanh thanh. Ăn vào còn có cảm giác mát lạnh như gió trời, rất giải khát. Thật lòng mà nói, ta chưa bao giờ được ăn loại quả nào ngon đến thế. Huyền Mực lau miệng, rồi lại cầm một xiên hắc mai lên nhấm nháp, vừa ăn vừa nói, ngày mai về nhà và về học viện, nhất định phải mang một ít cho cha mẹ, cả Mập Mạp và viện trưởng bọn họ nếm thử. Ý này không tồi. Hơn nữa ngày mai gặp bác gái, ta còn phải mang thêm vài món quà khác nữa. Ninh Vinh Vinh ăn thêm một quả hắc mai rồi dừng lại, nhìn Huyền Mực đang ăn ngấu nghiến, mấy loại quả này dễ béo lắm đấy, Mực, chàng đừng ăn đến mức giống Mập Mạp trước kia nhé. Ha ha ha, nàng cứ yên tâm. Chưa nói đến việc ta ăn bao nhiêu cũng không béo. Mà với món ngon thế này, ta có ăn béo lên cũng cam lòng. Huyền Mực cười lớn, rồi ánh mắt chuyển sang Ninh Vinh Vinh, mà này Vinh Vinh, một khi ta đã gọi Ninh Thúc Thúc là cha, thì nàng cũng không thể gọi mẹ ta là bác gái nữa đâu. À, Ninh Vinh Vinh phản ứng lại, mặt liền đỏ bừng, bèn giơ đôi tay trắng nõn đánh nhẹ vào người Huyền Mực, chàng nói linh tinh gì thế? Đồ không biết xấu hổ, chàng thật là cái gì? Huyền Mực thấy phản ứng của Ninh Vinh Vinh thì trong lòng lại thấy thú vị. Chàng bỏ quả hắc mai vào miệng, rồi đưa tay nâng cầm nàng lên, chẳng lẽ sau này nàng không muốn gả cho ta sao? Chàng lưu manh. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ rực, nhưng tiếp đó không những không nổi giận mà ngược lại, đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia ranh mãnh. Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng của Huyền Mực, nàng rướng người tới, hôn chụp một cái lên môi chàng. Vinh Vinh, nàng làm gì vậy? Dù kinh ngạc, nhưng Huyền Mực dường như nhanh chóng nhận ra điều gì, vội vàng kết nối với Băng Hỏa Long Vương trong đầu. Băng Thúc, Hỏa Thúc, thằng nhóc thối, ngươi làm gì thế? Ta và Lão Băng đã phong tỏa cảm giác với bên ngoài rồi, còn tới làm phiền chúng ta. Phát cơm chó đấy à? Nghe thấy giọng của Hỏa Long Vương, Huyền Mực vội nói, Hỏa Thúc, người giúp con xem, gần đây có ai đang theo dõi chúng con không? Ha ha, làm chuyện xấu sợ bị bắt cà, chờ chút. Lúc này, Ninh Vinh Vinh thấy Huyền Mực ngây người ra đó, vội hư hư tay trước mặt chàng. Nhưng ngay sau đó, khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Hỏa Long Vương, Huyền Mực cũng vừa hay thở phào một hơi. Chàng không sợ Kiếm Gia Gia bọn họ sao? Ninh Vinh Vinh thấy vậy, liền hiểu ngay ra, lúc này tựa vào lòng Huyền Mực, cất lên một tràng cười lớn. Mà Huyền Mực đối với chuyện này, cũng chỉ biết tỏ ra bất lực. Vinh Vinh, sau này phải cẩn thận một chút. Nếu bị phát hiện, ta chết chắc. Biết rồi, sau này sẽ đền bù cho chàng thật tốt nhé. Đền bù gì cơ? Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Huyền Mực, Ninh Vinh Vinh cũng không biết giận vào đâu, sau khi đứng dậy liền hừ lạnh một tiếng, hừ. Đi mau lên. Ủa sao lại giận rồi? Huyền Mực thấy vậy chỉ biết vỗ trán một cái đầy bất lực, Vinh Vinh, đợi ta với thế nào? Ngon chứ? Ninh Vinh Vinh nhìn Huyền Mực đang ăn như hổ đói, không khỏi cười nói, đây là món ta đã mất công tìm kiếm suốt 5 năm qua đấy. Nhưng ngay sau đó, nàng lại phát hiện Huyền Mực dường như chẳng hề nghe mình nói, mà hoàn toàn chìm đắm trong mỹ vị. Thấy vậy, nàng cũng không giận, ngược lại quay đầu nói với chủ quán bên cạnh, lão bản, phiền ông cho chúng tôi thêm 2 cân đùi gà nữa. Đúng lúc này, Huyền Mực nhét nốt miếng đùi gà vào miệng, ném xương vào thùng rác, rồi từ sau lưng vòng tay qua eo Ninh Vinh Vinh, khẽ nói, xin lỗi nàng, ta yêu nàng. Trong thoáng chốc, nước mắt đã lưng tròng trong hốc mắt Ninh Vinh Vinh, chỉ là ngại có người ngoài ở đây, nàng bèn giả vờ giận dỗi, nhưng lại không hề gỡ tay Huyền Mực ra. Còn 2 cân đùi gà đây. Hì hì, nàng cứ yên tâm giao cho ta. Vinh Vinh, trông nàng có vẻ căng thẳng lắm. Huyền Mực nhìn dáng vẻ không yên của Ninh Vinh Vinh, lập tức hiểu ra nguyên do, lông mày bất giác nhướng lên, cất tiếng trêu chọc. Bởi vì kể từ lúc rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông cho đến khi tới Tự Nhiên Cư, Ninh Vinh Vinh cứ giữ một bộ dạng rất câu nệ. Ánh mắt nàng thì cứ liên tục đảo quanh, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng đầy mất tự nhiên. Rõ ràng, dáng vẻ bây giờ của Ninh Vinh Vinh chính là do căng thẳng khi sắp ra mắt cha mẹ Huyền Mực. A à, thấy ánh mắt của Huyền Mực, Ninh Vinh Vinh đầu tiên là giật mình, mặt đỏ bừng lên, sau đó liền lườm chàng một cái. Không có. Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Hoàn toàn không căng thẳng, với lại, sao ta lại có thể căng thẳng được chứ? Ồ thật không? Với sự hiểu biết về Ninh Vinh Vinh, Huyền Mực tự nhiên không tin lời thoái thác này. Dù sao cái trạng thái này, chàng cũng đã gặp quá nhiều lần rồi. Thấy bộ dạng giấu đầu hở đuôi của Ninh Vinh Vinh, Huyền Mực liền nảy ra ý định trêu nàng một chút. Vinh Vinh, nàng gặp cha mẹ ta đâu phải lần một lần hai, sao lần này lại còn căng thẳng hơn cả lần đầu vậy? Nói nhảm, vì lần này còn có chuyện đính hôn nữa mà. Ninh Vinh Vinh vừa buộc miệng nói ra, nàng liền nhận ra, bèn hung hăng lườm Huyền Mực một cái. Chàng dám trêu ta? Huyền Mực thấy thế, đầu tiên là mỉm cười, sau đó nói, mấy lần gặp trước, cha mẹ ta đều có ấn tượng rất tốt về nàng. Trong lòng họ, sớm đã xem nàng là con dâu rồi, sợ cái gì chứ? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, có chút do dự nói, nhưng mà chuyện này tính chất hoàn toàn khác nhau mà. Đây là chuyện đính hôn đó phục. Huyền Mực lập tức bật cười. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, hai tay chống nạnh, gắt giọng, Huyền Mực. Chàng rốt cuộc đang cười cái gì thế? Khụ khụ, không có gì. Huyền Mực không để tâm mà xua tay, Vinh Vinh, nàng căng thẳng quá rồi. Mẹ ta quý nàng lắm đấy, nếu bà biết chuyện đính hôn, chắc chắn sẽ thành công. Thật không? Nhớ lại dáng vẻ hiền hòa của Huyền Mẫu, tảng đá lớn trong lòng Ninh Vinh Vinh xem như đã rơi xuống, vậy thì ta yên tâm rồi. Nhưng mà, Mực, Ninh Vinh Vinh liếc nhìn hồn đạo khí trữ vật của mình, ta mang ít đồ như vậy có ổn không? Ta đã nói với nàng rồi, thật sự không cần thiết. Huyền Mực lắc đầu, so với những vật phẩm quý giá đó, mẹ ta cơ bản không để vào mắt. Cho nên đối với bà, chúng thực sự không cần thiết. Còn cha ta thì chỉ thích một chút rượu, nhưng rượu nhà ta còn ngon hơn nhiều. Vậy không được. Thái độ của Ninh Vinh Vinh rất kiên quyết, cho dù bác trai bác gái không dùng những thứ đó, nhưng thái độ vẫn phải có. Huyền Mực thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nếu nàng đã muốn vậy thì tùy nàng thôi. Đối với việc đến tự nhiên cư, Huyền Mực cũng không vội, còn Ninh Vinh Vinh vì căng thẳng và chưa chuẩn bị xong nên cũng muốn đi dạo thêm một lúc. Vì vậy, tốc độ của cả hai đều không nhanh, đợi đến khi hai người tới Thiên Đấu Thành thì cũng đã là giữa trưa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Đến trước cửa tiệm tự nhiên cư, Huyền Mực xem thời gian cũng sắp đến giờ cơm, liền nói với Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe Huyền Mực nói vậy, trong lòng đang căng thẳng nên tự nhiên không từ chối, vội vàng gật đầu, được, được. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Mặc, con về rồi à? Ngay lúc Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh định bước vào tự nhiên cư ăn cơm, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng hai người. Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh vô thức quay đầu lại, vừa hay trông thấy Huyền Mẫu vậy mà lại vừa từ bên ngoài trở về, đang đi về phía họ. Vinh Vinh, hai chúng ta đã có một thời gian không gặp rồi nhỉ? Huyền Mẫu bước lên trước, sau khi ôm lấy Huyền Mực thì lại chuyển ánh mắt sang Ninh Vinh Vinh, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra nụ cười không thể kìm nén. Ninh Vinh Vinh thấy là Huyền Mẫu, cả gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, lộ ra vẻ căng thẳng chưa từng có ở những lần gặp trước, bèn vội vàng đưa tay ra, cố gắng trấn tĩnh nói, xin lỗi bác, thời gian trước con bận quá, nên vẫn chưa có thời gian qua thăm hai bác. Huyền Mẫu thờ ơ xua tay, ôi, có sao đâu. Dù sao người trẻ các con đều có việc riêng, đối với những người già như chúng ta, các con chịu đến thăm là chúng ta vui rồi. Dứt lời, ánh mắt bà lại rơi trên người Huyền Mực. Ánh nhìn đó khiến Huyền Mực cảm thấy toàn thân khó chịu. Bởi vì chàng biết, mẹ mình vẫn đang tự trách về chuyện 5 năm trước. Chàng bèn không nhịn được mà thầm trợn mắt, né tránh ánh mắt của Huyền Mẫu. Huyền Mẫu thấy bộ dạng này của Huyền Mực, cũng lười nói gì chàng. Chỉ là khi bà phát hiện bàn tay hơi cứng và khuôn mặt ửng hồng của Ninh Vinh Vinh, không khỏi quan tâm hỏi, Vinh Vinh, con có thấy khó chịu ở đâu không? Thấy bộ dạng căng thẳng quá mức của Ninh Vinh Vinh, Huyền Mực vội vàng chuyển chủ đề, đề nghị, mẹ, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi? Có chuyện gì thì chúng ta vừa ăn vừa nói. Huyền Mẫu nghe vậy, lườm Huyền Mực một cái. Con cái thằng này, ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, chẳng biết quan tâm Vinh Vinh gì cả. Huyền Mực bị mắng oan, cảm thấy thật ấm ức. Nhưng chàng còn có thể nói gì, đành phải cười làm lành. Ninh Vinh Vinh bên cạnh thấy Huyền Mẫu không hỏi tiếp nữa, cả người thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy bộ dạng ăn quả đắng của Huyền Mực, nàng càng không nhịn được mà cười trộm một tiếng, tâm trạng căng thẳng trước đó lúc này cũng tan biến hết. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nói bên cạnh Huyền Mẫu, bác gái, con không sao đâu, chúng ta đi ăn cơm trước đi à hừ. Vậy hôm nay tạm tha cho con đấy. Huyền Mẫu hừ lạnh một tiếng, rồi lại nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, thân thiết nói, đi, Vinh Vinh. Chúng ta đi ăn cơm. Ninh Vinh Vinh đã không còn căng thẳng nên tự nhiên không từ chối, dù sao vì chuyện đính hôn, nàng bây giờ đang rất mong muốn có thể thân thiết hơn với Huyền Mẫu một chút, để sau này nhận được sự đồng ý của bà. Huyền Mực phía sau nhìn hai người đi vào tự nhiên cư, thầm nghĩ, không ngờ qua mấy năm, quan hệ của họ đã tốt đến vậy, lại còn bỏ ta ra rìa. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Vinh Vinh đã không còn căng thẳng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Huyền Mực thật sự không thể hiểu nổi sinh vật là phụ nữ. Bởi vì Ninh Vinh Vinh bây giờ, không những không còn căng thẳng vì sắp phải nhắc đến chuyện đính hôn, mà tình hình chung sống với Huyền Mẫu bây giờ so với trước đây còn thân thiết hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Huyền Mực không hiểu nổi cũng chỉ đành gãi đầu, rồi đi theo sau các nàng, bước vào tự nhiên cư. Tự nhiên cư được xem là một trong những khách điếm cực kỳ nổi tiếng ở Thiên Đấu Thành, vào đúng giờ cơm trưa, không thiếu những công tử con nhà quý tộc. Vì vậy, khi Huyền Mẫu dẫn Ninh Vinh Vinh bước vào tự nhiên cư, với dung mạo của nàng, ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Thậm chí có kẻ đã định bụng tiến đến bắt chuyện. Chỉ có điều, bọn họ vừa mới nảy ra ý đồ thì đã bị Huyền Mực đi sau một bước làm cho tắt ngấm. Bởi vì khí thế tỏa ra từ người chàng đã bao phủ lấy Huyền Mẫu và Ninh Vinh Vinh. Đối mặt với khí thế như vậy, căn bản không có ai dám hành động. Lão Huyền, ông mau ra đây. Không để ý đến những người trong quán, Huyền Mẫu liền hướng về phía quầy hàng của khách điếm mà hét lên. Tới rồi, bà làm ầm ĩ cái gì thế? Huyền Phụ đi tới, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ninh Vinh Vinh, vẻ mặt khó chịu trước đó bỗng chốc tan biến. A, Vinh Vinh tới rồi. Chứ còn sao nữa? Huyền Mẫu vẻ mặt đầy hưng phấn. Ha ha, thằng nhóc con cũng tới rồi. Lúc này Huyền Phụ đi tới bên cạnh Huyền Mực, cười ha hả vỗ vỗ vai chàng, khiến Huyền Mực có chút ngơ ngác. Rõ ràng chàng là con trai ruột, sao bây giờ lại có cảm giác mình là con nhặt về thế này? Nhưng không đợi Huyền Mực hiểu ra, Huyền Phụ đã vỗ vai chàng một cái nữa, rồi quay đầu đi mất. Nếu đã vậy, ta sẽ bảo bếp sau làm mấy món xào, thêm chút rượu, rồi bốn chúng ta cùng nhau tụ tập một bữa. Nói rồi, Huyền Phụ vẫy tay với Thạch Thúc, lão Thạch, bây giờ phiền ông giúp tôi trông quầy một lát, hai vợ chồng tôi và hai đứa nhỏ nhà tôi ăn bữa trưa, tụ tập một chút. Mấy chữ hai đứa nhỏ nhà tôi mỗi lần được Huyền Phụ nói ra, Huyền Mẫu đã sớm ở bên cạnh vui không ngớt, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Còn Huyền Mực thì mặt mày bình tĩnh, ánh mắt quét về phía Ninh Vinh Vinh, muốn xem phản ứng của nàng thế nào. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, nhưng không hề phản bác, lựa chọn ngầm thừa nhận. Huyền Mẫu thấy cảnh này, ánh mắt càng thêm lấp lánh, niềm vui càng hiện rõ. Mà Thạch Thúc là người từng trải, thấy tình cảnh này cũng đã hiểu đại khái tình hình, vắt chiếc khăn mặt trên tay, đáp, được thôi. Rồi ông cười đi qua Huyền Mực, dùng khuỷu tay hít nhẹ vào chàng một cái, tiểu thiếu gia, cậu giỏi thật đấy. Cố lên nhé. Nói xong, liền hướng về phía bếp sau hô to, mau cùng lúc đó, Huyền Phụ và Huyền Mẫu cũng dẫn Ninh Vinh Vinh và Huyền Mực lên một căn phòng chuyên dụng trên lầu 2. Ha ha. Tới đây, tiểu mặt, cạn chén này. Huyền Phụ nâng chén lên cùng với Huyền Mực một cái, rồi uống một hơi cạn sạch. Nhưng khi ông định cầm vò rượu lên rót tiếp thì lại phát hiện rượu trong vò đã sớm cạn đấy. Ôi, sao rượu này nhanh hết thế? Huyền Phụ giơ vò rượu lên, cũng không để ý, Huyền Mẫu thấy vậy thì đặt đũa xuống, sau khi đứng dậy nói, vậy để em xuống lấy thêm cho hai người một vò nữa. Nhưng lời này vừa nói ra, Huyền Mẫu đã bị Ninh Vinh Vinh ngăn lại, bác gái, việc này cứ để con đi lấy cho ả ấy, con là khách mà. Huyền Mẫu vừa từ chối, đã bị Ninh Vinh Vinh kéo về, ấn ngồi xuống ghế, không sao đâu ạ, vừa hay để hai bác và Mực tụ họp thêm một lát. Nói rồi, nàng không cho Huyền Mẫu cơ hội nói thêm. Huyền Mẫu nhìn bóng lưng Ninh Vinh Vinh đi xuống lầu, miệng không ngừng lẩm bẩm, Vinh Vinh đúng là một cô nương tốt. Dứt lời, ánh mắt dò xét của bà đã rơi trên người Huyền Mực. Chú ý tới ánh mắt của Huyền Mẫu, Huyền Mực cũng vừa gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa ngẩng đầu nhún vai, mẹ, mẹ nhìn con bằng ánh mắt gì thế? Với lại, Vinh Vinh đã là của con rồi. Con nói gì? Vinh Vinh đã là của con rồi. Huyền Mẫu nghe Huyền Mực nói, mắt liền sáng rực lên. Ngay cả Huyền Phụ cũng dừng đũa, đầy hứng thú. Chỉ thấy Huyền Mẫu nắm lấy Huyền Mực, hưng phấn hỏi, mẹ đã nói quan hệ giữa con và Vinh Vinh chắc chắn không tầm thường mà. Con và Vinh Vinh đã đến bước nào rồi? Đã nắm tay chưa? Hôn môi chưa? Hay là đã đến bước cuối cùng của tình yêu nam nữ rồi? Khụ khụ khụ, không phải. Huyền Mực bị lời của Huyền Mẫu làm cho sặc một mụn lớn, kinh hãi nhìn bà, vội vàng ngắt lời bà. Mẹ, sao mẹ lại quan tâm đến mức này? Hả? Chưa có à, vậy thì tiếc quá. Mẹ còn đang nghĩ lúc nào thì được bế cháu đây. Nhưng chưa có cũng tốt. Dù sao bước cuối cùng đó để đêm tân hôn hoàn thành sẽ là một kỷ niệm đẹp. Huyền Mẫu nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Huyền Phụ đang cúi đầu không nói gì. Nhưng tất cả những điều này đều không bị Huyền Mực chú ý, chàng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, rồi hữu khí vô lực nói, mẹ, nói thế nào đi nữa, con bây giờ mới 19 lời vừa nói đến đây, Huyền Mực lại một lần nữa cứng đờ. Bởi vì ở thế giới kiếp trước, 19 tuổi sinh con không phải là không có, huống chi đây là Đấu La Đại Lục. Hơn nữa theo lời Oscar, cha hắn 14 tuổi đã sinh ra hắn rồi. 19 tuổi à, 19 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Huyền Mẫu hai tay chống cằm, vẻ mặt lộ ra giống như một thiếu nữ 19 tuổi. Nhớ năm đó, mẹ và cha con 18 tuổi đã sinh ra con. Thực ra nếu không phải cha con lúc đó còn ngại ngùng, con thậm chí có thể ra đời sớm hơn 3 đến 4 năm. Khụ khụ khụ. Huyền Mẫu vừa nói xong, cả Huyền Mực và Huyền Phụ đều đã lúng túng ho sặc sụa. Tiểu Mặc, con và Vinh Vinh định khi nào kết hôn? Huyền Mẫu bất mãn liếc hai người một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Huyền Mực. Với lại, chúng ta cũng có thể đi gặp thông gia rồi đó. Mẹ, cha, lần này con về chính là để nói chuyện này. Huyền Mực lau miệng, nhưng lời nói ra lại khiến Huyền Mẫu và Huyền Phụ ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy hai người trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm Huyền Mực. Đó là vào 2 tháng sau, con muốn cùng Vinh Vinh đính hôn. con và Vinh Vinh đính hôn. Thằng nhóc, con nói thật chứ? Ánh mắt Huyền phụ và Huyền mẫu đã trở nên nghiêm túc, bởi vì đây là đại sự cả đời của con trai, không thể qua loa được. Vâng. Huyền Mực khẽ gật đầu, còn về địa điểm, chính là tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Huyền phụ và Huyền mẫu liếc nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiểu Mặc, con nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn hàng đầu đó sao? Huyền Mực thấy hai lão nhân kinh ngạc, không nhịn được cười trộm, rồi trêu ghẹo nói, con nghĩ trên Đấu La đại lục này, chỉ có một Thất Bảo Lưu Ly Tông thôi. Vậy thân phận của Vinh Vinh là lúc này Huyền mẫu đã có chút do dự, không dám tin nhìn Huyền Mực, chẳng lẽ là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Mẹ cứ đoán lớn hơn nữa đi. Cứ đoán lớn hơn nữa. Huyền mẫu nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc nhìn Huyền Mực, chẳng lẽ thân phận của Vinh Vinh không chỉ đơn giản là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Lúc này, Huyền phụ cũng duỗi một ngón tay, không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, rồi nói, Tiểu Mặc, con cứ nói thẳng cho hai ta biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Mực thấy vậy, cũng không úp mở nữa. Thật ra Vinh Vinh là con gái duy nhất của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng là người thừa kế chức vị tông chủ đời tiếp theo. Trời ơi! Huyền mẫu nghe vậy, không nhịn được thốt lên một tiếng. Mà Huyền phụ cũng co rụt đồng tử lại, nói như vậy, sau này chúng ta và Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là thông gia. Thằng nhóc thối nhà ngươi, vậy mà lại giấu hai chúng ta lâu như vậy. Nói rồi, Huyền phụ giận dữ giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh vào đầu Huyền Mực. Cha, đây không phải là để cho hai người một bất ngờ sao? Huyền Mực cũng ôm đầu né tránh, còn tức giọng đùa giỡn. Với lại, chẳng lẽ hai người không hài lòng sao? Hừ. Huyền phụ tức giận hừ lạnh một tiếng, chúng ta hài lòng là chắc chắn hài lòng, Vinh Vinh con bé cũng đã sớm được ta và mẹ con công nhận. Nhưng điều làm ta giận bây giờ là, cái thằng nhóc con nhà ngươi, lại dám giấu giếm cha ngươi đến tận bây giờ. Huyền Mực nghe lời cha nói, không khỏi có chút ấm ức, chuyện này cũng đâu phải con cố ý giấu hai người. Với lại, trước đây hai người cũng có hỏi con bao giờ đâu. Nghe Huyền Mực phản bác, Huyền phụ trực tiếp rút ra chiếc thắt lưng đang thắt ở bên hông, thằng nhóc thối nhà ngươi, còn dám cãi. Có phải nghĩ mình là hồn thánh, là có bản lĩnh rồi không? Ta là cha ngươi, lão tử ta bây giờ vẫn có thể quất ngươi. Huyền Mực thấy thế, vội vàng né tránh, còn la lớn ở một bên. Nhưng Huyền mẫu lại như người không có chuyện gì, vẻ mặt kinh ngạc đã tan biến, bà tự mình cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đúng lúc này, rượu tới rồi. Ninh Vinh Vinh đột nhiên đẩy cửa vào, nhưng lại bị Huyền Mực va vào người. Chỉ thấy cả vò rượu trực tiếp lơ lửng giữa không trung, ngay khi sắp va vào gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh. Cẩn thận! Một luồng hồn lực nồng đậm lập tức từ lòng bàn tay Huyền Mực tỏa ra, bao bọc lấy vò rượu, rồi an toàn rơi vào lòng bàn tay chàng. Vinh Vinh, không sao chứ? Mau để mẹ xem có bị thương ở đâu không? Ngay khi Huyền Mực đỡ lấy Ninh Vinh Vinh, chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ mình đẩy ra, rồi bà ân cần hỏi han, dò xét Ninh Vinh Vinh từ trên xuống dưới. Mẹ khoa trương quá rồi đấy. Vinh Vinh là hồn sư mà, hơn nữa sắp thành hồn thánh rồi. Huyền Mực thấy vậy, không nhịn được phàn nàn một câu. Nhưng chỉ một câu đó thôi, liền bị Huyền mẫu lườm cho một cái, trực tiếp nghẹn lời. Còn về phần Ninh Vinh Vinh, nàng bây giờ đang ở trong trạng thái ngây ngẩn. Bởi vì vừa rồi Huyền mẫu vậy mà lại nói để mẹ xem. Sau khi phản ứng lại, Ninh Vinh Vinh liền nhìn về phía Huyền Mực. Mực, chàng đã nói với bác trai và bác gái rồi sao? Huyền Mực nghe vậy, cũng gật đầu thừa nhận. Huyền mẫu cũng lúc này kéo Ninh Vinh Vinh ngồi xuống ghế, giả bộ ra vẻ giận dỗi, nói, Vinh Vinh, bây giờ còn gọi là bác trai bác gái nữa sao? Nghe Huyền mẫu nói, Ninh Vinh Vinh lập tức cũng hiểu ra. Nhớ lại hôm qua Huyền Mực đã gọi cha mình thế nào, mặt nàng không khỏi ửng hồng vì căng thẳng, rồi khẽ nói, cha, mẹ đã 5 năm trôi qua, không biết viện trưởng và mọi người thế nào rồi. Giờ này, trên đường phố Thiên Đấu Thành, có một cặp nam thanh nữ tú đang bước đi. Bất cứ nơi nào họ đi qua, tỷ lệ người đi đường quay đầu nhìn lại, phải nói là 100%. Mà cặp đôi này, chính là Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh vừa rời khỏi Tự Nhiên Cư, chuẩn bị đến học viện Sử Lai Khắc. Ha ha, học viện thì không có nhiều thay đổi đâu. Huyền Mực không khỏi cười nhẹ một tiếng, nhưng những thợ chế tạo hồn đạo khí ta mang về, tuyệt đối sẽ tạo ra một vài biến động nhỏ. Mực, những thợ chế tạo hồn đạo khí đó thật sự lợi hại vậy sao? Ninh Vinh Vinh cũng đã nghe Huyền Mực kể về kinh nghiệm 5 năm qua của chàng, nhưng đối với thợ chế tạo hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đại Lục, nàng lại hoàn toàn không hiểu rõ, không khỏi sinh ra tò mò. Huống chi một vài hồn đạo khí còn có thể giúp nàng có được năng lực chiến đấu. Thực ra cũng không hẳn. Huyền Mực lắc đầu, chỉ có thể nói là mỗi bên đều có ưu và nhược điểm. Lúc này, hai người vừa đi vừa nói, đã đến trước cửa học viện Sử Lai Khắc. Vì kỳ tuyển sinh đã kết thúc ngày hôm qua, nên cổng lớn Sử Lai Khắc bây giờ không còn náo nhiệt như mấy ngày trước. Lần này khi Huyền Mực và họ đến trước cửa học viện, hai màn đêm đã buông xuống tinh đấu đại sâm lâm. Huyền Mặc và mọi người cũng vừa dựng xong hai chiếc lều, chuẩn bị nghỉ lại qua đêm. Sau bữa tối, năm người ngồi quay quần bên nhau. Triệu Vô Cực lên tiếng trước, "Tiểu Mặc, con đã nghĩ ra hồn hoàng thứ bảy cho Vinh Vinh là của hồn thú nào chưa?" Liễu Nhị Long liền tiếp lời, nói một câu khiến mọi người đều ngượng ngùng, "Đúng đó Vinh Vinh, con cứ nói với lão sư. Tới lúc tìm được, lão sư sẽ bắt ngay về cho con hấp thu." Flender vuốt bộ râu dê, có chút băn khoăn, "Tiểu Mặc, Vinh Vinh, hai đứa không phải định vào đây thử vận may để tìm hồn thú thích hợp đấy chứ? Nếu vậy thì xác suất thành công không lớn đâu." Ánh mắt của ba vị trưởng bối đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Huyền Mặc thấy vậy vội xua tay, "Không phải đâu ạ, thật ra hồn hoàng thứ bảy của Vinh Vinh, con đã có mục tiêu rồi." Ồ, ba người nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Triệu Vô Cực vươn tay kẹp lấy Huyền Mặc, cười nói, "Tiểu tử nhà ngươi, còn dám giấu giếm bọn ta. Mau nói cho ba lão già này nghe, con định tìm hồn thú gì nào?" Huyền Mặc khẽ nhếch miệng, liếc nhìn Ninh Vinh Vinh rồi nói ra mục tiêu của họ, "Thải Hồng Long." "Thải Hồng Long?" Flender khẽ cau mày, lẩm bẩm, "Ta hình như có nghe Tiểu Cương nhắc qua tên loại hồn thú này." Huyền Mặc liền giải thích, "Nghe nói Thải Hồng Long là một loại long tộc có năng lực phụ trợ cực mạnh. Chúng thường đi theo long tộc mạnh nhất, được xem như bạn đời của Long Vương. Hồn sư sở hữu võ hồn này cũng giống như hồn sư thất bảo Lưu Ly Tháp, chỉ có thể tu luyện đến cấp 70. Vì vậy, hồn hoàng thứ bảy của Vinh Vinh nếu đến từ Thải Hồng Long thì không còn gì tốt hơn." Nghe Huyền Mặc nói xong, Triệu Vô Cực trố mắt ngạc nhiên. "Thải Hồng Long ư, sao ta chưa từng nghe nói về loại hồn thú này nhỉ?" Triệu Vô Cực gãi gãi đầu đầy nghi hoặc, "Tiểu Mặc, có phải con nhớ nhầm không? Có lẽ loại hồn thú này trước kia từng có, nhưng bây giờ đã không còn tồn tại nữa rồi." "Ta nhớ ra rồi," Flender lúc này cũng lên tiếng, "Tiểu Mặc, mấy ngày trước Tiểu Cương quả thực có nhắc tới loại hồn thú này, nhưng cũng chỉ nói qua một câu rồi thôi. Hẳn là nó đã ẩn tích, hoặc tuyệt chủng rồi. Nhưng đó cũng chỉ là có thể mà thôi." Huyền Mặc không biết lấy từ đâu ra một cái đùi gà, vừa gặm vừa nói, "Con và Vinh Vinh muốn thử một phen. Dù sao nếu hồn kỹ thứ bảy thật sự có thể lấy được từ Thải Hồng Long, thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Vinh Vinh. Hơn nữa, nếu trong tinh đấu đại sâm lâm không có, con nghĩ đại sư chắc cũng đã chuẩn bị sẵn phương án hồn thú khác thích hợp cho Vinh Vinh rồi." Nói đến đây, Huyền Mặc cười tủm tỉm nhìn Flender. Flender thấy vậy, cười bất đắc dĩ gật đầu, "Quả nhiên, chuyện gì cũng không qua được mắt tiểu tử ngươi. Nhưng đã con nói vậy, chúng ta cứ đi tìm thử xem trong tinh đấu đại sâm lâm này có Thải Hồng Long hay không." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nếu thật sự không được, thì sẽ lấy ba loại hồn thú mà đại sư đã chọn làm phương án dự phòng." Lời của Flender lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Nhưng đúng lúc này, nụ cười trên mặt tất cả bỗng nhiên biến mất. Võ hồn của mỗi người lập tức được triệu hồi và phụ thể. Huyền Mặc theo phản xạ vươn tay ôm lấy eo Ninh Vinh Vinh, kéo nàng ra sau lưng mình. Một luồng khí tức trầm trọng như đại địa từ người hắn tỏa ra. Cùng lúc đó, khí thế cường hãn cũng bùng phát từ người Flender, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long. Theo ba tiếng gầm nhẹ và tiếng kêu lanh lảnh, ảo ảnh của đại lực kim cương hùng, Miêu Ưng và Xích Long hiện lên, bao bọc lấy Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh ở trung tâm. Chết tiệt! Cảm giác này giống hệt tên kia 6 năm trước. Triệu Vô Cực cảm nhận được áp lực đang dần tăng lên, lập tức biến sắc, "Không, không đúng. Hình như còn mạnh hơn 6 năm trước." "Lão Triệu, ông nói gì thế?" Trước câu hỏi của Flender, Triệu Vô Cực đã vào thế sẵn sàng chiến đấu, luồng khí tức này rất giống hồn thú Thái Thản Cự Vượng. Trong nháy mắt, không khí như ngưng động. Nếu là Thái Thản Cự Vượng, khác với vẻ căng thẳng của Triệu Vô Cực và Flender, Liễu Nhị Long lại tỏ ra vô cùng bình thản, đôi mắt thậm chí còn đỏ rực lên vì hưng phấn, "Lão Triệu, nếu lấy con Thái Thản Cự Vượng này, tu vi lại phù hợp, làm hồn hoàng thứ 9 của ông thì chẳng phải là tuyệt phối sao?" "Nhị Long, cô nghĩ cái gì vậy?" Triệu Vô Cực và Flender lập tức kinh hãi. Dám lấy tên đó làm hồn hoàng thứ 9 ư, với thực lực của bọn họ, chỉ có nước đi mà không có về. Huyền Mặc nghe vậy cũng sững sờ. Phải biết, nếu thật sự là Thái Thản Cự Vượng, lại có thể khiến mọi người phải vào thế sẵn sàng chiến đấu như vậy thì chỉ có một mà thôi. Đó chính là Sâm Lâm Chi Vương, Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh. Đúng lúc này, ầm ầm rầm rầm dưới ánh mắt của mọi người, hai cây cổ thụ cao lớn phía trước đột nhiên từ từ tách sang hai bên, một thân ảnh khổng lồ lặng lẽ bước ra. Chính là Thái Thản Cự Vượng. Quả nhiên là nó. Ngay lúc Triệu Vô Cực và hai người kia chuẩn bị ra tay, một giọng nói đã cắt ngang động tác của họ. "Triệu lão sư, Flender viện trưởng." Chỉ thấy Tiểu Vũ từ trên vai Thái Thản Cự Vượng nhảy xuống. Tiểu Vũ. Nhìn thấy Tiểu Vũ, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Liễu Nhị Long đã lao đến từ phía Huyền Mặc, ôm chầm lấy Tiểu Vũ vào lòng. Khi Nhị Minh tưởng rằng Tiểu Vũ tỷ của mình bị tấn công, định ra tay thì nghe một tiếng, mẹ. Nghe từ đó phát ra từ miệng Tiểu Vũ tỷ, lại thấy nàng và Liễu Nhị Long đang ôm nhau thắm thiết, Nhị Minh hoàn toàn ngơ ngác. Trong đầu Thái Thản Cự Vượng lúc này chỉ có một suy nghĩ, mẹ của Tiểu Vũ tỷ không phải là A Di sao? Sao bây giờ lại có thêm một nữ hồn sư nhân loại nữa? Tuy nhiên, vì không cảm nhận được ác ý từ đám hồn sư này, cộng thêm lời dặn dò của Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng cũng không hành động, chỉ ngồi xổm sang một bên quan sát. Ánh mắt nó thỉnh thoảng lại liếc về phía Huyền Mạch. Bởi vì từ trên người Huyền Mạch, nó cảm nhận được khí tức của huyết mạch Long tộc, rất giống với khí tức của lão đại đế thiên trong tinh đấu đại xâm lâm. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng buông Liễu Nhị Long ra, đi đến bên cạnh Huyền Mạch và mọi người, vui vẻ nói, Vinh Vinh, Mạc Ca, Triệu lão sư, viện trưởng, 5 năm không gặp, con nhớ mọi người lắm. 5 năm rồi, Tiểu Vũ cũng đã thành một đại cô nương. Hì hì, ta thấy ngươi nhớ tam ca của ngươi thì có. Nghe Ninh Vinh Vinh trêu chọc, sắc mặt Tiểu Vũ lập tức đỏ bừng. Nàng vừa định phản bác thì lại nhớ tới Nhị Minh đang ở bên cạnh. Thế là, nàng vội vàng giới thiệu với Flender và mọi người, viện trưởng, đây là Nhị Minh. Nghe xong lời giải thích của Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực là người đầu tiên lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Ta đã nói mà, chuyện gì xảy ra lúc đó vậy chứ? Một con Thái Thản Cự Vượng mạnh như vậy lại xuất hiện ở khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm, rõ ràng là không hợp logic. Nói đến đây, ông ta nhìn qua lại giữa Tiểu Vũ và Nhị Minh, xem ra, lúc đó nó là đến tìm Tiểu Vũ. Huyền Mặc đứng sau lưng Ninh Vinh Vinh cũng trêu chọc, ha ha. Nhớ ngày đó Thái Thản Cự Vượng xuất hiện, đã dọa chúng ta một phen hú vía. Mà Tiểu Tam lúc đó, cũng cuống lên như điên. Nghe lời của Triệu Vô Cực và Huyền Mặc, con thỏ lưu manh Tiểu Vũ cũng không khỏi đỏ mặt. Lúc đó khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, ta quên che giấu khí tức của mình. Cho nên bị Nhị Minh lúc đó đang tuần tra rừng rậm cảm nhận được, tưởng rằng ta muốn về nhà. Vì vậy, nó mới đuổi theo ra ngoài đón ta về. Vừa nói, Tiểu Vũ còn vừa lườm Thái Thản Cự Vượng một cái. Cái lườm này khiến gã khổng lồ có chút tủi thân. Cho nên lúc đó thật sự xin lỗi mọi người. Ta đã nói rồi mà. Triệu Vô Cực đấm một quyền vào lòng bàn tay mình, trước đây khi Tiểu Vũ bình an trở về, còn lấy được một cái hồn hoàng, ta đã thấy kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được là lạ ở đâu. Hóa ra vấn đề là ở đây. Hì hì. Tiểu Vũ thấy mọi người đều nhìn mình, liền tinh nghịch le lưỡi, trông có vẻ hơi xấu hổ. Đúng rồi mẹ, viện trưởng, Triệu lão sư, mọi người đến đây là để đưa Vinh Vinh và Huyền Mặc đi săn hồn hoàng à. Tiểu Vũ liếc nhìn mọi người, rồi kéo tay Vinh Vinh thì thầm gì đó, sau đó mới nhìn về phía cả nhóm. Đúng vậy đó. Flender vuốt râu. Nhưng Ninh Vinh Vinh đã nhanh nhạo đáp lời, Tiểu Vũ, mặt không có đột phá đâu, huynh ấy chỉ đi cùng ta săn hồn hoàng thôi. Gào. Lúc này, Thái Thản Cự Vượng đột nhiên rống lên một tiếng, luồng khí nhỏ thổi tung cành lá cổ thụ. Rõ ràng khi nghe Ninh Vinh Vinh nói muốn săn hồn hoàng, tâm trạng nó tỏ rõ sự không vui. Cái này đối mặt với Thái Thản Cự Vượng, Ninh Vinh Vinh rõ ràng có chút cứng người, mà Huyền Mặc thấy vậy, liền lập tức che cho Ninh Vinh Vinh sau lưng mình, chặn lại toàn bộ luồng khí của Nhị Minh. Nhị Minh. Tiểu Vũ thấy cảnh này, cả người liền nổi giận. Nàng tung người nhảy lên vai Nhị Minh rồi đá cho nó một cái, không được phép gầm gừ với bạn bè và lão sư của ta. Gừ Nhị Minh trông có vẻ rất uất ức. Nếu ngươi còn như vậy nữa thì về đi cho ta. Tiểu Vũ rõ ràng không nể nang Thái Thản Cự Vượng chút nào. Nàng hai tay chống nạnh, mặt mày sa sầm nhìn chằm chằm vào nó, khiến Nhị Minh cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Thấy Nhị Minh vẫn còn vẻ mặt bất bình, Tiểu Vũ thở dài một hơi rồi an ủi, Nhị Minh. Mạnh được yếu thua, vốn là quy luật sinh tồn. Điều chúng ta có thể làm, chỉ là duy trì sự cân bằng của khu rừng. Cũng giống như chúng ta sẽ không tha cho những hồn sư lạm sát hồn thú thì cũng có những hồn thú như vậy. Ngô thấy Thái Thản Cự Vượng cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, Triệu Vô Cực và Flender mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy có Tiểu Vũ ở đây, nhưng họ vẫn có chút lo lắng về Thái Thản Cự Vượng. Dù sao một khi nó nổi giận, thì không ai ở đây có thể ngăn cản. Sau đó, Tiểu Vũ cũng biết được từ miệng Huyền Mặc và mọi người rằng Flender và Triệu Vô Cực cũng đã đột phá đến cấp 90. Viện trưởng, Triệu lão sư, chúc mừng hai người. Tiểu Vũ vừa dứt lời, Liễu Nhị Long ở bên cạnh đã không kìm được, nắm tay Tiểu Vũ hỏi, Tiểu Vũ, sau khi chúng ta săn xong hồn hoàng, con về cùng chúng ta nhé. Nghe lời của Liễu Nhị Long, Thái Thản Cự Vượng lập tức không vui. Nó vừa định mở miệng gầm lên với Liễu Nhị Long thì đã bị Tiểu Vũ, người phát hiện ra trước, lườm cho một cái, đành phải nuốt tiếng gầm vào trong. Nhị Minh, ta đã nói rõ với đại ca rồi. Ta nhất định sẽ trở về. dù sao ở nơi đó, cũng có những điều ta không thể dứt bỏ. Gừ Nhị Minh nghe vậy, cũng đành phải thỏa hiệp. Nhưng đúng lúc này, gào ngô vài tiếng gầm khác nhau từ một khu vực xa xôi khác trong tinh đấu đại xâm lâm truyền đến. Gào. Nghe thấy những tiếng gầm này, đôi mắt Thái Thản Cự Vượng lập tức lóe lên hung quang. Thân hình tựa như núi cao của nó đứng thẳng dậy, phát ra tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa, khiến cho tất cả hồn thú xung quanh đều kinh hãi tháo chạy. Nó định rời đi, nhưng lại liếc nhìn Tiểu Vũ, rồi cảnh giác nhìn đám người Huyền Mặc, khiến họ hoảng sợ, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hai bên giằng co tại chỗ. Tiểu Vũ thấy vậy, vội vàng nói, Nhị Minh, ngươi mau qua đó đi. Ở đây có mẹ nuôi và viện trưởng, họ sẽ không ra tay với ta đâu, không sao cả. Mau đi, nếu không sẽ muộn đó. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Thái Thản Cự Vượng lại dùng ánh mắt cảnh cáo đám người Huyền Mặc một lần nữa, rồi không nói hai lời, lao nhanh về hướng có tiếng gầm. Phù! Thật là dọa chết người ta. Ninh Vinh Vinh trốn sau lưng Huyền Mặc, nhìn Thái Thản Cự Vượng rời đi, vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Dù biết nó sẽ không ra tay, nhưng có một gã khổng lồ như vậy ở bên cạnh, vẫn có chút đáng sợ. Vinh Vinh, không sao đâu. Nhị Minh là đệ đệ của ta, nó tuyệt đối sẽ nghe lời ta, sẽ không ra tay với các ngươi. Lúc này, Huyền Mặc nhìn về hướng Thái Thản Cự Vượng rời đi, không khỏi có chút tò mò. Chuyện gì mà có thể khiến Thái Thản Cự Vượng phải do dự giữa Tiểu Vũ và việc đó? Thế là, Huyền Mặc lên tiếng hỏi, Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng vội vã rời đi như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ nghe vậy sững người, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, một năm trước, không biết vì sao lại xuất hiện hai con hồn thú tà ác. Chúng điên cuồng tàn sát trong tinh đấu đại xâm lâm, dùng việc thôn phệ hồn thú để tu luyện. Vì vậy, để duy trì trật tự, Nhị Minh đã điên cuồng truy sát chúng trong suốt một năm qua, nhưng lần nào cũng bị chúng dùng thủ đoạn phi thiên độn địa trốn thoát. Nói đến đây, Tiểu Vũ căm hận nhìn về hướng có tiếng gầm, mà những tiếng gầm vừa rồi chính là của bọn chúng. Triệu Vô Cực tay phải chống cằm, có thể trốn thoát khỏi tay Thái Thản Cự Vượng, xem ra thực lực tu vi của hai con hồn thú đó cũng không yếu. Đúng vậy. Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Hai con hồn thú đó tu vi lần lượt đạt đến 89.000 năm và 91.000 năm. Con 8 vạn năm thì có thể độn địa, con 9 vạn năm thì có thể bay lượn, cho nên Nhị Minh vẫn chưa bắt được. Hít. Tu vi thật cao. Mọi người nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì những hồn thú như vậy, ngoài hồn thú 10 vạn năm ra, chính là tồn tại đỉnh cao, tương đương với phong hào đấu la thông thường. Còn Huyền Mặc thì lại đưa mắt qua lại giữa Triệu Vô Cực và Flender, rồi hỏi, Tiểu Vũ, hai con hồn thú đó tên là gì? Biến dị huyết dịch quỷ bức và huyết tinh chi chủ. Tiểu Vũ không chút do dự nói ra tên hai con hồn thú tà ác đó, khiến Huyền Mặc lập tức hai mắt sáng rực. Không ngờ lại là hai con hồn thú này. Hơn nữa một trong số chúng còn là hồn thú biến dị hiếm thấy. Huyền Mặc nhếch miệng, trên mặt thoáng hiện ý cười. Triệu Vô Cực phát hiện ra sự khác thường của Huyền Mặc, liền vỗ một cái vào lưng hắn, Tiểu Mặc, sao thế? Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Huyền Mặc lúc này mới nhìn lướt qua Flender và Triệu Vô Cực một lần nữa, rồi dùng giọng điệu cực kỳ bí ẩn nói, viện trưởng, Triệu lão sư, con nghĩ chúng ta đã tìm được hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ 9 của hai người rồi. Tiểu tử nhà ngươi, nói cái gì vậy? Flender và Triệu Vô Cực nghe vậy sững sờ. Ngoài Ninh Vinh Vinh bên cạnh Huyền Mặc, ngay cả Liễu Nhị Long cũng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì mấy ngày trước khi họ lên đường, đại sư đã hoạch định xong hồn hoàng thứ 9 cho cả hai, liệt kê ra đến 4, 5 loại hồn thú thích hợp nhất, nhưng trong đó hoàn toàn không có biến dị huyết dịch quỷ bức và huyết tinh chi chủ. Viện trưởng, Triệu lão sư, vì huyết dịch quỷ bức và huyết tinh chi chủ số lượng cực kỳ ít ỏi, huống hồ con huyết dịch quỷ bức kia còn là biến dị, cho nên rất ít người biết đến chúng. Huyền Mặc chỉ tay về hướng có tiếng gầm, nói tiếp, hơn nữa nếu hồn hoàng của hai con hồn thú tà ác này đều phù hợp để hai người hấp thu, vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta và bên Tiểu Vũ cũng có thể nói là vẹn cả đôi đường. Lời Huyền Mặc vừa dứt, mắt mọi người lập tức sáng lên. Flender và Triệu Vô Cực ly. Nhị Long, Tiểu Mặc, hai người làm gì vậy? Flender vừa liếc mắt đã nhận ra hồn hoàng mà Ninh Vinh Vinh đang hấp thu chính là của con thải hồng long mà bọn họ định cứu lúc trước. Sao mới một lát mà nó đã bị dùng làm hồn hoàng rồi? Nghe vậy, Liễu Nhị Long đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt với Flender, viện trưởng, ngài im miệng cho tôi. Vừa rồi chỉ nghe hai người hấp thu xong hồn hoàng là ồn ào ở bên kia, chẳng thèm để ý tình hình xung quanh gì cả. Hai người đừng làm phiền Vinh Vinh hấp thu hồn hoàng, phải biết rằng đây là thời khắc quan trọng nhất của con bé đấy. Bị Liễu Nhị Long cảnh cáo, Flender và Triệu Vô Cực vội gật đầu, dù sao việc hấp thu hồn hoàng tuyệt đối không thể bị làm phiền, nếu không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ hối hận cũng không kịp. Flender lúc này mới hạ giọng hỏi, Nhị Long, rốt cuộc là có chuyện gì? Dù ông không quá để tâm việc cứu hay dứt thải Hồng Long, nhưng ông rất tò mò chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn họ đang hấp thu hồn hoàng. Chuyện này cũng không có gì là bí mật, thế là Liễu Nhị Long bèn kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra là vậy. Ánh mắt Flender sau cặp kính trở nên sâu thẳm, ông nhìn Ninh Vinh Vinh đang nhắm mắt, không rõ đang suy tính điều gì, nhưng rất nhanh, trên mặt ông đã thoáng hiện một nét đắc ý. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực cũng nhìn thi thể của thải Hồng Long mà thở dài, không ngờ con thải Hồng Long này cuối cùng lại đưa ra lựa chọn như vậy. Nói rồi, ông ta lắc đầu. Chẳng trách vị tiền bối trị liệu hệ lúc trước lại nói thải Hồng Long là một trong những hồn thú hiền lành nhất. Đúng lúc này, một luồng hồn lực dao động nổi lên, Huyền Mực đang nhắm nghiền hai mắt bỗng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào Ninh Vinh Vinh, sắp hấp thu xong đệ thất hồn hoàng rồi. Dứt lời, hồn hoàng vạn năm trên đỉnh đầu Ninh Vinh Vinh đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng rồi biến mất. Cùng lúc đó, một hư ảnh cửu bảo lưu ly tháp lấp lánh ánh sáng bảy màu cũng mờ ảo hiện ra sau lưng cô. Vinh Vinh cũng hấp thu xong hồn hoàng rồi. Con bé đã chính thức trở thành một hồn thánh. Nghe hai giọng nói vang lên cùng lúc, Huyền Mực bất giác quay đầu lại thì thấy Flender và Triệu Vô Cực đã đứng ngay phía sau. Thì ra vừa rồi, toàn bộ tâm trí của cậu đều đặt cả vào Ninh Vinh Vinh nên đã tự động bỏ qua những thông tin không nguy hiểm từ bên ngoài. Viện trưởng, Triệu lão sư. Cảm nhận được khí tức của Flender và Triệu Vô Cực mạnh hơn trước rất nhiều, Huyền Mực không nén được nụ cười trêu chọc, hay nên gọi là Miêu Ưng Đấu La và Kim Hùng Đấu La tôn kính. Thằng nhóc khá lắm, dám trêu chọc cả hai chúng ta à? Triệu Vô Cực bước tới, nhếch miệng cười rồi vỗ một phát vào lưng Huyền Mực, khiến cậu chàng vừa đứng dậy đã lảo đảo. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh cũng mở mắt tỉnh lại. Huyền Mực thấy vậy liền ân cần hỏi, Vinh Vinh, cảm giác thế nào? Ninh Vinh Vinh siết chặt bàn tay xinh đẹp, nét mặt vui mừng, tu vi của ta đã đạt đến cấp 72 rồi. Vinh Vinh, chúc mừng muội. Tiểu Vũ nhanh hơn cả Huyền Mực, thoát một cái đã đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, nhanh chóng khoác lấy tay cô. Ngay sau đó, Liễu Nhị Long và hai người kia cũng lần lượt đến chúc mừng. Nhưng sau đó, niềm vui trên mặt Ninh Vinh Vinh dần tan biến, cô đưa mắt nhìn về phía thải Hồng Long đã chết, tâm trạng rõ ràng có chút trùng xuống. Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ bất giác buông lỏng tay, đôi tay thỏ cũng theo đó cụp xuống. Còn Huyền Mực thì tròn tay qua vai Ninh Vinh Vinh, nhẹ nhàng vỗ về. Ngay cả Nhị Minh và Flender cũng chìm vào im lặng. Mực, chúng ta hãy để thi thể của nó được yên nghỉ đi. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Huyền Mực không nói một lời, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu. Thế là cậu hô lên, đại địa chi lực. Mặt đất vốn tan hoang trước kia bỗng chốc biến động dữ dội, bùn đất trồi lên, nham thạch cuộn trào, tựa như cả vùng đất này sống lại, nuốt chửng thi thể của thải Hồng Long. Tiếp đó, phía trên thi thể của nó còn hình thành một gò đất nhỏ, to cỡ thái thản cự vượng. Làm xong tất cả, vài giọt mồ hôi bất giác lăn dài trên trán Huyền Mực. Dù sao để tạo ra một ngọn đồi vững chắc như vậy, hồn lực mà cậu tiêu hao cũng không hề nhỏ. Mực Ninh Vinh Vinh thấy thế vội vàng lấy khăn tay trong hồn đạo khí ra lau mồ hôi cho cậu. Cảnh này khiến Tiểu Vũ bên cạnh ngẩn ngơ, trong đầu dần hiện lên bóng dáng Đường Tam. Cô bất giác lẩm bẩm, ca, em chờ huynh về chải tóc cho em. Lúc này, Flender cũng bước tới, nếu chúng ta đã săn xong hồn hoàng, vậy thì chuẩn bị trở về thôi. Nói rồi, ông liếc qua thái thản cự vượng, rồi lại nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con có muốn cùng chúng ta trở về không? Nhưng không ngờ, chưa đợi Tiểu Vũ lên tiếng, Huyền Mực đã đột nhiên nói, viện trưởng, e là con vẫn chưa thể trở về được. Hả? Flender không khỏi ngẩn ra, vì sao? Liễu Nhị Long lúc này cũng phản ứng lại, kể cho Flender nghe những lời Bích Cơ đã nói với Huyền Mực trước khi đi. Vậy sao? Thế thì phiền rồi. Thấy Flender lộ vẻ khó xử, Huyền Mực bèn đề nghị, hay là sau đó con tự mình trở về cũng được. Không được. Huyền Mực vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh đã lên tiếng phản đối, ta sẽ không để chàng ở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một mình. Dù có Tiểu Vũ ở cùng cũng không được, vì quá nguy hiểm. Vinh Vinh nói đúng đấy. Flender khẽ cau mày. Dù con ở lại một mình hay có người trông nom, chúng ta cũng không thể yên tâm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn trời, cứ chần chừ mãi thế này cũng không phải là cách. Lúc này, một đề nghị của Tiểu Vũ đã thu hút sự chú ý của mọi người, hay là mọi người đến nhà con ở vài ngày, sau đó đợi Mặc Ca xong việc rồi cùng nhau rời đi. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn nhau. Rồi lại nhìn thái thẳng cự vượng Nhị Minh trông có vẻ không vui nhưng không dám hó hé lời nào, nói đi cũng phải nói lại. Ta còn chưa từng đến vùng trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bao giờ. Biết đâu đây là lần đầu tiên, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu đã vậy, phiền con rồi, Tiểu Vũ. Không ngờ vùng trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại đẹp đến thế này. Đúng vậy. Trước kia ta còn tưởng đại sư nói dối ta cơ đấy. Nghe Triệu Vô Cực nói, Flender không khỏi cảm thán. Nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Thế nào? Tiểu Vũ hoạt bát cười. Mẹ nuôi, viện trưởng, Triệu lão sư, ở đây đẹp chứ ạ? Trông thấy các sư phụ của mình đang ngắm nhìn hồ sinh mệnh trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Vũ mặc kệ Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh đang buồn bực, ngược lại vẻ mặt tràn đầy vui sướng và đắc ý. Còn về phần Ninh Vinh Vinh và Huyền Mực, với tư cách là một cao thủ tình trường, Tiểu Vũ biết mình tuyệt đối sẽ không đi làm phiền hai người họ. Vì vậy, giờ phút này, Ninh Vinh Vinh đang khoác tay Huyền Mực đi đến bên hồ, bịnh rịnh nói lời từ biệt. Thôi được rồi Vinh Vinh. Huyền Mực đầy yêu chiều vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Ninh Vinh Vinh. Ta chỉ ở gần hồ sinh mệnh này thôi, không cách nàng xa lắm đâu. Hơn nữa thời gian đi cũng chỉ ngắn thì vài ngày, dài thì một tháng, sẽ không trì hoãn quá lâu. Nhưng ta một khắc cũng không muốn xa chàng. Ninh Vinh Vinh hờn dỗi nhìn Huyền Mực. Chính chàng đã hứa với ta rồi mà. Huyền Mực nghe vậy, có chút lúng túng gãi đầu, rồi chỉ vào hòn đảo nhỏ giữa hồ sinh mệnh, hay là thế này, nếu ta không bế quan, cứ ba ngày ta lại ra gặp nàng một lần. Được không? Ninh Vinh Vinh cũng biết mình không thể ngăn cản Huyền Mực, thấy cậu đã nhượng bộ đến mức này, cô cũng đành đồng ý, vậy chàng phải cẩn thận đấy. Huyền Mực mỉm cười, yên tâm đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, nhân loại. Rầm rầm một tiếng trâu rống kèm theo tiếng nước vỗ ào ào, mặt hồ sinh mệnh lập tức gợn sóng, bắn lên vô số bọt nước tạo thành một vần sáng kỳ ảo, khuấy động giữa không trung. Trong khoảnh khắc, không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực và Flender đang nói cười ở cách đó không xa lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt, còn vượt xa cả Thái Thản Cự Vượng trước mặt. Thế là không chút do dự, chưa đợi Tiểu Vũ lên tiếng, Liễu Nhị Long đã lao đến chắn trước mặt cô bé, bảo vệ cô ở sau lưng. Còn Flender và Triệu Vô Cực thì đã võ hồn phụ thể, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, lao nhanh về phía Huyền Mực. Hơn nữa, Triệu Vô Cực đã ngưng tụ hồn lực, hung hăng tung một chưởng, thẳng tắp đánh về phía bóng ảnh sắp trồi lên từ dưới nước. Cùng lúc đó, một cái đầu trâu khổng lồ có đường kính hơn 4 mét đã từ trong nước vọt lên. Thế nhưng một chưởng của Triệu Vô Cực vừa đánh trúng cơ thể nó, lại bị một luồng sức mạnh kinh người chấn văng trở lại. Phải biết, đó là một đòn của Phong Hào Đấu La. Lớp vảy xanh sẫm, thân hình khổng lồ vọt lên trời, con quái vật đầu trâu thân rắn này thấy Triệu Vô Cực ra tay liền há miệng phun ra một luồng thanh quang ngưng tụ. Đệ Bát Hồn Kỹ, Bất Động Minh Vương Thuẫn. Ngay khoảnh khắc luồng thanh quang ngập xuống, Triệu Vô Cực kịp thời phát động Đệ Bát Hồn Kỹ, miễn cưỡng chặn lại được đòn tấn công của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lúc này Flender cũng đáp xuống bên cạnh Triệu Vô Cực, cùng ông ta che chắn cho Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh ở phía sau, sắc mặt biến đổi. Ngay lúc tình thế căng như dây đàn, một giọng nói vang lên, Đại Minh, dừng tay. Ha ha ha, thì ra là vậy. Xin lỗi nhé. Triệu Vô Cực cười ha hả, nhìn Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng trước mặt, có chút lúng túng gãi đầu. Giờ phút này, Tiểu Vũ cũng bị Ninh Vinh Vinh kéo ra một bên, nhìn hai vị vua của rừng rậm trước mặt mà không khỏi cảm thán một tiếng. Tiểu Vũ, thì ra bọn họ đều là đệ đệ của muội à? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Vinh Vinh, nụ cười trên mặt Tiểu Vũ không thể nào che giấu được, cô còn từ phía sau ôm lấy Ninh Vinh Vinh, nắm lấy vị trí đầy đặn trước ngực cô ấy. Đừng hâm mộ ta nha, không phải muội cũng có hai vị gia gia Phong Hào Đấu La sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vinh Vinh, của muội lớn thật đấy. Tiểu Vũ. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ bừng. Thấy hai cô gái sắp sửa diễn ra một màn hương diễm, Huyền Mực sắc mặt có chút không tự nhiên, chậm rãi dời mắt đi. Là một chính nhân quân tử, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng vào lúc này. Đương nhiên, Huyền Mực cũng chắc chắn hành động này của mình tuyệt đối không phải vì ánh mắt nguy hiểm của Liễu Nhị Long. Thú thần nghịch lân. Lúc này, ánh mắt Thiên Thanh Ngưu Mãng chuyển sang người Huyền Mực. Nói đúng hơn là sợi dây chuyền màu đen trên cổ cậu. Và đúng lúc này, kèm theo một hồi dao động của hồn lực và không gian lực, một hố đen không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền Mực. Thấy cảnh này, Huyền Mực biết ngay, đây là đế thiên cho phép mình đi qua. Tiểu Mặc. Nghe tiếng gọi của Triệu Vô Cực và Flender, Huyền Mực quay đầu lại, chỉ thấy mọi người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Viện trưởng, Triệu lão sư, mọi người không cần lo lắng, đây là thủ đoạn của vị tiền bối 5 năm trước. Con sẽ sớm trở lại thôi. Sau đó, cậu lại nhìn về phía Ninh Vinh Vinh đang im lặng. Vinh Vinh, vậy ta đi trước nhé. Chờ chúng ta rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ta sẽ trở về chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng ta. Vâng. Chàng đi đi, ta ở đây đợi chàng. Huyền Mực mỉm cười, rồi bước vào hố đen không gian của Đế Thiên trong ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, cho đến khi khí tức của hố đen hoàn toàn tan biến. Đợi đến khoảnh khắc hố đen hoàn toàn biến mất, Tiểu Vũ đột nhiên lại gần Ninh Vinh Vinh, dùng ánh mắt hoài nghi quét từ trên xuống dưới. Vinh Vinh, muội và Mặc Ca sắp đính hôn à? Đúng vậy, ngay trong 2 tháng tới. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, ánh sáng linh động trong mắt Tiểu Vũ vừa rồi bỗng tan biến, thay vào đó là sự hâm mộ và ghen tị, cùng với một tia oán giận. Thấy cảnh này, sao Ninh Vinh Vinh có thể không biết Tiểu Vũ đang nghĩ gì? Cô bèn lên tiếng trêu chọc, không phải muội cũng có tam ca của muội sao? Vinh Vinh. Lần này đến lượt Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, cô bay người tới đè Ninh Vinh Vinh xuống đất. Liễu Nhị Long vội vàng phất tay tạo ra một tấm khiên lửa, che chắn mọi ánh mắt của cánh đàn ông. Lander và Triệu Vô Cực thấy thế cũng không để ý, chỉ bất giác nhìn nhau rồi cười nói, tuổi trẻ thật là sôi nổi. Nhưng Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh và Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh thì lại khác, sau khi nghe hai chữ tam ca, sắc mặt của chúng trở nên rất không bình thường, thậm chí có thể nói là có chút khó coi cùng lúc đó. Hòn đảo trung tâm hồ sinh mệnh. Chỉ thấy lúc này, một hố đen không gian đột nhiên xuất hiện trên khoảng đất trống, và Huyền Mực bước ra từ đó. Người xuất hiện trước mặt cậu chính là Đế Thiên đang chắp tay sau lưng. Đế Thiên tiền bối. Sau khi chỉnh lại trang phục có chút xộc xệch do đi qua hố đen không gian, Huyền Mực khẽ cúi đầu hành lễ. Huyền Mực tiểu tử, ngươi đến rồi. Đế Thiên quay người, nhìn Huyền Mực, sau đó dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu. Ngươi bây giờ võ hồn phụ thể cho ta xem. Huyền Mực nghe vậy, tự nhiên không từ chối. Thao thiết, phụ thể. Trong nháy mắt, những gợn sóng màu đen lan tỏa, một luồng khí tức vô cùng quen thuộc với Đế Thiên bùng phát từ người Huyền Mực, khiến hắn vô cùng kích động. Thật sự là khí tức của thao thiết thúc thúc. Xem ra hồn thú nhất tộc của ta. Hít. Đế Thiên sau khi lấy lại tinh. 5 ngày sau, tại thành thiên đấu. Nhẩm tính thời gian, hôm nay chính là tròn 5 năm theo ước hẹn. Một người đàn ông khoanh tay trước ngực, bất giác buông một tiếng cảm thán, thu hút ánh mắt của người qua đường. Không biết tam ca và mọi người thế nào rồi. Nghe cô gái mặc váy hồng cất lời, một thiếu nữ dịu dàng khác đang khoác tay người đàn ông vừa cảm thán bèn khẽ cười. Tiểu Vũ, chủ yếu là tam ca của muội thế nào, đúng không? Vinh Vinh. Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, hờn dỗi kêu lên một tiếng. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của đám đàn ông xung quanh không khỏi dừng lại trên hai bóng hình tuyệt mỹ của Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Hừ. Người đàn ông bị Vinh Vinh khoác tay, cũng chính là Huyền Mực, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của đám đàn ông xung quanh. Thế là chưa đầy một giây sau, một tiếng hừ lạnh mang theo hồn lực và tinh thần lực vang lên, lập tức khuếch tán ra bốn phía. Chỉ một tiếng hừ đó thôi đã khiến người xung quanh kinh hãi bỏ chạy, có thể nói trong vòng vài dặm không còn một bóng người. Anh cũng bá đạo quá rồi đấy. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, bất đắc dĩ cười nói. Huyền Mực lại ôm chầm lấy nàng, đưa một ngón tay khẽ gõ lên đầu nàng, là em phải chú ý một chút. Lời vừa rồi của em suýt nữa đã bị ánh mắt của bọn họ chiếm tiện nghi rồi đấy. Ninh Vinh Vinh nhìn dáng vẻ ghen tuông của Huyền Mực, trong lòng ngọt ngào, khẽ cười rồi ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực hắn. Cảnh này khiến Tiểu Vũ đứng bên cạnh chỉ biết trợn mắt trắng giả. Khụ khụ. Cuối cùng vẫn là Phất Lan Đức không nhìn nổi nữa, ho khan một tiếng ngắt lời hai người, được rồi, chúng ta phải đi thôi. Giờ này mấy tiểu quái vật kia cũng nên trở về rồi. Nói rồi, khóe miệng ông ta lộ ra vẻ gian xảo, sau đó ưỡn ngực đi về phía trước như một con gà trống thắng trận. Ngoại trừ Triệu Vô Cực, không ai để ý đến điều đó. Mà Triệu Vô Cực cũng không đoán ra được, nhưng hắn dám chắc một điều. Cả Phất Lan Đức này chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Được rồi, Tiểu Vũ. Ở một bên khác, Liễu Nhị Long cũng đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, nắm lấy tay nàng, muội cũng sắp được gặp Tiểu Tam rồi, không cần phải hâm mộ Tiểu Mực và Vinh Vinh đâu. Mẹ. Mặt Tiểu Vũ lại đỏ bừng, nàng không ngừng lắc tay Liễu Nhị Long, con đâu có nghĩ vậy chứ. Ta là người từng trải, sao có thể không biết. Liễu Nhị Long cảm nhận được lực lắc của Tiểu Vũ, vội đổi giọng, được được, mẹ không nói nữa là được. Nhưng mà Tiểu Vũ, muội phải chuẩn bị tâm lý nhé. Trong 5 năm này, ngoại hình của Tiểu Tam đã thay đổi rất nhiều đó. Ngoại hình Tam ca thay đổi. Tiểu Vũ lập tức sững sờ. Nhưng đúng lúc này, Phất Lan Đức đã đi xa cùng Huyền Mực và những người khác đột nhiên phát hiện Liễu Nhị Long và Tiểu Vũ chưa theo kịp, liền vội vàng quay đầu gọi, Nhị Long, Tiểu Vũ, hai người mau lên. Cùng lúc đó, tại cổng học viện Sử Lai Khắc. Ta muốn xem, ai dám giả mạo Đái Lão Đại và Trúc Thanh. Chỉ thấy một học viên gác cổng dẫn Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đến trước cổng học viện, hai vị học trưởng, chính là bọn họ giả mạo Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu trong Sử Lai Khắc Bát Quái. Nói xong, hắn liền trừng mắt nhìn một thanh niên có đôi tà mâu, mái tóc vàng, dáng vẻ phóng khoáng bất cần và một thiếu nữ có gương mặt lạnh lùng nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng. Nhưng chưa kịp để hắn lớn tiếng với đôi nam nữ trước mặt, lời nói của Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp phía sau đã khiến hắn sững sờ tại chỗ. Đái Lão Đại, Trúc Thanh, thật sự là hai người sao? Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nhìn thấy đôi nam nữ trước mắt, vội vàng tiến lên đón. Sao hai người lại đến muộn vậy? Ha ha ha! Mập, Tiểu Áo! Đái Một Bạch cười lớn một tiếng, rồi Chu Trúc Thanh tiếp lời, Một Bạch vừa xử lý xong mọi việc là chúng ta đã ngày đêm chạy tới đây rồi. Hơn nữa, thời gian bây giờ vừa vặn mà. Nhìn bốn người trò chuyện vui vẻ, người học viên gác cổng bị lãng quên giờ đã hoàn toàn chết lặng. Đây đã là lần thứ hai hắn chặn những thành viên Sử Lai Khắc bát quái thật sự ở ngoài cửa. Nghĩ đến đây, cả người hắn lập tức suy sụp. Đúng rồi, sao chỉ có hai người các cậu tới vậy? Những người khác đến chưa? Còn nữa, sao ta không thấy các thầy và lão Mặc đâu? Lúc này Đái Một Bạch nhìn quanh, chỉ thấy bóng dáng Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nên không khỏi tò mò hỏi. Nghe Đái Một Bạch hỏi, Mã Hồng Tuấn xua tay, bây giờ ngoại trừ Tiểu Tam và Tiểu Vũ, những người khác đều đã trở về học viện. Còn về đại sư và mấy vị thầy khác, kể từ hai tháng trước Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu lão sư và Nhị Long lão sư đều bỏ lại công việc để đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, gần như bận không ngơi tay. Hả? Đái Một Bạch nghe vậy, không khỏi sững sờ. Bây giờ học viên đã mạnh đến thế rồi sao? Lại cần cả ba người viện trưởng đi cùng để săn hồn hoàng cơ. Áo Tư Tạp thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đái Một Bạch, liền ngăn Mã Hồng Tuấn đang định mở miệng lại. Ngoại trừ việc Vinh Vinh săn bắt hồn hoàng cần lão Mặc đi cùng ra, học viện không ai cần đến các viện trưởng ra tay cả. Đầu óc Đái Một Bạch xoay chuyển nhanh chóng, nghe tin Ninh Vinh Vinh đột phá, ý nghĩ đầu tiên của hắn là cấp 60. Nhưng khi nghĩ lại, Ninh Vinh Vinh 5 năm trước đã đạt đến cấp 50, trong 5 năm sau có thể chỉ tăng lên ít như vậy. Thế là Vinh Vinh đột phá cấp 70. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn thấy Đái Một Bạch vẫn chưa hiểu ra, bèn nén cười gật đầu, đúng vậy. Trong 5 năm qua, không chỉ có Vinh Vinh đột phá một đại cảnh giới đâu. Nghe đến đây, chưa đợi Đái Một Bạch kịp phản ứng, Chu Trúc Thanh ở bên cạnh đã nhận ra điều gì đó, con ngươi chợt co lại, vẻ vui mừng lập tức dâng lên trong lòng. Bốp. Chỉ thấy nàng vỗ một phát vào gáy Đái Một Bạch, kinh ngạc nhìn về phía Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, ý của các cậu là, tu vi của cả ba vị viện trưởng đều đã đột phá. Nói đúng hơn là chỉ có viện trưởng và Triệu lão sư thôi. Nhị Long lão sư thì đi đón Tiểu Vũ, tiện thể hộ pháp cho họ. Lúc này, Đái Một Bạch trừng mắt. Nói như vậy, ngoài Độc Cô Bác, vị phong hào đấu la trên danh nghĩa kia, học viện chúng ta sắp có hai vị phong hào đấu la của riêng mình rồi. Không sai, chỉ cần chờ viện trưởng và mọi người trở về. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp gật đầu mạnh. Niềm vui sướng kinh ngạc hiện rõ trên mặt cả bốn người, mãi không tan đi. Bởi vì tin tức có người thành tựu phong hào thật sự quá chấn động. Mặc dù 5 năm trước, học viện của họ không phải là không có chiến lực tương đương phong hào đấu la, như kỹ năng dung hợp võ hồn của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Hoàng Kim Thánh Long, hay Độc Cô Bác trên danh nghĩa. Nhưng đối với học viện mà nói, điều đó xa xa không đủ. Giống như mấy lần gặp phải nguy cơ từ võ hồn điện 5 năm trước, đều phải dựa vào Độc Cô Bác hoặc Thất Bảo Lưu Ly Tông đến cứu viện mới có thể hóa giải. Nhưng có phong hào đấu la thì lại khác hẳn. Thế thì tốt quá rồi. Cái gì tốt quá vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên từ hư không, và giọng nói này đối với Sử Lai Khắc bát quái mà nói, lại có chút xa lạ. Mấy người vốn đang vui mừng vì viện trưởng và Triệu lão sư đột phá phong hào đấu la, nhưng bị giọng nói xa lạ bất thình lình cắt ngang, ai nấy đều có chút không vui, lập tức nhíu mày. Khi mọi người quay người lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên thân hình cao lớn, vóc người cực kỳ cân đối xuất hiện trong tầm mắt. Một bộ bạch y toát lên vẻ ưu nhã thông dong, trong lúc giơ tay nhấc chân lại vô hình tỏa ra khí chất quý tộc đặc hữu. Gương mặt anh tuấn của hắn mang theo nụ cười vừa phải, mái tóc dài màu lam sẫm lặng lẽ xõa trên vai, đôi mắt trong veo như ngọc bích ẩn chứa một thần thái đặc biệt. Vẻ đẹp đó khiến cả Chu Trúc Thanh cũng không khỏi có chút thất thần, nhưng nàng nhanh chóng định thần lại, gương mặt lại một lần nữa phủ đầy sương lạnh. Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Cảm nhận được khí thế như có như không từ người trước mắt, Đái Một Bạch biết cả này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Thế là hắn không nói hai lời, bước lên một bước, chắn trước mọi người, tà mâu lóe lên hàn quang. Khí tức hung hãn hòa cùng vương khí của võ hồn Bạch Hổ không chút dè dặt mà bộc phát ra. Mã Hồng Tuấn cũng không chịu kém cạnh, ra hiệu cho Áo Tư Tạp một cái rồi tiến lên đứng ngang hàng với Đái Một Bạch, một luồng khí nóng hổi theo đó tỏa ra, khiến không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Còn Áo Tư Tạp thì kéo Chu Trúc Thanh, cùng nàng đứng sau Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, lòng đầy cảnh giác. Thanh niên tóc lam thấy vậy lại không hề trách móc, ngược lại mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt bốn người, thật làm ta buồn lòng quá. Chỉ mới qua 5 năm mà các ngươi đã không nhận ra ta rồi sao? Đái lão đại, ngươi đối xử với huynh đệ như vậy sao? Hừ. Thấy gã xa lạ này lại tỏ ra thân thiết như vậy, hơn nữa không giống giả mạo, bốn người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chu Trúc Thanh cẩn thận quan sát thanh niên tóc lam từ trên xuống dưới, lông mày đột nhiên nhíu chặt, các ngươi nhìn trên người hắn xem, lại có túi Như Ý Bách Bảo và nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Tam ca. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch không hề nghi ngờ. Chỉ thấy sắc mặt họ đột biến, võ hồn phụ thể, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Một luồng vương khí hung hãn, một luồng sóng nhiệt thiêu đốt, cùng lúc ép về phía thanh niên tóc lam trước mặt. Gã khốn nhà ngươi, rốt cuộc đã làm gì tiểu tam? Cảm nhận được Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn sắp ra tay thật, thanh niên tóc lam, cũng chính là Đường Tam, vội vàng giải thích. Nhưng dung mạo hắn đã thay đổi quá nhiều, lúc này làm sao bốn người kia tin được? Gầm. Mập, ra tay. Đái Một Bạch hét lớn một tiếng, trong tiếng hổ gầm, cuồng phong gào thét, mái tóc vàng óng trong khoảnh khắc đã biến thành màu trắng, cơ thể chợt bành trướng, lưỡi dao sắc bén từ bàn tay hổ bắn ra. Không đợi Mã Hồng Tuấn đáp lại, Đái Một Bạch đã dẫn đầu tấn công. Một chưởng vỗ tới ngực Đường Tam, luồng khí cương mãnh hùng hậu trong nháy mắt bắn ra, khiến không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Mã Hồng Tuấn cũng đã phóng thích võ hồn của mình, một tiếng ầm, hỏa diễm bùng lên, một đôi cánh lửa sau lưng bung ra rồi bay vút lên trời, sau đó cùng Đái Một Bạch tạo thành thế trên dưới giáp công. Đường Tam thấy vậy, trong lòng tuy bất đắc dĩ nhưng không thể không đánh trả. Hơn nữa, khi đối mặt với những người đồng đội này, hắn càng không thể sơ suất. Cùng lúc đó, ở phía sau, ánh mắt Chu Trúc Thanh ngưng lại, nhìn đám người đang giao chiến, sau đó quay đầu nói với Áo Tư Tạp, Tiểu Áo, chúng ta cũng lên đi. Trước tiên cùng nhau bắt lấy gã giả mạo Tam Ca kia rồi nói sau. Được. Áo Tư Tạp không do dự, ăn vào lạp xưởng mô phỏng bách biến rồi biến thành Mã Hồng Tuấn, cùng Chu Trúc Thanh tạo thành thế trên dưới giáp công. Đường Tam nhìn thấy cảnh này thì lập tức giật mình. Sao lại có hai mập mạp? Ngươi là Tiểu Áo. Bốn người không thèm để ý, chỉ có Mã Hồng Tuấn trừng mắt lườm hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Mập mạp cũng là ngươi có thể gọi sao? Giờ khắc này, học viện có chuyện gì vậy? Nhìn về phía trước truyền đến động tĩnh, Phất Lan Đức nhíu mày, chẳng lẽ có người gây rối? Ta muốn xem ai dám đến địa bàn của lão nương gây sự. Liễu Nhị Long hai mắt trừng lớn, một luồng khí thế bùng lên, sau một tiếng gầm giận dữ, bà liền lao về phía cổng học viện. Chúng ta mau tới đó xem. Chờ đến cổng học viện, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là bốn người Đái Một Bạch đang vây quanh một thanh niên tóc lam cấp bậc hồn vương, đánh nhau long trời lở đất. Thậm chí thanh niên tóc lam dưới sự gia tăng của hai luồng ánh sáng bao phủ, vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Đó là hai loại lĩnh vực. Huyền Mực liếc mắt một cái liền nhận ra hai vầng sáng kia chính là lĩnh vực. Lập tức, thân phận của thanh niên tóc lam trong lòng hắn cũng đã rõ ràng. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đang che miệng kinh hãi nói, mọi người nhìn kìa, đồ của Tam Ca đều ở trên người hắn, lẽ nào? Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng đúng lúc này, Liễu Nhị Long lên tiếng nói, đừng nghĩ nhiều, hắn chính là Tiểu Tam. Chỉ là vì võ hồn thức tỉnh nên ngoại hình của nó mới thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nói rồi, bà nhìn về phía Tiểu Vũ, chính là chuyện ta vừa nói với con đó. Bây giờ Tiểu Vũ nghe được thanh niên tóc lam chính là Đường Tam, nàng muốn lập tức tiến lên nhận nhau, nhưng lại bị Huyền Mực cản lại, đợi đã, Tiểu Vũ, muội đừng qua đó vội. Mạc ca, tại sao? Tiểu Vũ lập tức lộ vẻ khó hiểu, ngay cả Ninh Vinh Vinh và những người khác cũng hơi nghi hoặc. Ta muốn nhân cơ hội này, xem 5 năm qua Tiểu Tam rốt cuộc đã trải qua những gì, thực lực đến đâu rồi. Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười vừa phấn khích vừa gian xảo. Vinh Vinh, ra tay. Dứt lời, hắn liền lao về phía Đường Tam và những người khác. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, cũng theo sát Huyền Mực. Nhưng trước khi động thủ, nàng an ủi Tiểu Vũ đang lo lắng bất an, Tiểu Vũ muội yên tâm, ta sẽ không để Mặc ca làm loạn đâu. Vậy hai người phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không làm tổn thương hảo Tam ca của muội đâu. Nói rồi, nàng liền chạy về phía Huyền Mực trong tiếng xấu hổ của Tiểu Vũ. Còn ba người Phất Lan Đức thì ôm tâm thế xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định nhúng tay mà ở một bên khác. Các vị huynh đệ, đắc tội rồi. Giọng nói trầm thấp từ miệng Đường Tam vang lên, theo đó hồn hoàng thứ tư sáng lên, Lam Ngân Hoàng mọc lên tạo thành một chiếc lồng giam, đồng thời bao phủ lấy thân thể của bốn người Đái Một Bạch. Cả bốn người, bao gồm cả Đái Một Bạch đang xông lên phía trước, gần như cùng lúc dừng lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến, ta xem ai dám gây rối. Chỉ thấy thân ảnh Huyền Mực lao nhanh đến, trong nháy mắt gai đất rồi lên, phá tan Lam Ngân tù lung không còn một mảnh, còn nắm đấm của chính hắn thì nhắm thẳng vào Đường Tam mà hung hăng đấm tới. Một Bạch, gã này giao cho ta. Cảm nhận được khí thế đáng sợ từ nắm đấm của Huyền Mực, sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt biến đổi. Mạc ca, đợi đã. Đường Tam thấy vậy, báo động trong lòng lập tức vang lên dữ dội. Hắn vừa định lên tiếng ngăn lại, nhưng Huyền Mực lại không cho hắn cơ hội nói tiếp. Tên giả mạo nhà ngươi, nhận chiêu. Mặc dù lúc này Huyền Mực không phóng thích võ hồn, nhưng lực đạo ẩn chứa trong cú đấm của hắn lại khiến không khí xung quanh vỡ tan. Đường Tam thấy vậy, căn bản không dám đối đầu trực diện. Lớp ánh sáng lam tĩnh lặng vốn có lập tức trở nên lấp lánh hơn, rõ ràng là Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ngay khoảnh khắc Lam Ngân lĩnh vực khởi động, Đường Tam đã cảm thấy tâm thần mình kết nối với tất cả Lam Ngân Thảo xung quanh. Ngay sau đó, Lam Ngân Tù Lung. Dưới sự dẫn dắt của khí tức hoàng giả từ Lam Ngân thế giới của hắn, tất cả Lam Ngân Thảo đều điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt đã biến thành hình dạng của Lam Ngân Hoàng, nhanh chóng lan ra xung quanh Lam Ngân Tù Lung mà hắn vừa thi triển, rồi dung hợp vào nhau. Trong khoảnh khắc, Lam Ngân Tù Lung kia đã chắn trước mặt Đường Tam, đồng thời biến thành màu vàng lộng lẫy. Còn chính hắn thì không ngừng lùi về phía sau, một luồng sát khí trắng xóa cũng trong nháy mắt lan tràn. Ken. Khoảnh khắc nắm đấm của Huyền Mực va vào Lam Ngân Tù Lung, nó lại bị chặn lại, thậm chí còn sinh ra phản chấn. Ồ, không hổ là Lam Ngân Hoàng. Huyền Mực lẩm bẩm một tiếng, nắm đấm hơi gia tăng lực đạo, Lam Ngân Tù Lung lập tức phát ra âm thanh như không chịu nổi gánh nặng. Một giây sau, nó vỡ tan trong nháy mắt. Sau đó, chân phải hắn giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra, còn Huyền Mực thì bay vút ra như một viên đạn pháo. Nhưng lần này, khí thế của Huyền Mực còn mạnh hơn lúc nãy. Đường Tam thấy cảnh này, căn bản không dám sơ suất, dù sao cú đấm này nếu giáng lên người hắn thì chắc chắn không dễ chịu chút nào. Thế là, năm hồn hoàng trên người hắn lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, theo tiếng quần áo rách toạc, bát chu mâu tựa như pha lê đã phá lưng mà ra, đồng thời, hai mắt Đường Tam cũng đã tỏa ra ánh lam trong suốt. Sau đó, Lam Ngân Hoàng trên tay hắn thu lại, hắc quang phun trào, Hạo Thiên Chu Y đã xuất hiện ở tay trái, Lam Ngân Tù Lung cũng theo đó biến mất. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch và những người khác đều ngây người tại chỗ. Dù sao năng lực của mỗi hồn sư đều là độc nhất vô nhị, cho nên gã giả mạo Đường Tam trước mắt này hẳn không phải là thật. Chẳng lẽ hắn thật sự là Tam Ca? Nhưng mặc kệ Đái Một Bạch và mọi người nghĩ gì, Huyền Mực vẫn không có ý định dừng tay. Bởi vì hắn vốn biết Đường Tam này không phải giả mạo, hắn ra tay chỉ để kiểm tra thực lực của Đường Tam, thuận tiện giải quyết cơn ngứa tay mà thôi. Mặc ca, người con ngươi Đường Tam đột nhiên co lại, hắn vốn tưởng rằng khi mình tung ra hết các con bài tẩy thì Huyền Mực sẽ nhận ra hắn, nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Thế là, lời hắn chưa kịp nói xong, Huyền Mực đã lao thẳng đến. Chỉ trong chớp mắt, Huyền Mực đã đến trước mặt Đường Tam. Và theo sát phía sau chính là một cú đấm. Cú đấm này, Đường Tam căn bản không kịp phản ứng, đã trúng ngay vào bụng. Một khắc sau, thân hình Đường Tam đột ngột bay ngược ra sau, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét. Những người đứng cách đó không xa thấy vậy, khóe mắt không ngừng co giật. Còn Tiểu Vũ ở xa xa, càng là đau lòng không xiết. Hít. Mặc ca, anh nghiêm túc đấy à, chẳng lẽ thế này vẫn chưa đủ chứng minh ta là Đường Tam sao? Những thứ này đều là độc nhất vô nhị mà. Đường Tam từ dưới đất bò dậy, một tay ôm bụng. Hắn chỉ vào mình, vẻ mặt cũng dần trở nên khó hiểu. Ha ha, cái đó thì khó nói lắm. Huyền Mực nghiêm túc nói, giống như hồn kỹ thứ 6 của Tiểu Áo Lạp Xưởng mô phỏng bách biến là có thể mô phỏng hoàn toàn, hoặc thay đổi võ hồn và hình dạng của một người, ai biết ngươi là thật hay giả. Trừ phi ngươi đấu với ta một trận, rồi dùng thực lực để quyết định. Sau đó, một nụ cười nhếch mép thoáng qua. Nhưng vẫn bị Đường Tam với ánh mắt sắc bén bắt được. Và giờ khắc này Đường Tam cũng đã nhận ra mục đích của Huyền Mực. Xem ra, Mặc Ca đã sớm nhận ra mình. Vậy mà, vẫn cứ tìm mọi cách để đánh mình một trận. Nghĩ đến đây, trong đầu Đường Tam lập tức hiện lên hai chữ bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, trên mặt Đường Tam thoáng qua vẻ kiên nghị. Nếu đã như vậy, vậy thì tới đi. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo xung quanh nhau nhau chuyển thành Lam Ngân Hoàng, điên cuồng tuôn ra, thậm chí có một cây cao lớn như cây cổ thụ, và dưới lớp cây cỏ dày đặc, thân ảnh Đường Tam biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngay cả tinh thần lực mà Huyền Mực phóng ra cũng không thể truy tìm được. Rất rõ ràng, Đường Tam biết thực lực hiện tại của Huyền Mực cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy hắn không dám lơi lỏng chút nào, vừa bắt đầu đã trực tiếp khởi động Lam Ngân lĩnh vực, che giấu toàn bộ khí tức của mình. Lĩnh vực sao? Mặc dù ta cũng có, nhưng tạm thời chưa cần dùng. Huyền Mực vẫn không đổi sắc mặt, thông dong đi dạo trong mảnh đất Lam Ngân Hoàng này, không hề vì Đường Tam biến mất mà rối loạn. Đột nhiên, bên phải Huyền Mực hiện ra một bóng người, chính là Đường Tam lúc trước đã ẩn mình trong Lam Ngân Hoàng và biến mất không thấy đâu. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Chỉ thấy Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y, nhắm vào vị trí của Huyền Mực mà hung hăng đập tới, không hề nương tay. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào chút thực lực này của mình thì còn lâu mới đủ. Huyền Mực thấy vậy, võ hồn trong nháy mắt phụ thể, sau đó thao thiết chiến thể cũng theo đó khởi động, một quyền va chạm với Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, trực tiếp tạo ra một làn sóng khí, một mảng Lam Ngân Hoàng cũng bị xé toạc. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Đường Tam mới chưa đầy năm hơi thở đã bị sức mạnh trên nắm đấm của Huyền Mực đánh lùi. Tiểu Vũ ở cách đó không xa thấy cảnh này, không thể đứng yên được nữa. Cả người nàng nhanh như chớp lao đi, khi lướt qua Ninh Vinh Vinh, còn nói một câu bảo Ninh Vinh Vinh gia tăng sức mạnh cho mình. Ninh Vinh Vinh đối với việc này cũng không từ chối. Cùng lúc đó, nhìn Đường Tam đang bay ngược lại, Huyền Mực không chút dừng lại. Thân hình hắn đột ngột vọt lên, đến phía trên đường Tam. Và ngay sau đó, nắm đấm quấn quanh một tầng vật chất màu đen, nhắm thẳng vào đầu đường Tam mà hung hăng ấn xuống. Đối mặt với nắm đấm sắp giáng xuống của Huyền Mực, đường Tam vừa bị đánh lui trên đất thế vậy, vội vàng thi triển quỷ ảnh mê tung để né tránh. Cảnh này bị bốn người đái một bạch nhìn thấy, nghi ngờ về việc đường Tam không phải là giả mạo cơ bản đã được xóa bỏ. Nhìn đường Tam né tránh, Huyền Mực nhếch miệng cười. Đường Tam thấy vậy, cảm giác bất ổn dâng lên trong đầu. Ngay sau đó, cả người hắn liền bị trọng lực cản trở tốc độ. Mà Huyền Mực thì nhân cơ hội này, nắm đấm lại một lần nữa hung hãn rơi xuống. Mặc dù cú đấm này của Huyền Mực sau khi đã áp chế thực lực sẽ không làm đường Tam bị thương nặng, nhưng nỗi đau cần chịu thì vẫn phải chịu. Ngay khi mọi người tưởng rằng đường Tam sắp bị đánh trúng, keng. Theo tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy một chiếc chân thon dài màu vàng óng đã chặn lại nắm đấm của hắn. Mà chủ nhân của chiếc chân xinh đẹp đó cũng bị lực xung kích làm cho lộn một vòng ra sau. Tiểu Vũ. Đường Tam trừng lớn hai mắt, nhìn Tiểu Vũ đang ở trước mặt mình trong trạng thái vô địch kim thân, ánh mắt hắn giờ đã ngây dại. Nghe tiếng đường Tam, Tiểu Vũ quay đầu lại, ánh mắt nàng không còn bình tĩnh nữa, niềm vui sướng ngập trời lập tức dâng lên trong lòng. Không để ý đến Huyền Mực vừa mới ra tay, chỉ thấy đôi chân thon dài của nàng bật lên, cả người đã lao về phía đường Tam. Ca. Em nhớ anh lắm. Khi nhảy vào lòng đường Tam, mái tóc dài không buộc của Tiểu Vũ được Lam Ngân Hoàng trên mặt đất nâng lên. Đường Tam cũng từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một chiếc lược gỗ. Tiểu Vũ, ca chải tóc cho muội. Cùng lúc đó, hắn thật sự là Tiểu Tam. Đám người đái một bạch đã giải trừ võ hồn phụ thể, ngây người nhìn sự thay đổi của đường Tam. Chu Trúc Thanh cũng xen vào một câu lúc này, tình cảm của Tiểu Vũ và Tam ca sâu đậm như vậy, chắc chắn sẽ không nhận nhầm đâu. Trong phút chốc, thân phận của đường Tam đã hoàn toàn được xác nhận. Giờ khắc này, mọi người thấy đường Tam đang chải tóc cho Tiểu Vũ, rất ăn ý và thức thời không tiến lên làm phiền, còn Áo Tư Tạp thì quan sát đường Tam từ trên xuống dưới, tay chống cằm hỏi. Các ngươi nói xem tại sao Tiểu Tam lại có thay đổi lớn như vậy. Cái này khi mấy người còn đang cứng họng, Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh lại trợn tròn mắt, nói một câu, bây giờ đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Thật ra ta rất muốn biết, Mặc ca trước khi ra tay có biết thân phận của Tam ca không? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào Mã Hồng Tuấn. Hắn thấy vậy liền giật mình, nuốt nước bọt. Này, sao các ngươi đều nhìn ta như vậy? Lúc này, Áo Tư Tạp nhẹ giọng nói, Mập, ngươi nói rất có lý. Không cần nghĩ cũng biết. Nhìn thủ đoạn vừa rồi của lão Mặc, căn bản không dùng toàn lực, nhiều lắm cũng chỉ 3-4 phần. Nếu nói là không quen biết, chắc chắn đã bị lão Mặc đánh cho ra bã rồi. Lời nói của Áo Tư Tạp lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Mà lúc này, Huyền Mực ở cách đó không xa cũng nhờ thính lực mạnh mẽ mà nghe được rõ mồn một lời của Áo Tư Tạp. Trong nháy mắt, gương mặt vốn bình thường của hắn lập tức sa sầm. Hay cho một Áo Tư Tạp. Lại dám sau lưng nói xấu ta như vậy. Ta đâu có bạo lực thế, ngươi xong đời rồi. Đương nhiên, còn có hai gã các ngươi nữa, còn Trúc Thanh thì tạm tha. Nói xong, hắn liền không thèm để ý, không nghe họ nói chuyện nữa. Theo tiếng nói của Huyền Mực, ba người đái một bạch cùng lúc cứng đờ, một luồng khí lạnh vô danh lập tức dâng lên trong đầu. Nhưng khi nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện không có chuyện gì lớn, ngoại trừ Huyền Mực ở cách đó không xa có sắc mặt hơi không bình thường. Kỳ lạ, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh nhỉ? Được rồi, các ngươi đừng bàn tán chuyện này nữa. Lúc này Chu Trúc Thanh đột nhiên mở miệng, các ngươi xem Tam ca và Tiểu Vũ kìa. Ở trước mặt mọi người mà cứ tiếp tục như vậy thì... Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía đường Tam và Tiểu Vũ. Chỉ thấy đường Tam và Tiểu Vũ hai người như coi thường mọi thứ xung quanh, chải tóc xong liền trực tiếp thể hiện tình cảm. Ta cảm thấy họ như vậy rất không ổn. Mã Hồng Tuấn nhìn đường Tam và Tiểu Vũ, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ không thể kìm nén. Trời à, bây giờ chỉ còn mình ta là không có bạn gái. Khụ khụ, ta thấy cứ tiếp tục thế này cũng không được đâu. Lúc này đái một bạch ho khan một tiếng, phải tìm ai đó ngăn hai người họ lại một chút, nếu không sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Vậy ta thấy Mặc ca rất hợp để đi đấy, tiện thể lát nữa chúng ta gài bẫy hắn một phen. Ai bảo hắn biết đó là Tiểu Tam mà còn giấu chúng ta, phải trả một chút cái giá đắt. Hì hì. Thế này có hơi không tốt lắm thì phải. Mặc dù Mã Hồng Tuấn miệng thì nói vậy, nhưng từ ánh mắt lấp lánh phấn khích khi đối mặt với đề nghị của Áo Tư Tạp, rõ ràng là hắn rất đồng ý, ngay cả Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch cũng vậy, dù sao cơ hội gài bẫy Huyền Mực thực sự không nhiều. Thế là sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Huyền Mực, dùng hồn lực truyền âm bảo hắn lên tiếng, lệnh cho Đường Tam và Tiểu Vũ dừng lại. Huyền Mực cảm nhận được ánh mắt của mọi người và nhận được truyền âm, lập tức hiểu ý của họ. nhìn những học viên xung quanh đang dần tụ tập xem kịch vui, cùng với những người dân thành Thiên Đấu đến vì Sử Lai Khắc Bát Quái, Huyền Mực lại quay đầu nhìn về phía Áo Tư Tạp và bọn họ, tức giận hừ lạnh một tiếng, hừ. Ba tên các ngươi nhớ đấy, cứ chờ đó cho ta. Sau đó, hắn nhìn về phía Đường Tam đang tình tứ với Tiểu Vũ ở cách đó không xa, mặc dù cảm thấy có chút không nỡ, nhưng mà tên giả mạo nhà ngươi, rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không? Mà lúc này ở một bên khác, Tiểu Vũ đang vùi sâu trong vòng tay ấm áp của Đường Tam, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng đúng lúc này, một tiếng tên giả mạo nhà ngươi, rốt cuộc còn muốn đánh nữa hay không đã cắt đứt khoảnh khắc ấm áp của nàng và Đường Tam. Lần này, Tiểu Vũ bị làm phiền liền nổi giận. Nàng nhanh chóng quay người, trừng mắt lườm Huyền Mực, Mặc ca, anh đừng giả vờ nữa. Bây giờ mọi người đều biết anh ấy là Đường Tam thật rồi. Cùng lúc đó, bốn người Đái Một Bạch cũng chờ đúng thời cơ, đi tới bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ, nhiệt tình chào hỏi họ xong liền trực tiếp đứng về một phe, lên án Huyền Mực. Thấy vậy, Huyền Mực trợn tròn mắt. Mấy tên các ngươi lừa ta. Là ngươi trước tiên đứng bên cạnh xem kịch vui, không nói sớm. Đối mặt với lời nói đồng thanh của ba người Đái Một Bạch, Huyền Mực thiếu chút nữa đã nghiến nát cả răng. Lúc này Đường Tam cũng bước lên phía trước, nhìn vẻ mặt của Huyền Mực, khẽ cười một tiếng, Mặc ca, lần này cuối cùng anh cũng tin ta không phải là kẻ giả mạo rồi chứ. Khụ khụ. Huyền Mực nhìn vẻ mặt đó của Đường Tam, lập tức biết kế hoạch của mình đã bị vạch trần, rõ ràng là không thể đùa được nữa, đang định tìm cớ thoái lui thì mấy đứa đang làm gì ở đây vậy? Chỉ thấy lúc này, Phất Lan Đức đang dẫn Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long và Ninh Vinh Vinh từ xa đi tới, cất tiếng hỏi. Viện trưởng, Triệu lão sư, Nhị Long lão sư. Nhìn thấy đám người Phất Lan Đức đến, Đái Một Bạch và mọi người đều kính cẩn hành lễ. Dù sao thành tựu hiện tại của họ không thể tách rời sự dạy dỗ của những người thầy như Phất Lan Đức. Ha ha ha. Lũ tiểu quái vật, lâu rồi không gặp. Triệu Vô Cực thấy vậy, không khỏi cười to ba tiếng. Sau đó ông tiến lên, lần lượt cho Đái Một Bạch và Đường Tam mỗi người một cái ôm gấu. Sau đó nhìn về phía Chu Trúc Thanh, lên tiếng tán thưởng. 5 năm trôi qua, ba cô gái các con đều đã trở thành đại cô nương, lại còn làm lợi cho mấy thằng nhóc thối này. Dứt lời Triệu Vô Cực, chỉ thấy Phất Lan Đức mặt đầy mỉm cười liếc mắt nhìn mọi người. Được rồi, mấy đứa định cứ đứng chắn ở cổng học viện mãi à, có gì muốn nói thì chúng ta vào học viện rồi nói sau. Chỗ này đông người phức tạp. Tiểu Tam, không ngờ thằng nhóc con không chỉ có thiên phú tốt mà sau khi thức tỉnh lần hai, dung mạo cũng thay đổi nhiều quá. Ta là viện trưởng mà cũng phải ghen tị với con đấy. Trong văn phòng của Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc Bát Quái và hai người ông ta đã ngồi vào chỗ. Két. Đúng lúc này, cửa văn phòng của Phất Lan Đức bị đẩy ra, đại sư với vẻ mặt mệt mỏi được Liễu Nhị Long dìu tay đi vào. Lão sư. Cảm xúc của Đường Tam trở nên kích động, không còn giữ được vẻ ưu nhã trên người nữa, hắn hướng về phía đại sư cúi đầu thật sâu. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt bày tỏ sự kính trọng. Đại sư thấy vậy, đỡ lấy vai Đường Tam không cho hắn cúi xuống, vẻ mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Xem ra các con, thực lực đều đã có tiến bộ. Dứt lời, ông nhìn về phía những người khác cũng đầy ý cười. Sau đó ông nhìn về phía Phất Lan Đức, hỏi ngược lại, ông còn cần phải ghen tị sao? Phong hào đấu la. Nghe lời đại sư, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nhìn nhau, liên tục phát ra những tràng cười sảng khoái. Huyền Mực và mọi người thấy vậy cũng lần lượt tiến lên chúc mừng. Viện trưởng, Triệu lão sư, chúc mừng đột phá phong hào đấu la. Cùng vui, cùng vui. Phất Lan Đức và mọi người liên tục xua tay. Lúc này Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lại đến gần, xoa xoa ngón tay, vẻ mặt gian xảo, viện trưởng, Triệu lão sư, một khi các thầy đều đã đột phá phong hào đấu la, vậy có phải là hừ? Phất Lan Đức thấy sắc mặt biến đổi, một tát liền vỗ vào gáy Mã Hồng Tuấn. Thằng nhóc nhà ngươi giỏi lắm. Lão sư đột phá mà ngươi chẳng có quà mừng, lại còn muốn moi đồ từ ta. Ái da. Mã Hồng Tuấn ôm đầu trợn mắt trắng giả, thầm nói, đúng là đồ keo kiệt, đã là phong hào đấu la rồi mà còn thế. Hừ. Phất Lan Đức nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt một cái. Nhất thời là Mã Hồng Tuấn hốt hoảng, ngậm chặt miệng lại. Ha ha ha. Lão quỷ keo kiệt không cho thì ta cho. Triệu Vô Cực cười ha hả. Lập tức móc ra 8 túi kim hồn tệ, sau đó lần lượt ném cho Sử Lai Khắc Bát Quái. Huyền Mực và mọi người thấy vậy cũng cười nhận lấy. Dù sao trưởng bối ban cho, không thể từ chối, hơn nữa đây cũng chỉ là tấm lòng mà thôi. Cảm tạ Triệu lão sư. Triệu lão sư uy vũ. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nhận được kim hồn tệ xong, lập tức làm trò, khiến đám người Sử Lai Khắc cười lắc đầu. Lúc này, Đái Một Bạch lên tiếng hỏi, đúng rồi, viện trưởng, Triệu lão sư, hai thầy đã nghĩ ra phong hào của mình là gì chưa? Ha ha, tiểu tử Mặc đã sớm nghĩ giúp chúng ta rồi. Triệu Vô Cực cười nói, phong hào của ta là Kim Gấu. Còn Phất Lan Đức thì là Miêu Ưng, đều là phong hào đấu la cấp 92. Cấp 92. Khụ khụ, đại sư nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt. Phất Lan Đức, hai người rốt cuộc đã hấp thu hồn thú niên hạn bao nhiêu? Lại có thể đạt đến cấp 92. Phất Lan Đức thấy vậy, liền kể lại chuyện ông và Triệu Vô Cực lần lượt hấp thu một con biến dị khát máu quỷ dơi 91.000 năm và một con huyết tinh chi chủ 89.000 năm cho đại sư nghe. Thế này không đúng nhỉ? Thấy đại sư nhíu mày, Đường Tam là đệ tử liền lên tiếng hỏi, lão sư, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đại sư ngẩng đầu, nhìn mọi người nói, thông thường, hấp thu hồn thú chỉ có thể đột phá một cấp, trừ phi hồn thú ngươi hấp thu vượt qua niên hạn bản thân có thể chịu đựng, hoặc trước khi đột phá và hấp thu hồn hoàng, vẫn tiếp tục tích lũy tu luyện. Nhưng bây giờ, lúc này, sáu người đã đến tinh đấu đại sâm lâm, đưa mắt nhìn nhau, thoáng qua một tia hiểu ra. Cuối cùng vẫn là Huyền Mực bước ra nói, đại sư, có lẽ điều này liên quan đến hồn hạch của viện trưởng và mọi người. Hồn hạch. Đái Một Bạch và đại sư đều sững sờ, đối với từ này, họ đều rất xa lạ. Huyền Mực thấy mọi người vẻ mặt không biết gì, liền giải thích cho họ nghe, thì ra, vẫn là ta kiến thức nông cạn. Đại sư nghe xong, không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc này, Phất Lan Đức vỗ vai Đái Một Bạch. Nói lại thì, đám tiểu quái vật các con đều đã đột phá hồn đế rồi nhỉ. Đường Tam nghe vậy, liếc mắt nhìn quanh, sau đó bước ra một bước, có chút bất đắc dĩ nói, chắc là chỉ có con chưa phải là hồn đế. Nhưng con bây giờ đã là đỉnh phong cấp 59, chắc cũng sắp rồi. Phất Lan Đức, đại sư, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, bốn vị cao tầng của học viện Sử Lai khác nhìn nhau, niềm vui không thể che giấu. Tốt tốt tốt, quả nhiên là những đứa trẻ ngoan. Phất Lan Đức mắt liền đảo một vòng, cười nói, trận đấu vừa rồi của các con không phải vẫn chưa đánh xong sao? Hay là bây giờ đến sân tập đánh thêm một trận, hảo hảo mà phát tiết một chút, tiện thể cống hiến cho học viện. Sử Lai khắc thất quái còn lại nhìn nhau cười, biết vị viện trưởng đại nhân này muốn vắt kiệt giá trị của họ. Đúng là, điều này rất hợp với tính cách của Phất Lan Đức. Mà Huyền Mực thì tròng mắt trợn to, nếu vậy, hắn chẳng phải sẽ phải một chọi sáu, thậm chí là một chọi bảy sao, đơn giản là muốn mệt chết mà. Dù hắn có đôi khi ngứa tay, cũng không phải giải nghiện kiểu này. Không được, ta phản đối. Huyền Mực vừa đứng ra, liền bị một mình Phất Lan Đức bác bỏ. Ngươi phản đối vô hiệu, ta mới là viện trưởng. Sau đó, mặc kệ Huyền Mực đang nghiến răng nghiến lợi, ông nói với Liễu Nhị Long, Nhị Long, các người đi sắp xếp đi. Lũ nhóc này bây giờ cũng có việc riêng của mình. Như việc đính hôn của Tiểu Mặc và Vinh Vinh được sắp xếp vào 5 ngày sau, chúng ta không thể trì hoãn họ quá nhiều thời gian. Theo ta thấy, cứ sắp xếp vào ngày mai là được. Được. Liễu Nhị Long lập tức sảng khoái đáp ứng, chỉ có điều trong mắt lộ ra một tia sáng gian xảo mà không ai phát hiện. Bởi vì sự chú ý của ba người Đái Một Bạch đã bị tin tức đính hôn của Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh chuyển đi. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh kéo lấy bàn tay xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh, nhẹ giọng hỏi, Vinh Vinh, cậu và Mặc Ca 5 ngày nữa sẽ đính hôn sao? Ninh Vinh Vinh mặt hơi đỏ bừng, lễ đính hôn của chúng tớ phải đợi các cậu cùng tham gia chứ, nếu không. Hì hì. Đúng vậy, nếu không cậu đã sớm là người của Mặc Ca nhà cậu rồi. Tiểu Vũ. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh trừng mắt. Mà ở một bên khác, Đái Một Bạch ôm lấy Huyền Mực, dùng nắm đấm chống vào thái dương hắn, hay lắm, vậy mà ngươi không nói trước cho ta biết. Nếu không ta và Trúc Thanh đã mang quà cho ngươi rồi. Ngươi có phải không coi chúng ta là huynh đệ không? Đúng vậy, Đái lão đại, đánh hắn. Dưới sự hùa theo của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, cùng với vẻ xem kịch vui của Đường Tam, Huyền Mực thầm mắng một tiếng không nghĩa khí rồi vội vàng cười xòa nói, đây không phải là quên rồi sao, đừng để ý nhé. Quên. Ngươi lừa quỷ à, hít, nhẹ tay thôi. Một canh giờ sau, trong học viện Sử Lai Khắc. Rất nhiều học viên đang dạo bước trong học viện, trông thấy một tấm áp phích lớn được dán lên. Về phần tiêu đề, thì là Sử Lai Khắc bát quái trở về, ngày mai sẽ trình diễn thành quả tu luyện trước toàn thể học viên trong trường, cùng viện trưởng Phất Lan Đức và phó viện trưởng Triệu Vô Cực luận bàn. Bên trong giáo hoàng điện của Võ Hồn Điện. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giáo hoàng, nhìn ba người đang quỳ một gối ở phía dưới, chính là Diễm, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, bộ ba hoàng kim thế hệ đã bại dưới tay Sử Lai Khắc bát quái 5 năm trước. Hai bên là Cúc và Quỷ, hai vị phong hào đấu la. Không tệ. Qua 5 năm, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa, tỏ ra có phần lười biếng. Bà nhìn ba người vừa săn bắt hồn hoàng trở về, tuy miệng nói có chút tiến bộ, nhưng khi ánh mắt lướt qua Diễm và Tà Nguyệt, lại không hề có chút gợn sóng. Chỉ khi ánh mắt dừng trên người Hồ Liệt Na, mới có một chút hài lòng. Thì ra một tháng trước, hoàng kim thế hệ của Võ Hồn Điện đều lần lượt đột phá cấp 60, Sau đó được hai đại phong hào Đấu La là Cúc và Quỷ dẫn dắt đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để săn bắt Hồn Hoàng, đến bây giờ mới trở về. Hơn nữa còn thu được một số tin tức khác. Hai vị trưởng lão, các ngài vừa mới nói có chuyện khác cần bẩm báo sao? Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông khẽ phất tay, để những người không liên quan trong Võ Hồn Điện lui ra, sau đó mới mở miệng hỏi. Bây giờ hãy nói kỹ hơn đi. Tuân mệnh, giáo hoàng miệng hạ. Cúc Quỷ Đấu La nhìn nhau một cái rồi chắp tay hướng về phía Bỉ Bỉ Đông, cung kính nói. Giáo hoàng đại nhân, khi chúng thần đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn bắt Hồn Hoàng, đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh hãi. Ồ, Bỉ Bỉ Đông hai mắt híp lại, nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể khiến hai vị phong hào Đấu La cảm thấy kinh hãi. Khi chúng thần chuẩn bị trở về, trên bầu trời sâu trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lại có một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Thiên thạch. Nghe hai chữ này, Bỉ Bỉ Đông thần sắc cứng lại, Quỷ Mị, ta hỏi ngươi, uy lực của viên thiên thạch đó so với ngươi thì thế nào? Còn nữa, viên thiên thạch này rốt cuộc là do con người tạo ra, hay là tự nhiên rơi xuống? Dù sao đối với loại thiên tai như thiên thạch, nếu là tự nhiên thì còn dễ nói, sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu là do con người gây ra, hơn nữa còn không phải người của Võ Hồn Điện, vậy thì một khi được sử dụng, nó sẽ là một nhân tố bất ổn cực kỳ lớn đối với kế hoạch tương lai của họ. Uy lực của viên thiên thạch đó, không thua gì một đòn toàn lực của thần. Về phần có phải do con người gây ra hay không, thần thật sự không biết. Nghe xong lời của Quỷ Mị, Bỉ Bỉ Đông trong lòng suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Quỷ Mị là mẫn công hệ phong hào Đấu La, sức tấn công của ông ta chỉ mạnh hơn một hồn Đấu La cường công hệ đỉnh phong một chút. Nhưng nếu đặt lên thiên thạch, loại thủ đoạn này trong chiến đấu một chọi một thì không đáng lo ngại, nhưng một khi dùng trên chiến trường nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Quang. Cúc Đấu La thấy vậy, liền hiểu ý của Bỉ Bỉ Đông, vội vàng bước lên một bước, nói, giáo hoàng đại nhân, lai lịch của viên thiên thạch đó, thần và lão quỷ quả thực rất khó điều tra. Nhưng nếu để thần nói, rất có thể đây là do nguyên nhân tự nhiên. Ồ, tại sao lại nói vậy? Dù sao loại thủ đoạn kéo một viên thiên thạch xuống, thật sự quá mức kinh thế hải tục. Cho nên thần cho rằng. Hừ. Ngay khi Cúc Đấu La chưa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đứng dậy, một tiếng hừ lạnh cũng từ miệng bà truyền ra. Theo sát đó, là một luồng uy áp cường đại trong nháy mắt cuốn tới. Không do dự, Cúc Quỷ Đấu La lập tức quỳ một gối xuống. Mong giáo hoàng đại nhân thứ tội. Thứ tội. Bỉ Bỉ Đông khí thế không chút giữ lại, ngươi có biết, một khi đây không phải là nguyên nhân tự nhiên mà là do con người gây ra, sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tương lai của Võ Hồn Điện ta đến mức nào không? Giáo hoàng đại nhân, chúng thần còn có một chuyện muốn bẩm báo. Dưới uy áp của Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị nhắm mắt nói. Sau đó, Nguyệt Quang cũng nhân lúc này tiếp lời, hơn nữa là chuyện xảy ra ngay lúc thiên thạch rơi xuống. Hừm. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trong lòng suy nghĩ một chút, liền tạm thời thu lại uy áp, sau đó lại ngồi xuống bảo tọa. Nói đi, sau đó rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì? Cúc Quỷ Đấu La thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó duy trì tư thế quỳ một gối, bẩm báo, lúc thiên thạch rơi xuống, có 2-3 luồng khí tức cấp bậc phong hào Đấu La xuất hiện, liên thủ phá hủy viên thiên thạch đó. Ngươi muốn nói, 2-3 luồng khí tức đó có thể là hồn thú. Không đợi Quỷ Mị nói hết, Bỉ Bỉ Đông đã đoán được lời ông ta sắp nói. Chính là vậy. Lúc này, Cúc Đấu La nói, sâu trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, gần như không ai dám tiến vào, cho nên khả năng là hồn sư quá nhỏ. Hơn nữa lúc đó thần và lão quỷ còn nghe thấy một tiếng thú gầm, nếu nói là hồn sư của con người. Vậy ý của các ngươi là, cho dù viên thiên thạch đó là do con người tạo ra, cũng là do hồn thú ra tay sao? Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Bỉ Bỉ Đông, hai đại Đấu La Cúc và Quỷ thậm chí không dám ngẩng đầu lên, đáp, chính là vậy. Vậy các ngươi nói xem, hồn thú nào có bản lĩnh đó? Bỉ Bỉ Đông vừa hỏi, Cúc Quỷ Đấu La liền nhìn nhau rồi đưa ra đáp án của họ, Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Ồ, Bỉ Bỉ Đông lại đứng dậy, đi xuống bậc thang. Vị vua của khu rừng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trong truyền thuyết đó sao? Đúng vậy. E rằng tiếng thú gầm đó chính là của nó, hơn nữa cũng chỉ có nó mới có bản lĩnh như vậy. Thần và lão quỷ chính là cảm nhận được luồng khí thế đó, lòng còn sợ hãi nên mới không dám tiến đến điều tra. Phải không? Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông lóe lên tinh quang, trong miệng lại thầm thì, vua của khu rừng Thái Thản Cự Vượng này có lẽ nào liên quan đến Tàn Dư đã trốn thoát 10 mấy năm trước. Miệng hà. Hai vị Đấu La thấy vậy, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Mà trên thực tế, lúc này hai đại Đấu La Cúc và Quỷ đã nghe được lời nói nhỏ của Bỉ Bỉ Đông. Đối với Tàn Dư trong miệng giáo hoàng đại nhân, hai người cũng biết rất nhiều, chính là hồn hoàng thứ 9 trước đây của giáo hoàng đại nhân, khi săn bắt một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đã để thoát một hồn thú nhỏ 10 vạn năm hóa hình. Và ngay sau đó. Được rồi, chuyện này sau này hãy bàn lại. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông khẽ phất tay, hai người các ngươi lui xuống trước đi, chuẩn bị cho hành động săn hồn mấy ngày sau. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, không thể có sai sót. Vâng. Hai đại đấu la liếc nhau, cũng biết lúc này, lời nào có thể nói, lời nào không thể nói. Thế là, họ lần lượt lui ra, chỉ để lại một mình Bỉ Bỉ Đông. Vua của khu rừng sao? Sau này có thể đến xem thử, nói không chừng hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của ta, đã có nơi để tìm rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng dần thu lại dòng suy nghĩ của mình, hành động săn hồn, đây là một lần thanh tẩy các thế lực lớn lâu đời. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, các ngươi đều chuẩn bị hủy diệt đi. Nhưng sau đó, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nhưng nói lại, để đối phó với hai tông môn lâu đời này, sự sắp xếp trước đó liệu có đủ không? Học viện Sử Lai Khắc. Bây giờ, cả học viện từ chiều hôm qua, tất cả học viên, thậm chí là một bộ phận giáo viên, đều đang trong không khí sôi sục. Dù sao Sử Lai Khắc bát quái, những huyền thoại đối với họ vừa mới trở về, đã sắp có một trận đấu biểu diễn với hai vị viện trưởng có tu vi cực cao, thậm chí đã đạt đến hồn đấu la từ 5 năm trước. Vừa có thể thấy được phong thái của 8 người, lại có thể thu hoạch được kinh nghiệm, đây là một sự kiện lớn lao khiến người ta phấn chấn đến nhường nào. Thậm chí có thể nói, đây là điều mà các hồn sư cấp thấp hằng mơ ước. Nhưng so với sự hưng phấn và suy đoán kết quả trận đấu của các học viên, phía Phất Lan Đức lại là một cảnh tượng khác. Nhị Long, sao em lại để ta và lão Triệu lên sàn chứ? Phất Lan Đức đối mặt với Liễu Nhị Long, cả người trừng lớn hai mắt. Đại sư thì đứng bên cạnh bưng một tách trà, gương mặt cứng nhắc lộ ra một nụ cười, rõ ràng là đang ôm tâm thế xem kịch vui. Còn về Triệu Vô Cực, căn bản là không có nhân quyền sao nào, chẳng lẽ không được sao? Đối mặt với lời phàn nàn của Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long không chỉ khoanh tay trước ngực, mà còn bày ra vẻ mặt sao cũng được, cứ thế lẳng lặng nhìn ông ta. Đương nhiên là không được. Phất Lan Đức vẻ mặt bất mãn trừng mắt nhìn Liễu Nhị Long, phản bác, mức độ biến thái của mấy đứa nhóc đó em không biết sao. Đặc biệt là thằng nhóc mặt, nó chính là thái quá. Nếu đánh với chúng nó, không chết vì mệt mới lạ. Hơn nữa ta đường đường là viện trưởng, sao có thể tùy tiện ra tay. Ồ vậy ông nói xem, có ý kiến gì? Hừ. Vừa mới hỏi xong, Liễu Nhị Long liền hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng ta không biết ông đang tính toán gì. Đơn giản là lười biếng thôi. Ách, cái này. Bị vạch trần, Phất Lan Đức nhất thời cảm thấy có chút cạn lời. Nhưng rất nhanh, Phất Lan Đức mắt đảo một vòng, thay đổi sách lược. Ông ta xoa xoa tay, ra dáng một kẻ gian thương. Nhị Long, ta thật sự không đùa với em đâu. Thằng nhóc mặt kia ra tay, tuyệt đối không hề nương nhẹ. Chỉ một mình nó, phối hợp với sự gia tăng của Vinh Vinh, là có thể kiềm chế được một người rồi. Huống chi còn có 6 đứa kia ở bên cạnh hỗ trợ. Cho nên, Liễu Nhị Long nhìn dáng vẻ của Phất Lan Đức, với sự hiểu biết về người anh cả này, bà tức giận nói, giờ ông lại định giở trò xấu xa gì đây? Hì hì. Hay là ba chúng ta cùng lên? Phục. Phất Lan Đức vừa mới nói ra miệng, liền khiến đại sư đang uống trà phun thẳng một ngụm trà vào mặt. Khụ khụ khụ, Phất Lan Đức, ông. Lão đại, ông cũng quá vô sĩ rồi. Liễu Nhị Long đi sang một bên, vỗ lưng cho đại sư, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phất Lan Đức, hai phong hào đấu la, một hồn đấu la đi đánh với đám tiểu quái vật. Ông không biết xấu hổ, nhưng tôi thì cần. Khụ khụ khụ. Nhìn thấy ánh mắt của ba người đại sư, Phất Lan Đức vội vàng ho khan để che giấu sự bối rối của mình, tiện thể chuyển tầm mắt sang một bên. Được rồi Phất Lan Đức, ông và lão Triệu đều là phong hào đấu la, hơn nữa còn là phong hào đấu la đã ngưng tụ hồn hạch. Đến cấp bậc của các ông, chênh lệch thực lực là một rãnh trời không thể vượt qua. Dù tiểu mặt có mạnh đến đâu, một mình Vô Cực cũng có thể ngăn cản, lẽ nào ông còn không đối phó được với 6 đứa còn lại sao? Nếu thật sự thua, vậy ông cũng không cần lăn lộn nữa. Đại sư vừa dứt lời, Phất Lan Đức liền sững sờ, đợi đã, ý của hai người trước đó không phải là để chúng ta thay phiên lên sao? Ai bảo các ông thay phiên lên chứ? Lúc này, Liễu Nhị Long tiếp lời, ông biết tiểu mặt biến thái, chẳng lẽ ta không biết? Nếu là một phong hào đấu la bình thường, có lẽ sẽ thua trong tay 8 đứa nó. Ông là anh cả của ta sẽ để ông mất mặt sao? Sẽ để ông mệt mỏi sao? Nghe lời này, Phất Lan Đức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Có lão Triệu làm lá chắn thịt thu hút hỏa lực, ta sẽ tấn công từ trên không. Có thể lơ là một chút, dùng ít sức hơn. Nghe lời của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ở bên cạnh bỗng sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ lại mang vẻ bất mãn nói, này này. Lão đại, ta còn ở bên cạnh đấy, ông làm rõ ràng quá rồi đấy. Không sao. Phất Lan Đức phất tay, sau đó nói với Triệu Vô Cực, lão Triệu, chúng ta đi thôi, trận đấu biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Ha ha ha. để tám đứa tiểu quái vật đó xem chúng ta lợi hại thế nào. Triệu Vô Cực nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Phất Lan Đức, cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Lão đại, dù cả hai cùng lên, thì một trong chúng ta cũng phải đối phó với sáu người đấy. Thì có sao? Phất Lan Đức nghĩ lại, thờ ơ xua tay, ngươi ngăn thằng nhóc mặt lại, ta đối phó với sáu đứa còn lại chênh lệch với chúng ta 30 cấp, lẽ nào không thắng được? Nhưng lời vừa mới nói ra, Triệu Vô Cực liền dội một gáo nước lạnh. Lão đại, ông đừng quên tiểu mặt có thể kéo thiên thạch xuống, có thể làm chúng ta mệt chết đấy. Ai Phất Lan Đức cả người cứng đờ, sau đó dùng ngữ khí không chắc chắn nói, loại tấn công có phạm vi ảnh hưởng và mức độ đó, tiểu mặt chắc sẽ không trực tiếp ném vào sân tập của học viện chứ. Sau đó, ông ta lắc đầu, nói một câu thôi kệ rồi lộ ra bộ dáng gian thương, nhìn về phía Liễu Nhị Long hỏi, đúng rồi Nhị Long, em có thu phí vào cửa của các học viên không? Đây chính là một khoản thu nhập không nhỏ đâu. Liễu Nhị Long đối với điều này tức giận liếc mắt, lão đại, ông thiếu tiền lắm à, ta nhớ đế quốc hình như mới cấp cho ông một khoản tiền mà. Phất Lan Đức cười hắc hắc, hì hì, không kiếm thì phí của trời. Nói rồi, ông ta nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói, thời gian không còn nhiều nữa, ta và lão Triệu đi chuẩn bị một chút. Sau đó, ông ta cùng Triệu Vô Cực ra khỏi văn phòng, đi đến sân tập của học viện, chỉ để lại Liễu Nhị Long và đại sư hai người. Tiểu Cương, anh có nghĩ lão đại sẽ thắng không? Liễu Nhị Long rất tự nhiên khoác tay đại sư, lên tiếng hỏi. Phất Lan Đức và họ chắc chắn sẽ thắng. Khóe miệng đại sư hơi nhếch lên, sau đó lời nói của ông lại chuyển hướng, nhưng Tiểu Tam và bọn họ cũng không chừng sẽ khiến Phất Lan Đức phải chịu thiệt. Hả? Nhìn Liễu Nhị Long có chút nghi hoặc và tò mò, đại sư giải thích, em đừng quên, Tiểu Mặc và Hồng Tuấn còn có kỹ năng dung hợp võ hồn. Mặc dù võ hồn của Tiểu Mặc đã tiến hóa, nhưng điều đó không có nghĩa là kỹ năng dung hợp võ hồn biến mất. Với trình độ tu vi hiện tại của họ mà sử dụng, sau đó lại thêm sự gia tăng của cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh, e rằng thực lực đã rất gần với một phong hào đấu la cấp 91. Vậy xem ra, lão đại và họ, nói không chừng thực sự sẽ chịu thiệt. Chịu thiệt thì chịu thiệt. Đại sư không hề để ý, nếu thật sự như vậy, vậy ông ta đường đường là phong hào đấu la cũng coi như mất hết mặt mũi. Nhưng như vậy, cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng đúng. Nhưng mà đột nhiên Liễu Nhị Long biến sắc, ta cảm thấy phải để lão đại nếm chút mùi đau khổ trong trận đấu biểu diễn này mới được, nếu không thì nửa năm mệt mỏi thế này, cảm thấy thiệt thòi quá. Hửm. Em định làm gì? Các ngươi nói xem, Nhị Long lão sư rốt cuộc có ý gì? Mã Hồng Tuấn thấy Liễu Nhị Long rời đi, liền lén lút tiến lại gần tai Sử Lai Khắc Bát Quái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Rất rõ ràng, viện trưởng chắc chắn lại ở đâu đó chọc giận Nhị Long lão sư rồi. Đái Một Bạch không hề có biểu cảm kỳ quái, ngược lại là vẻ mặt như đã thấy nhiều rồi, phụ nữ mà, đều như vậy cả. Mọi người nghe vậy, trong lòng vội vàng chấn động, đều đưa mắt sang một bên, còn Đường Tam và Huyền Mực thì ngay lập tức, lần lượt tiến đến bên cạnh Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ân cần hỏi han, biểu lộ lòng trung thành, dùng hành động để kéo dài khoảng cách với Đái Một Bạch. Cảnh này, lập tức khiến Đái Một Bạch khó hiểu. Mấy người các ngươi sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Nhưng lời vừa nói ra, Đái Một Bạch liền cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đầy sát khí như đang nhìn chằm chằm mình, một luồng khí lạnh truyền đến, làm hắn không tự chủ được run lên. Đái Một Bạch, xem ra ngươi rất hiểu phụ nữ nhỉ? Nghe thấy giọng nói lạnh như băng không mang chút cảm xúc nào, Đái Một Bạch trong nháy mắt tê dại, run rẩy quay người lại, nhìn gương mặt tựa như ngày đông giá rét của Chu Trúc Thanh, toàn thân trên dưới bắt đầu run lên bần bật, run giọng nói, Trúc Thanh, em nghe anh giải thích. Được, ta nghe ngươi giải thích. Khi Chu Trúc Thanh nói ra chữ cuối cùng, trong mắt hung quang chợt lóe, bắp chân mang giày cao gót nhanh chóng nhấc lên, sau đó nhắm thẳng vào mu bàn chân của Đái Một Bạch mà đạp xuống. A, cùng với một tiếng hét thảm vang vọng trong căn phòng này, Huyền Mực và những người khác như không hề nghe thấy, chỉ lo việc của mình. Các ngươi có nghe thấy tiếng kêu thảm nào không? Không có, không có. Đối mặt với Ninh Vinh Vinh đang cười như không cười, Huyền Mực trước tiên ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, trận đấu biểu diễn lát nữa sắp bắt đầu rồi, có đối sách gì hay không? Đúng vậy, viện trưởng và mọi người là hai phong hào đấu la đấy. Mã Hồng Tuấn đối với điều này, kinh hô một tiếng. Dựa vào thực lực của chúng ta làm sao thắng được? Ha ha, cũng đâu có nói muốn giành chiến thắng là phải thật sự đánh thắng. Huyền Mực đối với điều này, ý vị sâu xa. Đường Tam đối với chủ đề trước đó, sau khi hơi trầm ngâm một lát, hỏi, đúng rồi Mặc ca, anh bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Huyền Mực trong lòng suy nghĩ một chút, nếu tính cả sự gia tăng của Vinh Vinh, chỉ dựa vào một mình ta có thể kìm hãm Triệu lão sư đang nhường sức, nếu ta và Mập cùng dùng kỹ năng dung hợp võ hồn, vậy có thể đấu một trận với Triệu lão sư ở trạng thái toàn thịnh. Thắng bại thì khó nói. Vậy sao vậy, đây chính là lá bài tẩy để thắng viện trưởng và họ rồi. Đối với lời nói của đồng đội, Đường Tam tự nhiên tin tưởng vô cùng. Nếu Mã Hồng Tuấn đã dám đảm bảo, vậy chắc chắn sẽ không sai. Thế là sau khi nhìn nhau một cái, hắn nói, vậy có sự giúp đỡ cuối cùng của Nhị Long lão sư, chúng ta cũng coi như giảm bớt một chút áp lực. Nếu đã vậy, ta sẽ sắp xếp, Mặc Ca làm con bài tẩy. Không vấn đề. Rất nhanh đã đến thời gian bắt đầu trận đấu biểu diễn, Sử Lai Khắc Bát Quái dưới sự dẫn dắt của đại sư, đi đến trung tâm sân tập. Đến rồi, các học trưởng đến rồi. Lúc này trên sân tập, các học viên Sử Lai Khắc đã mòn mỏi trông chờ khi nhìn thấy tám nam nữ này đi tới, không ít người đều đoán được họ chính là Sử Lai Khắc Bát Quái đã tỏa sáng rực rỡ trong giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục 5 năm trước. Ngoài ra, ở phía trước nhất của các học viên Sử Lai Khắc, còn có Thái Cách, Tiên Vân Nhi và Pierre Cardin. Khi áo tư tạp nhìn thấy Tiên Vân Nhi trong nháy mắt, khí chất của hắn đã thay đổi, khiến Đường Tam và Tiểu Vũ không khỏi liên tiếp liếc mắt. Mập, tên tiện nhân áo này sao vậy? Cương Tư à, Tiểu Vũ đi đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn, trêu chọc hỏi. Không sai, chính là Tương Tư. Hả? Tiểu Vũ nghe vậy, bỗng nhiên phát hiện trong mắt Mã Hồng Tuấn tràn đầy u oán, nàng theo ánh mắt của áo tư tạp nhìn lại, ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi vào Tiên Vân Nhi. Chẳng lẽ tên tiện nhân áo thích cô ấy? Nghe Tiểu Vũ lẩm bẩm, ánh mắt của mọi người cũng không tự chủ được mà chuyển theo tầm mắt của nàng, lần lượt rơi vào Tiên Vân Nhi, cùng với Thái Cách và Pierre Cardin. Khí tức của lão giả và người thanh niên kia đều rất mạnh. Đường Tam còn chưa biết nguyên do, hai mắt híp lại, họ là ai? Chẳng lẽ là giáo viên và học sinh mà viện trưởng đã thu nhận? Bốp bốp. Hửm. Cảm nhận được vai bị vỗ, Đường Tam quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Mực đang cười toe toét, họ đều là người ta kết giao và mời đến trong lúc du ngoạn, lần lượt là Hồn Tông, Hồn Thánh, Hồn Đấu La. Cô gái Hồn Tông kia tên là Tiên Vân Nhi, có hy vọng với tiểu áo đấy. Đường Tam nghe vậy, nhếch miệng lên, mừng cho áo tư tạp, nói như vậy, trong chúng ta chỉ còn Mập là chưa có tin tức gì. À, nói không chừng đâu. Huyền Mực ánh mắt lảng tránh, hắn không thể nói vợ tương lai của Mập, lại là biểu muội của ngươi được. Đúng rồi, còn hai người kia thì sao? Đối mặt với sự nghi hoặc của Đường Tam, Huyền Mực chỉ ra hiệu cho hắn một cái này chúng ta lát nữa hãy nói, nếu không sẽ bị thúc giục mất. Nói rồi, hắn liền đi về phía trung tâm sân tập. Đường Tam thấy vậy, cũng lắc đầu đi theo kế tiếp, trong tiếng hoan hô của các học viên, hai bên Sử Lai Khắc Bát Quái và Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực lần lượt lên sân khấu. Sau khi đám người Huyền Mực tự giới thiệu một phen, lại một lần nữa dấy lên một tràng reo hò, Liễu Nhị Long đi đến giữa hai bên. Nếu hai bên đã có mặt, vậy ta sẽ nói lại một chút về quy tắc của trận đấu biểu diễn này. Đó là, bên nào chịu thua trước, bên kia sẽ chiến thắng. Liễu Nhị Long vừa mới mở miệng, hai bên đều không nói gì, nhưng câu tiếp theo lại khiến Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực hai người, trong nháy mắt sững sờ, để đảm bảo công bằng, hai vị viện trưởng sẽ bị hạn chế, hồn kỹ cuối cùng không được sử dụng. Đợi đã. Phất Lan Đức vừa định lên tiếng phản bác, liền bị Liễu Nhị Long hung hăng trừng một cái. Ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết, đó là hôm nay cái hạn chế này các người chấp nhận cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đứng giữa sân tập nhìn nhau, đều nhìn ra sự khổ tâm trên mặt đối phương. Vốn dĩ thực lực của đội Sử Lai Khắc cũng không thể xem thường, cho nên trận đấu biểu diễn này của họ cũng không phải là chắc thắng 10-10, nhưng có hồn hoàng thứ 9 thì ít nhất phần thắng cũng lớn hơn, nhưng bây giờ không được, ta không quan tâm. Mặc dù thằng nhóc Mặt không nhất định sẽ dùng chiêu đó, nhưng ít nhất phải loại bỏ cái nhân tố bất ổn đó trước. Phất Lan Đức nhìn Sử Lai Khắc Bát Quái đối diện, vội vàng truyền âm cho Huyền Mực nói, tiểu quái vật, lát nữa lúc thi đấu ngươi phải kiềm chế một chút đấy. Đặc biệt là cái chiêu tấn công thiên thạch mà ngươi đã dùng trong tinh đấu đại xâm lâm, tuyệt đối không được dùng, ta và Triệu lão sư của ngươi thân thể này không chịu nổi ngươi giày vào đâu. Nhận được truyền âm của Phất Lan Đức, Huyền Mực suýt nữa không nhịn được cười. Dù sao hắn vốn không có ý định này. Nhưng nếu viện trưởng đã hạ mình chỉ thấy Huyền Mực lập tức điều chỉnh tốt biểu cảm, cho Phất Lan Đức một cử chỉ yên tâm. Theo hiệu lệnh của Liễu Nhị Long, trận đấu biểu diễn chính thức bắt đầu. Chỉ thấy xung quanh sân đấu, từng thiết bị đột nhiên sáng lên. Những luồng sáng ấy nhanh chóng kết lại thành một vòng bảo hộ, bao trùm lấy tất cả mọi người bên trong. Đường Tam thấy vậy, không khỏi tò mò, đây là thứ gì? Sao trước giờ ta chưa từng thấy qua? Huyền Mặc đáp, đó là hồn đạo khí. Nghe vậy, Đường Tam lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía Huyền Mặc hỏi, kỹ thuật hồn đạo khí không phải đã thất truyền rồi sao? Huyền Mặc nhìn Đường Tam và cả Tiểu Vũ cũng đang tò mò nhìn sang, hắn nhếch mép cười, chuyện này nói ra dài dòng lắm, cho nên. Đường Tam dục, vậy thì nói ngắn gọn. Huyền Mặc lắc đầu, cho nên không nói bây giờ. Tiểu Vũ lập tức tỏ vẻ bất mãn, a lạp. Nhưng đúng là bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Ngay lúc đó, Đái Một Bạch, người lớn tuổi nhất trong Sử Lai Khắc Bát Quái, hô lớn, các huynh đệ, mở võ hồn. Bạch hổ phụ thể. Cùng với tiếng hô của Đái Một Bạch, cả bảy người còn lại cũng đồng loạt thôi động hồn lực, triệu hồi võ hồn của mình. Trong nháy mắt, 49 hồn hoàng đã tràn ngập khắp trung tâm sân đấu. Đặc biệt là hai hồn hoàng màu đỏ thẫm vờn quanh huyền mặt, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói lọi. Thấy cảnh này, tất cả học viên và giáo viên có mặt đều há hốc kinh ngạc. Cả sân đấu chìm trong im lặng, rồi ngay sau đó bùng nổ trong sự sôi trào. Đó là 10 vạn năm hồn hoàng trong truyền thuyết. Không ngờ huyền mặt học trưởng lại có đến hai cái. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Các học viên của học viện Sử Lai Khắc sau cơn chấn động liền đồng thanh hò reo, có người còn phấn khích đến đỏ cả mắt. Cùng lúc đó, một luồng uy áp cường đại và hung uy ngút trời hội tụ từ phía Sử Lai Khắc bát quái. Luồng sức mạnh ấy tựa như sóng thần, ập thẳng về phía Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức ở đối diện. Phất Lan Đức nói, lão Triệu, chúng ta cũng không thể để chúng xem thường được. Triệu Vô Cực đáp, không vấn đề. Nhưng phải nói lại, võ hồn của Tiểu Mặc sau khi tiến hóa, uy thế thật không nhỏ chút nào. Vừa cảm nhận luồng uy áp, Triệu Vô Cực không khỏi cảm thán. Ngay sau đó, cả hai cùng hét lớn, đại lực kim cương hùng phụ thể. Triệu Vô Cực triệu hồi võ hồn, sau lưng ông hiện lên hư ảnh một con gấu khổng lồ màu vàng, lông tựa như kim thép. Còn Phất Lan Đức thì tung mình lên không, triệu hồi võ hồn, một đôi cánh miêu ưng sống động hiện ra sau lưng, giúp ông lơ lửng giữa trời. Trong khoảnh khắc, 18 hồn hoàng đột ngột xuất hiện. Dù số lượng không bằng Sử Lai Khắc bát quái, nhưng khí thế tỏa ra lại mạnh hơn vài phần. Qua! Wow. Tiếng hoan hô vừa lắng xuống lại một lần nữa sôi trào, viện trưởng bọn họ là Phong Hào Đấu La. Phất Lan Đức, Phong Hào, Miêu Ưng. Triệu Vô Cực, Phong Hào, Kim Hùng. Huyền Mặc, Đường Tam và Đái Một Bạch liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bày ra đội hình nghênh chiến. Huyền Mặc và Đái Một Bạch đứng ở hàng đầu, phía sau họ là Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh bảo vệ hai bên Đường Tam. Ở hàng sau cùng, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn che chắn cho Ninh Vinh Vinh. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức thấy đội hình của Sử Lai Khắc bát quái, trong lòng không khỏi giật thót. Bởi vì Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có thể nhanh chóng thi triển võ hồn dung hợp kỹ, còn Huyền Mặc đứng đầu với thực lực mạnh nhất lại là người khó đối phó nhất. Nhưng điều khiến hai vị viện trưởng thực sự lo lắng lại là Mã Hồng Tuấn đang đứng cạnh Ninh Vinh Vinh. Họ biết rõ võ hồn dung hợp kỹ của Mã Hồng Tuấn và Huyền Mặc vốn đã phi thường, nay võ hồn của Huyền Mặc lại tiến hóa, uy lực của kỹ năng này sẽ mạnh đến mức nào, trong lòng họ tự hiểu rõ. Phất Lan Đức nói, Vô Cực, phải nghiêm túc ứng đối. Ta không tin đám tiểu quái vật này có thể lật trời trước mặt chúng ta. Lúc này, Huyền Mặc mắt lóe sáng, quát lớn một tiếng, Vinh Vinh, động thủ. Dứt lời, hắn cùng Đái Một Bạch dẫn đầu xông lên. Ninh Vinh Vinh nghe lệnh, lập tức rót hồn lực vào võ hồn. Sáu hồn hoàng dưới chân nàng, trừ hồn hoàng thứ bảy, đồng loạt tỏa sáng. Cửu bảo chuyển xuất hữu lưu ly, cửu bảo dương danh, nhất viết lực, nhị viết tốc, tam viết hồn, tứ viết ngự, ngũ viết công, lục viết thuộc. Sáu luồng sáng lần lượt rơi xuống người sáu đồng đội, trừ Áo Tư Tạp. Ngay lập tức, khí thế của cả sáu người tăng vọt. Triệu Vô Cực biết không thể để Sử Lai Khắc bát quái chiếm tiên cơ, nếu không họ sẽ bị áp chế ngay. Ông lập tức ra đòn, đệ ngũ hồn kỹ, trọng lực đè nén. Huyền Mặc cũng không chậm trễ, đệ tam hồn kỹ, trọng nham chi ý, một luồng sóng trọng lực từ Huyền Mặc phát ra, chống lại đòn của Triệu Vô Cực. Sau đó, hắn dùng sức đạp mạnh xuống đất, thoát khỏi sự khống chế rồi lao vút đi. Thao thiết chiến thể. Một lớp vật chất màu đen lập tức bao phủ cánh tay phải của Huyền Mặc. Hắn giơ cao nắm đấm, hung hãn nện thẳng xuống Triệu Vô Cực. Cảm nhận được uy lực kinh người từ nắm đấm của Huyền Mặc, Triệu Vô Cực không dám sơ suất. Ông hủy bỏ đệ ngũ hồn kỹ, dùng hồn lực tung ra một chưởng đón đỡ, đại lực kim cương chưởng. Một tiếng ầm vang lên, nắm đấm của Huyền Mặc bị chưởng lực của Triệu Vô Cực đánh bật ra. Nhưng cũng nhờ vậy, năm người còn lại đã thoát khỏi áp chế của trọng lực. Mã Hồng Tuấn hét lên, lão sư, xin lỗi nhé. Toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa cực hạn, bay thẳng lên trời, lao về phía Phất Lan Đức để cầm chân ông. Áo Tư Tạp thấy vậy, cũng ăn một cây xúc xích phỏng chế, biến thành Mã Hồng Tuấn rồi bay lên hỗ trợ. Bốn người còn lại thì vây lấy Triệu Vô Cực, hợp lực cùng Huyền Mặc để giải quyết ông trước, sau đó sẽ cùng nhau đối phó Phất Lan Đức. Thao thiết thần lôi kiếp. Huyền Mặc trừng mắt, hồn hoàng thứ sáu lấp lánh, từng luồng lôi quang lập tức giăng kín bầu trời phía trên họ. Triệu Vô Cực thấy thế, thầm kêu không ổn. Nhưng ông muốn ra tay ngăn cản cũng không còn dễ dàng. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. U Minh Trảm. Đại lực kim cương hống. Lợi dụng cơ hội Triệu Vô Cực đang chặn đòn của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, Đường Tam lập tức thi triển đệ tê sáng hôm sau, khi Sử Lai Khắc bát quái đang tu luyện trong lữ điếm, tiếng gõ cửa cốc, cốc, cốc bỗng vang lên. Cách Lý đột nhiên gõ cửa rồi đứng yên bên ngoài, sắc mặt có vẻ hơi thay đổi. Mọi người nhao nhao tỉnh lại, thấy là Cách Lý thì liền đổ dồn ánh mắt về phía Huyền Mặc. Huyền Mặc khẽ nhíu mày, bởi hắn biết Cách Lý tìm đến vào lúc này chắc chắn là có chuyện. Cách Lý nói, Mặc huynh đệ, Ninh Tông chủ phái người đến báo các ngươi chuẩn bị một chút. Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Nghe vậy, tám người đang tu luyện đều dừng lại. Ánh mắt của Đái Một Bạch và năm người còn lại lập tức tập trung vào Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh, lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Đặc biệt là Tiểu Vũ, trong mắt nàng còn thoáng chút oán giận, khiến Đường Tam đứng bên cạnh không khỏi có chút không tự nhiên. Còn Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ hưng phấn và mong chờ. Dù sao cũng đã đợi lời hứa này suốt 5 năm, hôm nay cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên, sao có thể không phấn khích, không mong chờ cho được. Huyền Mặc nói, Cách huynh, đa tạ. Không có gì. Chỉ là lúc này, Huyền Mặc cũng nhận ra vẻ khác thường của Cách Lý. Thấy bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của hắn, chắc chắn là có chuyện khác, bèn hỏi, Cách huynh, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì khác sao? Đúng vậy, quả thực có chút chuyện. Cách Lý vừa nói, vừa lấy một lá thư từ trong hồn đạo khí ra. Có lẽ trong lễ đính hôn của cậu và Vinh Vinh, ba người Lai Đức không đến được rồi. Nhìn lá thư trước mặt, Huyền Mặc khẽ nhíu mày. Kỳ thực, ngay sau khi săn giết hồn hoàng và quyết định ngày đính hôn, hắn đã viết thư báo cho ba người Lai Đức đang ở Vương quốc Ba Lạp Khắc, mời họ đến tham dự. Vốn tưởng rằng ba người họ chắc chắn sẽ không vắng mặt, nào ngờ đúng ngày đính hôn lại nhận được lá thư này. Chẳng lẽ ba người Lai Đức đã xảy ra chuyện? Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp tò mò súng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lá thư. Dựa vào tính cách của họ, trong một ngày vui trọng đại của Huyền Mặc thế này, không có lý nào lại không đến. Vậy thì, chỉ có thể là đã xảy ra chuyện. Huyền Mặc nói, chưa biết được, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Hắn nhận lấy lá thư từ tay Cách Lý, không chút do dự mà mở ra ngay. Đọc lướt nội dung bên trên, trong lòng bắt đầu tính toán bị Mã Hồng Tuấn chen sang một bên, Áo Tư Tạp không thấy được nội dung trong thư, nhưng khi thấy sắc mặt Huyền Mặc thoáng thay đổi, hắn biết chắc chắn đã có chuyện. Thử đọc xong lá thư, Huyền Mặc cau mày thở ra một hơi, xem ra bên phía Lai Đức bọn họ gặp phiền phức rồi. Mọi người nghe vậy liền giỏng tai lên nghe. Lúc này, Ninh Vinh Vinh gạt Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đang chen chúc bên cạnh Huyền Mặc ra, rồi đi đến sau lưng hắn. Ngay lập tức, đôi cánh tay xinh đẹp tựa ngó sen trắng ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có hơi khó nói. Huyền Mặc khẽ dây thái dương, sau đó hồn lực tỏa ra, lá thư trong tay chấn động rồi hóa thành tro bụi. Xem ra sau khi lễ đính hôn của chúng ta kết thúc, ta phải đi một chuyến xem bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói rồi, hắn đứng dậy, kéo tay Ninh Vinh Vinh đi ra ngoài, nhưng bây giờ, vẫn phải hoàn thành lễ đính hôn của ta và Vinh Vinh đã, đây mới là chuyện lớn. Chạng vạng tối, tòa thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông được trải thảm đỏ rực rỡ. Xung quanh là vô số các loài hoa tươi, khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Rất nhiều khách mời qua lại trong đó. Nhưng gây chú ý nhất vẫn là Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Huyền Mặc khoác một trường bào màu đen rộng mở, để lộ lễ phục màu tím bên trong, rủ thẳng súng chân như áo choàng, phối với mái tóc đen nhánh trông vô cùng tuấn tú, uy vũ. Huyết mạch thao thiết cao quý cùng vẻ hung lệ nội liễm cũng được thể hiện ra vào lúc này, khiến những người thực lực yếu hơn cảm thấy hắn sâu không lường được. Nhưng khi hắn nắm tay Ninh Vinh Vinh, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc và chuyên chú. Còn Ninh Vinh Vinh thì mặc một chiếc váy liền màu cam. Gương mặt cao quý nở nụ cười nhàn nhạt, trông vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Khi nàng tựa đầu vào vai Huyền Mặc, ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ. Mặc ca, Vinh Vinh, chúc mừng hai người. Lúc này, sáu người còn lại của Sử Lai Khắc cùng với Cách Lý và huynh muội Tiên Vân Nhi đều tiến lên chúc phúc và tặng quà. Ngay cả các lão sư của Học viện Sử Lai Khắc cũng không ngoại lệ. Mặc tiểu tử, hôm nay chúc mừng hai đứa nha. Triệu Vô Cực ôm chầm lấy Huyền Mặc, nháy mắt ra hiệu. Phất Lan Đức cũng nâng ly rượu, lời nói không thiếu những câu trêu chọc về chuyện cũ của Huyền Mặc. Xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Lúc này, giọng nói trêu ghẹo của Trữ Phong Trí bỗng vang lên. Chỉ thấy Trữ Phong Trí cùng với Huyền Phụ và Huyền Mẫu bên cạnh ông đều hết sức vui mừng, mặt mày rạng rỡ. Bên cạnh họ, ngoài kiếm, cốt hai vị phong hào đấu la, còn có đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà và độc đấu la Độc Cô Bác vừa mới đến. Ninh Tông chủ nói đùa rồi. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại. Hơn nữa, với thân phận phong hào đấu la của mình, họ cũng không cần phải chấp tay hành lễ như trước. Thấy Trữ Phong Trí và Huyền Phụ, Huyền Mẫu đến, Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh vội vàng tiến lại, nâng ly rượu lên rồi lần lượt kính ba người, Nhạc Phụ, hai chúng con xin kính ba người một ly. Tốt, tốt, tốt. Trữ Phong Trí cùng Huyền Phụ, Huyền Mẫu nhìn nhau, niềm vui trên mặt không cách nào che giấu. Sau khi nâng ly cạn chén, ba vị trưởng bối liền rời đi để tiếp đãi Hoàng Thất Thiên Đấu, các lão sư của Thất Bảo Thành và Học viện Sử Lai Khắc, cùng một số khách quý từ các thế lực nhỏ phụ thuộc tông môn. Thế là, chỉ còn lại Bát Quái, Tuyết Thanh Hà và Độc Cô Bác. Trong đó, Độc Cô Bác vốn tính cách cô tịch, sau khi đến liền kéo Đường Tam sang một bên nói chuyện. Còn Tuyết Thanh Hà thì đi đến trước mặt Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh, chúc mừng, Mặc tiểu ca, thật sự chúc mừng cậu, ôm được mỹ nhân về. Nói rồi, hắn lại nhìn sang Ninh Vinh Vinh, đương nhiên, ở đây cũng phải chúc mừng vị đại tiểu thư của chúng ta nữa. Tuyết đại ca. Đối mặt với lời trêu chọc của Tuyết Thanh Hà, Ninh Vinh Vinh mãn nguyện nhìn Huyền Mặc rồi hờn dỗi một tiếng. Còn Huyền Mặc, người biết rõ thân phận của Tuyết Thanh Hà, khi thấy cảnh này cũng chỉ giữ nụ cười như không cười. Ngay sau đó, Tuyết Thanh Hà lấy ra một chiếc hộp từ trong hồn đạo khí. Khi mở ra, bên trong là một đôi nhẫn bảo thạch. Hai chiếc nhẫn này, xem như là quà của ta. Cái này Huyền Mặc đáy mắt thoáng do dự, nhưng khi thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Ninh Vinh Vinh, hắn liền đổi lời, vậy đa tạ Tuyết đại ca. Ha ha ha, hai người nhận lấy đi. Bóng đêm bao phủ mặt đất, nhưng đêm nay lại vô cùng náo nhiệt. Mặc dù gió lạnh gào thét, từng đám mây đen che khuất ánh sao và trăng, khiến mặt đất càng thêm tối tăm, nhưng những chùm pháo hoa không ngừng bắn lên từ trong thất bảo thành lại mang đến từng vệt sáng. Tiếng hoan hô reo hò cũng vang lên không ngớt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thất bảo thành, hai đệ tử phụ trách tuần tra đang vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Nhìn vẻ mặt của họ, có thể thấy cả hai đều không mấy hứng thú. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo hôm nay là ngày đại tiểu thư đính hôn, một ngày tốt đẹp như vậy, cường độ tuần tra cũng giảm bớt, có thể thoải mái một chút. Thế quái nào hôm nay lại đến phiên ta chứ? Nói nhỏ thôi, đừng than vãn nữa. Một đệ tử tuần tra khác nghe thấy lời oán trách, không khỏi liếc mắt một cái rồi nói, nếu để chấp sự nghe thấy, cả hai chúng ta đều bị phạt đấy. Ai? Chúng ta cũng quá xui xẻo rồi. Gã đệ tử đang oán trách nhìn lên trời, lẩm bẩm, ta thấy thời tiết này, có vẻ như sắp mưa. Vậy ngươi còn lề mề. Một đệ tử khác nói, mau tuần tra xong lần này, chúng ta về thôi. Cũng phải, không chừng còn kịp vui vẻ một chút. Hai đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi trên con đường tuần tra không biết đã bao nhiêu lần, có vẻ hơi lơ là. Dù trên mặt có chút mệt mỏi và uể oải, họ vẫn tiếp tục trò chuyện. Dù sao thì Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện là một trong thượng ba tông của giới hồn sư, trên toàn đại lục cũng là một thế lực khổng lồ. Cộng thêm việc Hạo Thiên Tông đã ẩn cư nhiều năm, Thất Bảo Lưu Ly Tông mơ hồ đã trở thành tông môn đứng đầu, chỉ sau Vũ Hồn Điện. Lại còn là tông môn giàu có nhất, địa vị trong giới hồn sư cực kỳ cao. Cho dù là Vũ Hồn Điện cũng không thể dễ dàng lay chuyển. Ngoài ra, trong tông môn cao thủ như mây, còn có đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư và hai vị phong hào đấu la có hồn lực vượt cấp 95 trấn giữ. Hơn nữa hôm nay, tính cả các trưởng lão, có không dưới 5 vị cường giả cấp phong hào đang ở đây. Vì vậy, vào ngày này, gần như tất cả mọi người trong tông môn đều nghĩ rằng không ai dám đến Thất Bảo Lưu Ly Tông mà động thủ trên đầu Thái Tuế, bởi vậy việc tuần tra hôm nay càng thêm lơ đãng so với thường lệ. Nhưng đúng lúc này, cả đệ tử đang oán trách bỗng rùng mình một cái, rồi nói với người bên cạnh, Tiểu Ất, sao ta thấy hơi lạnh vậy? Ngươi có phải cảm giác nhầm không? Chắc không phải bị bệnh rồi chứ? Người được gọi là Tiểu Ất cố gắng mở to mắt, thờ ơ đáp lại. Dù sao ba ngày tu luyện đã tốn khá nhiều sức lực, nên lúc này cơn buồn ngủ đang không ngừng xâm chiếm tâm trí hắn. Bị bệnh thì chắc là không rồi. Đệ tử bên trái lắc đầu. Ta cứ có cảm giác như có kẻ nào đó đang nhìn mình với ý đồ xấu, có lẽ là ta quá nhạy cảm chăng? Lúc này, cả đệ tử bỗng nhìn quanh bốn phía. Đúng rồi, ngươi đợi ta ở đây một lát, ta đi giải quyết nỗi buồn. Nói rồi, hắn đi về phía khu rừng cách đó không xa. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Tiểu Ất thấy vậy cũng quen rồi, khoát tay ra hiệu, rồi đứng đó chờ đợi đồng bạn trong nhàm chán. Đột nhiên, khi Tiểu Ất đang chờ đến phát chán, hai mắt sắp nhắm lại vì buồn ngủ, hắn bỗng bắt được một tia sáng yếu ớt. Ngay sau đó, tai hắn khẽ động, nghe thấy một tiếng động cực nhỏ nhưng lại vô cùng kỳ quái. Là đệ tử tuần tra của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực bản thân họ không mạnh, nhưng mỗi đệ tử được chọn đi tuần tra đều có một năng lực nào đó phù hợp với việc do thám, trinh sát. Ví dụ như năng lực của Tiểu Ất chính là võ hồn của hắn, Miêu Ưng, giống như của Phất Lan Đức. Nhưng điểm khác biệt là phương hướng tu luyện võ hồn của hắn lại thiên về trinh sát. Điều này khiến thính lực của Tiểu Ất đạt đến mức người thường khó sánh, có thể nghe được rất nhiều động tĩnh nhỏ bé không thể nghe thấy. Vừa rồi, tai hắn khẽ động, nghe được một tiếng rơi rất nhẹ, bằng kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể phân biệt rõ đây là tiếng người ngã xuống. Hắn không dám lơ là, vội vàng tăng thính lực lên đến cực hạn. Sao lại thế này, chẳng lẽ vào ngày này mà vẫn có kẻ dám tập kích? Ý thức được sự việc không ổn, hắn lập tức tỉnh táo, cầm chắc tín hiệu báo động của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tay. Ngay giây sau, một loạt tiếng sột soạt đã lọt vào tai Tiểu Ất. Mặc dù âm thanh này rất nhẹ, nhưng chúng lại giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng ập tới. Không ổn rồi. hắn gần như gào lên một tiếng thê lương, nhưng trong đêm nay, âm thanh đó không mấy rõ ràng. Giây tiếp theo, một luồng khí lạnh lẽo đã từ sau lưng hắn ập đến, xuyên thẳng qua lồng ngực, đâm thủng từng tấc nội tạng của hắn. Đồng thời, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã bắn tín hiệu báo động trong tay lên trời. Nhưng giữa thành thất bảo rực rỡ, nó cũng không quá nổi bật. Khi Tiểu Ất ngã gục xuống đất, trên bầu trời đêm đen kịt bỗng nổ tung một vệt sáng đỏ. Ánh sáng chợt lóe lên rồi tắt, trên mặt đất đen như mực lại xuất hiện mấy ngàn bóng đen. Một giọng nói già nua hỏi, chuyện gì vậy? Trưởng lão, đó có thể là tín hiệu của thất bảo Lưu Ly Tông, chúng ta có nên. Một người mặc đồ đen ngẩng đầu, nhìn vệt sáng đỏ vừa biến mất giữa vô số pháo hoa trên trời rồi nói. Ha ha, không cần lo lắng. Giọng nói già nua nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa. Bây giờ chính là lúc đính hôn của thiếu tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, có thể nói là cả thành đều náo nhiệt, rất khó phát hiện. Chúng ta vừa hay có thể nhân cơ hội này, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để tiêu diệt thất bảo thành. Vâng. Người đâu, truyền lệnh xuống, cường công theo mệnh lệnh của giọng nói già nua, vô số bóng đen như thủy triều từ bốn phía trào ra, thẳng tiến đến thất bảo thành. Mà mục tiêu cuối cùng của chúng chính là tòa thành của thất bảo Lưu Ly Tông. Chưa đến 10 hơi thở, tiếng ồn ào náo nhiệt kia dần biến mất, thay vào đó là từng đợt tiếng chém giết vang lên cùng lúc đó, bên trong tòa thành của thất bảo Lưu Ly Tông. Ha ha, mọi người cạn chén này. Lúc này, Trữ Phong Trí đang dẫn kiếm, cốt hai vị phong hào đấu la đi mời rượu các vị khách quý. Nhưng đột nhiên, Trần Tâm đứng sau lưng ông dường như phát giác ra điều gì đó, nhìn lên vệt sáng đỏ bị pháo hoa che lấp trên trời, sắc mặt không khỏi thay đổi. Phong Trí, ngươi xem. Mà lúc này ở phía Huyền Mạch, hắn và Ninh Vinh Vinh đang cùng mọi người ở Sử Lai Khắc uống rượu trò chuyện. Nhưng đúng lúc này Mặc tiểu tử, đừng uống nữa. Giọng nói của Hỏa Long Vương vang vọng trong đầu Huyền Mạch, khiến hắn cả người chấn động. Hỏa thúc, có chuyện gì? Có rất nhiều hồn sư đã giết tới đây. Nếu ngươi còn uống nữa, mạng nhỏ cũng phải bỏ lại đây đấy. Cái gì? Ai dám làm vậy? Chẳng lẽ là Huyền Mặc nghe vậy thì kinh hãi tột độ, ngày vui của hắn và Vinh Vinh lại bị phá hoại. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nghĩ ra, hình như hành động săn hồn của Vũ Hồn Điện chính là diễn ra trong mấy ngày gần đây, hơn nữa cũng chỉ có bọn chúng mới có thực lực để tập kích thất bảo Lưu Ly Tông. Lũ Vũ Hồn Điện đáng chết. Huyền Mặc không ngờ rằng, Vũ Hồn Điện lại chọn đúng ngày hắn đính hôn để ra tay. Vụt. Đột nhiên, Huyền Mặc đứng phắt dậy, rượu trong chén văng tung tóe, không chỉ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Mặc, chàng sao vậy? Thấy Huyền Mặc đầy sát khí, Ninh Vinh Vinh không biết chuyện gì vội vàng vỗ về cánh tay hắn, giọng nói đầy lo lắng. Đúng vậy Mặc tiểu tử, hôm nay khoan đã, có biến. Lúc này, Triệu Vô Cực định khuyên can Huyền Mặc, nhưng chưa nói hết lời, sắc mặt ông bỗng nhiên thay đổi, kinh hô lên, Phất Lan Đức và Độc Cô Bác cũng không ngoại lệ. Một giây sau, vù vù vù chỉ thấy bốn bóng người từ trong lễ đính hôn bay vọt lên, lao nhanh về phía bên ngoài pháo đài của thất bảo Lưu Ly Tông. Mặc ca, đây là chuyện gì? Ngay khi mọi người trong lễ đính hôn còn đang kinh ngạc, hoặc chưa hiểu chuyện gì, Đường Tam phản ứng nhanh nhất đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay sang hỏi Huyền Mặc. Huyền Mặc nghe vậy, cũng cẩn thận nắm chặt tay Ninh Vinh Vinh, rồi nghiến răng nghiến lợi trả lời, có địch tập kích. Nghe Huyền Mặc nói vậy, phần lớn mọi người đều sững sờ, còn Ninh Vinh Vinh thì tâm loạn như tơ rối, Mặc, sao lại thế? Thế lực nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, dám đến tập kích thất bảo Lưu Ly Tông của chúng ta? Các tông môn khác tuyệt đối không thể nào. Không, không phải là không có. Lúc này, chỉ thấy Đường Tam, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều sắc mặt tái mét, ngay cả đại sư cũng vẻ mặt âm trầm vô cùng. Đúng lúc này, Trữ Phong Trí đi tới đây, theo sau chỉ có một mình Cổ Dông. Nhưng từ trên mặt ông có thể thấy, vẻ vui mừng và nho nhã trước đó đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự phẫn nộ, bi thương. Lúc này, đại sư trầm giọng hỏi, là bọn chúng ra tay. Chỉ thấy Trữ Phong Trí đau đớn gật đầu, trên toàn bộ đấu la đại lục này, ngoài bọn chúng ra, còn ai có được thế lực khổng lồ như thế? Lần này, bọn chúng đến đây là đã nắm chắc phần thắng. Nói đến đây, vẻ mặt Trữ Phong Trí càng lúc càng dữ tợn, nhưng điều ta không ngờ là Vũ Hồn Điện lại tà nhẫn độc ác đến vậy. Tin tức vừa truyền đến, Thất Bảo Thành đã bị bọn chúng đồ sát. Nếu không phải hôm nay phần lớn đệ tử trực hệ đều tụ tập ở tòa thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì có lẽ những lời tiếp theo không cần Trữ Phong Trí nói ra, mọi người cũng đã hiểu ý, không khí lập tức trở nên nặng nề. Ninh Vinh Vinh cũng ngây người, tinh thần suy sụp. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu, bọn chúng sẽ sớm đến tòa thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đại chiến sắp sửa nổ ra rồi. Nói rồi, ông nhìn sang Cổ Dông bên cạnh. Cốt thúc, ông hãy đưa Vinh Vinh và mọi người, cùng những người không phải hồn sư và không phải đệ tử tông môn chúng ta, di dời đi trước. Vâng, tông chủ. Cổ Dông không chút do dự, lập tức mở ra hắc động không gian, chuẩn bị di dời mọi người. Nhưng khi đến lượt nhóm Sử Lai Khắc, bọn họ lại lần lượt từ chối. Ninh Tông Chủ, đã đến lúc sinh tử tồn vong của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng tôi sẽ không đi. Trước đây khi chúng tôi gặp nguy hiểm, ngài cũng đã nhiều lần ra tay tương trợ. Nếu đã vậy, lần này chúng tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trữ Phong Trí nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động, cũng đồng ý, nhưng khi đối mặt với ý định ở lại của Liễu Nhị Long và Đại Sư, Trữ Phong Trí lại dứt khoát từ chối. Ninh Tông Chủ, ngài đây là chỉ thấy Trữ Phong Trí vô cùng nghiêm túc, Đại Sư, ngài nghe ta nói, bọn chúng đã ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta, vậy thì Lam Điện Phách Vương Long Tông của các vị, e rằng cũng khó thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Nghe câu nói này, Đại Sư và Liễu Nhị Long chợt bàng hoàng, cả hai như mèo gặp nguy, lông tóc dựng đứng. Không hay rồi. Trữ Phong Trí trầm giọng nói, ta để hai vị rời đi, chính là để hai vị nhanh chóng báo tin cho Quý Tông. Có lẽ, vẫn còn kịp. Lần này, Đại Sư và Liễu Nhị Long không còn ý định ở lại nữa. Họ vội vàng bước vào hắc động không gian của Cổ Dông, định sau khi được di dời ra ngoài sẽ lập tức quay về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Mặc dù cả hai đã xem như thoát ly gia tộc, nhưng máu mủ tình thâm, đã đến lúc này, họ đâu còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Sau khi Cổ Dông đưa mọi người đi, Trữ Phong Trí cũng rời đi. Bởi vì trong trận chiến sắp tới, vẫn cần ông, vị tông chủ này, đi sắp xếp, bố trí. Mặc ca, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Lúc này, ánh mắt của bảy người còn lại của Sử Lai Khắc, cùng với Cách Lý và Tiên Vân Nhi, đều đổ dồn về phía Huyền Mặc. Bởi vì mọi chuyện tiếp theo, đều do hắn quyết định. Còn có thể làm thế nào nữa? Trong phút chốc, khí thế của Huyền Mặc bùng lên, một luồng khí tức hung ác từ người hắn tỏa ra, mọi người hãy tự đi chuẩn bị đi. Nếu lũ khốn kiếp Vũ Hồn Điện đã dám đến tập kích, vậy thì, chúng ta cũng phải khiến chúng trả một cái giá thật đắt. Vũ Hồn Điện, cứ đến đây đi. Cùng lúc đó, bên ngoài pháo đài của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hay cho một Vũ Hồn Điện. Nhìn Thất Bảo Thành cách đó không xa, nơi tiếng chém giết vang trời, đã biến thành biển lửa và địa ngục trần gian, gương mặt lạnh lùng điềm nhiên của Trần Tâm giờ đây cũng đã nổi giận đùng đùng, đầy vẻ bi thương. Khí tức quanh thân cũng sát khí đằng đằng. Bởi vì hiện tại họ chỉ có thể đứng đây nhìn, một khi họ tự tiện ra tay, nếu không cẩn thận, có thể sẽ khiến tình hình của Thất Bảo Lưu Ly Tông càng thêm tồi tệ. Lòng lan dạ thú, không thể che giấu. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đứng cạnh nhau, nhìn Thất Bảo Thành cách đó không xa, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Bởi vì khi Vũ Hồn Điện đã ra tay, e rằng chúng nhất định có mưu đồ khác. Vậy thì tiếp theo, mảnh đại lục này sợ rằng lại sắp nổi gió dậy mây, rơi vào hỗn loạn. Lúc này, ngay cả Độc Cô Bác cũng vẻ mặt thận trọng, bởi vì ông biết, mình tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc. Chưa đầy nửa phút, mọi thứ ở Thất Bảo Thành cách đó không xa đã lắng lại. Nhưng bốn vị phong hào đấu la lại biết rằng, đây chỉ là khúc dạo đầu cho một trận chiến thực sự. Lũ Vũ Hồn Điện đáng chết. Lúc này, Trữ Phong Trí theo sau một số người đi tới, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tông chủ. Ninh Tông chủ. Ba. Nhìn thấy ba người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Độc Cô Bác, Trữ Phong Trí vẻ mặt thận trọng, vô cùng cảm kích và tôn kính nói, đa tạ ba vị. Ninh Tông chủ khách khí rồi. Nhưng đúng vào lúc này, ha ha ha. Hửm. Nghe thấy tiếng cười này, sắc mặt mọi người lập tức căng thẳng. Xem ra bọn chúng đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một bóng người từ nơi không xa bay tới. Đồng thời, một giọng nói cũng theo đó truyền ra, ánh trăng chúc mừng, cảnh đẹp lưu ly, Ninh Tông chủ, thật sự chúc mừng a, ha ha. Vậy xin cảm tạ Xà Long tiền bối. Trữ Phong Trí nhìn Xà Mâu đấu la Xà Long đang ngày càng đến gần, bước ra đứng trước bốn vị phong hào đấu la, nén lại cơn phẫn nộ trong lòng, cười như không cười đáp lễ. Đồng thời, ông còn lấy ra một ly trà đã nguội lạnh từ trong hồn đạo khí, nếu tiền bối đến để chúc mừng cho ái nữ của ta, vậy hôm nay Phong Trí xin dùng trà thay rượu, kính Xà Long tiền bối một ly trước. Lúc này, phong thái nho nhã của Trữ Phong Trí lại hiện rõ. Ha ha ha. Người ta đều nói Ninh Tông chủ tuấn tú lịch sự. Hôm nay ta gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Xà Long đáy mắt lóe lên một tia sáng, miệng nói nhưng chân phải lại khẽ dậm mạnh xuống đất. Lập tức, lớp nham thạch trên mặt đất trước tòa thành liền tạo thành một con mãng xà đá khổng lồ, đưa Xà Long đến trước mặt năm người Trữ Phong Trí. Lão phu hôm nay mạo muội đến thăm, là vì lệnh ái và lệnh tế mà đến. Nghe nói lệnh ái có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hiếm thấy trên đời, mà lệnh tế cũng là rồng phượng giữa nhân gian, giáo hoàng cũng nảy sinh lòng yêu tài nói đến đây, một vẻ dữ tợn hiện lên trên khóe miệng hắn, ta đến đây chính là muốn mời hai người họ đến Vũ Hồn Điện bồi dưỡng vài năm. Ồ, vậy e rằng không thể để giáo hoàng được như ý rồi. Trữ Phong Trí hai mắt híp lại, đặt ly trà nguội lên đầu con mãng xà đá dưới chân Xà Long, thiện ý của giáo hoàng chúng ta xin ghi nhận, nhưng vẫn nên để tông môn chúng ta tự mình phải không? Lúc này, một luồng khí tức hung lệ từ trên người xà long bốc lên, nhưng khi bị Trần Tâm phát giác, ông lập tức dùng khí thế của mình ngăn chặn lại. Đối với điều này, Trữ Phong Trí vẫn không đổi sắc mặt. Ninh Tông Chủ, lần này giáo hoàng của chúng ta đã mang thành ý rất lớn đối với các vị, nếu ngài làm vậy, sẽ khiến cho những vị khách quý như chúng ta đây, mặt mũi có chút mất đi vẻ sáng sủa đấy. Phải không? Lúc này, khí chất nho nhã của Trữ Phong Trí biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự lạnh lẽo và hung ác tương tự. Ta nghĩ các ngươi là khách quý hay là lũ sói đói đến đây với ý đồ xấu, bây giờ đã quá rõ ràng rồi. Trữ Phong Trí chỉ vào Thất Bảo Thành đã biến thành phế tích, vẻ mặt bi thương không thể che giấu. Rõ ràng, ý của Trữ Phong Trí đã rất rõ. Bởi vì những lời xà long nói lúc trước, chính là muốn Trữ Phong Trí quy phục Vũ Hồn Điện, nhưng đối mặt với vô số đệ tử tông môn đã tử thương, Trữ Phong Trí sớm đã kết thù không đội trời chung với Vũ Hồn Điện. Mà mối thù này, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nói như vậy Ninh Tông Chủ là chọn từ chối. Khí tức trên người xà long trong nháy mắt thay đổi, sát khí cũng chợt bùng lên. Giây tiếp theo, tay xà long hóa thành trảo, chụp thẳng về phía Trữ Phong Trí, vậy thì phải mời ngươi đi một chuyến rồi. Xà long, ngươi thật sự xem ta không tồn tại sao? Một vệt kiếm quang từ đôi mắt Trần Tâm lóe lên, lập tức, quanh thân ông tràn ngập kiếm khí lạnh thấu xương, đánh về phía xà long. Xà long thấy vậy, cũng vội vàng né tránh. Sau đó, hắn chỉ thấy một tảng đá lớn bị kích động, hung hăng đập về phía Trần Tâm, bóng đen của tảng đá lập tức bao phủ mọi người. Đồng thời, một trận cười ngạo mạn cũng vang lên, ha ha ha. Ta thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi càng sống càng thụt lùi. Làm càng. Trần Tâm thấy vậy, khí tức quanh thân lập tức lạnh lẽo. Sau đó, Thất Sát kiếm ngự giữa không trung, chém thẳng về phía tảng đá kia. Ngay khi Thất Sát kiếm sắp chém vào tảng đá, một cây trường mâu đột nhiên đâm xuyên qua tảng đá, sau một hồi khuấy đảo làm nó vỡ nát, liền đâm thẳng vào mặt Trần Tâm. Nhưng khi đến gần Trần Tâm ba tấc, cây xà mâu của xà long đã không thể di chuyển được nữa, bị Thất Sát kiếm chặn lại. Thấy cảnh này, xà long không khỏi cười tà một tiếng. Trần Tâm, công phu của ta thế nào? Hừ. Trần Tâm lập tức hừ một tiếng, trong mắt càng toát ra vẻ khinh thường, ta thấy ngươi, cũng chỉ thường thôi. Tiếng nói vừa dứt, Thất Sát kiếm quét ngang ra, từng đợt kiếm quang theo đó tuôn trào, cây xà mâu kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Ha ha. Kiếm đấu la quả nhiên danh bất hư truyền. Xà long thấy vậy, một giọt mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Bởi vì từ một đòn vừa rồi, hắn đã cảm nhận được thực lực đáng sợ của Trần Tâm. Đồng thời, ánh mắt còn liếc nhìn ba vị phong hào khác và Trữ Phong Trí đang đứng yên, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, may mà ta chỉ phụ trách kiềm chế, nhưng tiếp theo phanh phanh phanh lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên vang lên, chỉ thấy một con đâm đồn khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên Trần Tâm, mở rộng cái miệng lớn, rồi với tốc độ cực nhanh, nuốt chửng Trần Tâm vào bụng. Thấy cảnh này, xà long lập tức cười lớn. Ha ha ha. Trần Tâm, ta xem ngươi còn vênh váo được không? Ồ, chỉ bằng bản lĩnh của các ngươi sao? Lúc này, sắc mặt con đâm đồn khổng lồ chợt biến đổi. Một giây sau, một luồng kiếm khí tàn phá bừa bãi tuôn ra, trực tiếp xé toạc bụng của con đâm đồn. Ngay sau đó, Trần Tâm với kiếm khí vây quanh lại xuất hiện. Hừ, chỉ biết đánh lén thôi sao? Lũ tiểu nhân Vũ Hồn Điện. Đáng ghét. Lúc này, con đâm đồn cuộn tròn một vòng, biến trở lại thành hình người. Chỉ là trên mặt hắn lại có vết thương do kiếm khí cắt qua. Các ngươi còn không cùng chúng ta lên. Ha ha ha. Đâm huyết, xà long, hai người các ngươi kém quá đấy. Chỉ thấy hai bóng người trực tiếp từ nơi không xa lướt tới, mà mục tiêu của chúng cũng chính là người mạnh nhất ở đây, kiếm đạo Trần Tâm. Lại đến thêm hai tên phong hào đấu la. Hơn nữa còn là một cường công, một mẫn công. Phất Lan Đức nhìn hai bóng người kia, trầm giọng nói. Xem ra vẫn là hai người quen cũ mà chúng ta đã gặp 5 năm trước, Quỷ Báo và Ma Hùng. Ninh Tông Chủ, hai người bọn họ, cứ giao cho ta và Vô Cực. Nói rồi, hai người họ lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể, sau đó trực tiếp lướt đi, nghênh đón Quỷ Báo và Ma Hùng hai vị đấu la đang lao tới. Lập tức, hai bên xảy ra va chạm kịch liệt. Cùng lúc đó, ánh mắt của Độc Cô Bác cũng nhìn chằm chằm vào đâm huyết, trầm giọng nói, nếu đã vậy, tên này cứ giao cho Lão Phu. Giờ này khắc này, cơ thể của đâm đồn đấu la phồng lên như quả bóng bay, vô số gai nhọn màu tím từ trong cơ thể mọc ra phủ kín bên ngoài thân. Ngay cả hai tay cũng đã biến thành hình dạng gai nhọn màu tím, toàn thân đều bao phủ trong lớp màu tím đặc thù này. Chỉ thấy Độc Cô Bác hét khẽ một tiếng, võ hồn phóng thích, lớp vảy màu xanh biếc bao trùm toàn thân. Cả người bao gồm cả tóc đều biến thành một màu xanh biếc, lớp vảy bao trùm mọi bộ phận trên cơ thể cũng thể hiện thực lực phong hào đấu la của ông. Nếu đã vậy, đa tạ ba vị. Bích Lân Thần Quang. Chỉ thấy Độc Cô Bác không nói hai lời, một cột sáng màu xanh biếc từ tay ông phun ra, bắn thẳng về phía Đâm Đồn Đấu La trước mặt. Hì hì hì, nhìn đạo bích lân thần quang này, Đâm Đồn Đấu La không hề có chút lo lắng nào. Khi Hồn Hoàng Vạn Năm lóe sáng, một cột sáng màu tím lập tức va chạm mạnh với đòn tấn công của Độc Cô Bác. Cùng lúc đó, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng đã giao thủ với Ma Hùng và Quỷ Báo, hai vị phong hào đấu la. Nhưng khi Quỷ Báo và Ma Hùng nhìn thấy Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, ánh mắt đầu tiên của chúng lộ rõ vẻ khinh thường, châm chọc nói, hai người các ngươi chính là phong hào đấu la mới tấn cấp của Học viện Sử Lai Khắc sao. Nhưng lúc này, hai người Phất Lan Đức không thèm để ý đến chúng, mà lần lượt thắp sáng Hồn Hoàng thứ 8 và thứ 6 của mình. Lạc Hà Kim Vũ, Đại Lực Kim Cương Hống. Vô số lợi kiếm bằng lông vũ vàng kim bao phủ toàn trường, sau đó Triệu Vô Cực phát ra từng đợt sóng âm bám vào đó, khiến cho những lợi kiếm này chấn động, uy lực tăng thêm một bậc. Hai tên các ngươi, Quỷ Báo, Ma Hùng liếc nhau, cảm nhận được thực lực của hai người không chênh lệch với mình là mấy, sắc mặt cũng hơi trở nên ngưng trọng. Thiết Sát Cuồng Tráo, Quỷ Báo Liên Ảnh. Lập tức, hai người bọn họ cũng thắp sáng Hồn Hoàng Vạn Năm, chuẩn bị chặn đứng từng đòn tấn công của Phất Lan Đức. Nhưng chúng không biết rằng, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực không chỉ có tu vi hồn lực ngang ngửa, mà còn tu luyện cả hồn hạch, thực lực còn mạnh hơn chúng một bậc. Vù vù, ông từng thanh lợi kiếm lông vũ vàng phát ra sóng chấn động, phá tan tất cả các ảo ảnh quỷ báo do quỷ báo đấu la tạo ra, và khi đối mặt với huyết sát cuồng tráo của Ma Hùng đấu la, chúng hợp lại là một, mượn lực chấn động mạnh mẽ cùng sự sắc bén của mình để phá vỡ. Cái gì? Sao có thể? Thấy cảnh này, hai vị đấu la kinh hãi. Bởi vì đây là điều chúng hoàn toàn không ngờ tới, dù sao theo chúng nghĩ, hai phong hào đấu la mới tấn cấp, sao có thể là đối thủ của hai vị phong hào đấu la lâu năm như chúng được. Ầm. Chỉ thấy trong lúc không kịp chuẩn bị và khinh suất, hai người Quỷ Báo và Ma Hùng lập tức bị đòn dung hợp hồn kỹ của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đánh trúng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị thương nhẹ. Sau đó, tạm thời rơi vào thế hạ phong, họ bị Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ép lùi đến chiến trường của Độc Cô Bác và Đâm Đồn Đấu La. Các ngươi sao lại, khi Đâm Đồn Đấu La thấy Quỷ Báo và Ma Hùng tạm thời rơi vào thế hạ phong, cả người hơi kinh ngạc. Chính vì sự kinh ngạc này, sự chú ý của hắn bị phân tán, và Độc Cô Bác đã nắm bắt được cơ hội. Ầm, chỉ thấy Độc Cô Bác lại tung ra một đòn bích lân thần quang, Đâm Đồn Đấu La đang bị phân tán sự chú ý chỉ có thể miễn cưỡng đỡ đòn, sau đó bị đánh bay đến cạnh Quỷ Báo và Ma Hùng. Nhưng bây giờ, sắc mặt của ba người bọn họ cũng âm trầm xuống. Đâm Đồn Đấu La bước lên một bước chất vấn, Sử Lai Khắc, Độc Cô Bác, các ngươi cũng muốn đối địch với Vũ Hồn Điện sao? Ha ha! Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nghe vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, đối địch với Vũ Hồn Điện các ngươi thì đã sao? 5 năm trước, Vũ Hồn Điện các ngươi đã tập kích học viên của Sử Lai Khắc chúng ta 2 lần, may mắn có Ninh Tông Chủ và mọi người cứu giúp, nếu không đã sớm khó giữ được tính mạng. Húng chi, đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông và con rể của họ là thành viên của Sử Lai Khắc Bát Quái, cũng là học sinh của chúng ta. Những người làm lão sư như chúng ta, sao có thể để học sinh bị tổn thương? Ha ha, những lời này lão phu cũng rất đồng ý. Lúc này, Độc Cô Bác lại lên tiếng, thu hút sự chú ý của Đâm Đồn Đấu La và đồng bọn, khiến ánh mắt chúng lại chuyển từ Phất Lan Đức sang Độc Cô Bác. Độc Cô Bác, ngươi giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông không sợ Giáo Hoàng đại nhân phái người ra tay, giết cháu gái của ngươi, diệt cả nhà ngươi sao? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Độc Cô Bác trong nháy mắt tràn đầy vẻ âm u và cay độc, nhìn chằm chằm ba người Đâm Đồn Đấu La như rắn độc đang nhắm vào con mồi, các ngươi dám? Nếu các ngươi làm vậy, lão phu sẽ không ngừng hạ độc vào Vũ Hồn Điện của các ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ai có thể giải được. Hơn nữa lão phu nói rõ cho các ngươi biết, lão phu là cung phụng danh dự của Hoàng Thất Thiên Đấu, cũng là trưởng lão danh dự của Học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam Càng là bạn vong niên của Độc Cô Bác ta. Nếu đã vậy, ngươi cho rằng lão phu sẽ không giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Vậy thì Vũ Hồn Điện các ngươi cũng quá coi thường lão phu rồi. Độc Cô Bác, các ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Đâm Đồn Đấu La liếc nhìn xung quanh, phát hiện Xà Long lúc này đã chống đỡ không nổi trước Trần Tâm, sắp sửa thua, thậm chí có thể bị một kiếm chém chết, hắn cũng không dây dưa thêm nữa. Chỉ thấy hắn vung tay, trực tiếp liệt kê tội trạng giữa không trung, Thất Bảo Lưu Ly Tông tập kích trưởng lão Vũ Hồn Điện, cấu kết bè phái như Sử Lai Khắc và Độc Cô Bác, mưu đồ làm hại Giáo Hoàng. Nghe lời của Đâm Đồn, Trần Tâm cũng tạm thời thu tay, vẻ mặt đầy tức giận như Phất Lan Đức và mọi người, nhìn chằm chằm vào Đâm Đồn Đấu La, nổi giận nói, hừ. Muốn gán tội cho người khác, đâu sợ không có lý do. Ngay sau đó, thuộc hạ Vũ Hồn Điện, xếp hàng. Theo tiếng hô của Đâm Đồn Đấu La, quân đội hồn sư của Vũ Hồn Điện đã đồ sát Thất Bảo Thành cũng xuất hiện, đông đến hơn vạn người, nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa, người lãnh đạo lại là một phong hào đấu la, chỉ có điều là nữ, phong hào là liệt chuẩn. Giết sạch Thất Bảo Lưu Ly Tông cho ta. Sát sát sát. Một tiếng ra lệnh, 5 vị phong hào đấu la đi đầu. Theo sát phía sau họ, chính là vô số hồn sư của Vũ Hồn Điện đang hừng hực sát khí. Thấy cảnh này, sắc mặt Trữ Phong Trí cũng trở nên khó coi. Đồng thời, ông còn thầm tính toán, Vũ Hồn Điện, các ngươi thật sự có mưu đồ lớn lao. Cũng lúc này, một đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi đến bên cạnh Trữ Phong Trí, sau lưng hắn là toàn bộ đệ tử trực hệ của tông môn, tay cầm ám khí. Diệt toàn tông. Giết cho ta. Lúc này, các phong hào đấu la đều đã đối đầu với đối thủ của mình. Miêu Ưng Chiến Quỷ Báo, Kim Hùng Địch Ma Hùng, Độc Nhiễm Thân Đâm Đồn. Hơn nữa, kiếm đấu la càng là Phá Xà Mâu, Trảm Liệt Chuẩn, Một Mình Địch Hai. Xem ra, đây là sân nhà của lão phu. Độc Cô Bác nhìn quân đội hồn sư của Vũ Hồn Điện như thủy triều, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù thực lực cá nhân của ông trong số các phong hào đấu la không mạnh, thậm chí là yếu nhất, nhưng xét về khả năng gây sát thương quần thể, ông xưng đệ nhất, hiện tại chưa ai dám xưng thứ hai. Mà cách làm tiếp theo của ông, có lẽ sẽ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Và người của Vũ Hồn Điện cũng chỉ có thể là bỏ chạy. Phục, ngay sau đó, một lớp sương mù màu xanh lục tanh hôi đột nhiên từ người Độc Cô Bác phun ra, như có mắt mà vòng qua những người cùng phe, rồi tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng rồi, một cảnh tượng kỳ quái đã xuất hiện. Ha ha ha, Đâm Đồn đấu la phát ra một tràng cười lớn, cơ thể nhanh chóng phình to. Sau đó, những chiếc gai nhọn trên bề mặt cơ thể hắn chống xuống đất. Chỉ thấy hắn há miệng hút một hơi, hồn hoàng thứ ba trên người lóe sáng, sương độc màu lục mà Độc Cô Bác thả ra, vậy mà bị hắn nuốt chửng vào bụng như cá kình hút nước, không còn một giọt. Thấy cảnh này, phe Thất Bảo Lưu Ly Tông và Sử Lai Khách đều kinh hãi. Phải biết, độc của Độc Cô Bác ngay cả Trần Tâm cũng không dám tùy tiện chạm vào. Vậy mà Đâm Đồn lại trực tiếp nuốt chửng. Khi kịch độc kinh khủng đó nhập vào cơ thể, toàn thân Đâm Đồn đấu la đều phủ một lớp ánh sáng xanh mờ, những chiếc gai nhọn màu tím trên khắp người đều phủ một lớp màu lục đậm. Hóa ra Đâm Đồn đấu la sau khi nuốt độc, còn đẩy kịch độc của Độc Cô Bác lên trên những chiếc gai nhọn của mình. Đây là chuyện gì? Đối mặt với sự kinh hãi của Độc Cô Bác, chỉ thấy Đâm Đồn đấu la cười gằn, nhìn Độc Cô Bác đa mặt mày âm trầm nói, ha ha, lão độc vật, ngươi không cần phải cố gắng chống cự nữa. Ta chính là đến đây để đối phó ngươi. Độc của ngươi trước mặt ta không có tác dụng gì đâu. Lập tức, sắc mặt Độc Cô Bác lại thay đổi. Và trong lúc Đâm Đồn đấu la nói chuyện, châm chọc, Xà Mâu đấu la Xà Long và Liệt Chuẩn đã đến trước mặt Trần Tâm. Bây giờ hai người bọn họ không dám sơ suất chút nào, bởi vì thực lực một mình Trần Tâm đã vượt xa cả hai người. Xà Mâu khẽ vung, hóa thành chính đạo quang ảnh, Liệt Chuẩn vung tay, chém ra mấy đạo phong nhận, tất cả đều nhắm vào Trần Tâm. Ánh sáng đen như rồng độc vung vẩy. Phong nhận trắng như lưỡi kiếm sắc bén chém ra. Trần Tâm thấy vậy, không hề bận tâm, trong mắt ánh sáng rực lên. Ngay sau đó, hồn lực sắc bén như lợi kiếm của ông chợt được giải phóng. Đối mặt với đòn tấn công của hai người, ông chỉ cần một kiếm quét ngang. Thấy cảnh này, Trữ Phong Trí cũng gặp nguy không loạn, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một tòa Thất Bảo Lưu Ly tháp lấp lánh ánh sáng bảy màu cũng xuất hiện trong tay ông, Thất Bảo chuyển ra có lưu ly. Ngay lập tức, khi luồng sáng chui vào cơ thể của bốn người Trần Tâm và Phất Lan Đức, khí thế của họ bỗng nhiên tăng mạnh. Trữ Phong Trí đáng chết. Hai đấu la Xà Mâu và Liệt Chuẩn vốn đã không địch nổi, giờ lại nhìn thấy Trần Tâm uy lực càng sâu hơn, suýt nữa đã tức giận đến nghiến nát răng. Giết cho ta. Nhìn thấy thế công càng thêm mãnh liệt của hồn sư Vũ Hồn Điện, Trần Tâm cầm kiếm quét qua, đẩy lùi hai vị phong hào đấu la, chỉ thẳng vào đám người Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe lệnh. Phất thần nỏ, bắn. Lập tức, vô số mũi tên nỏ được bắn ra. Quân đội của Vũ Hồn Điện dù là hồn sư, nhưng đẳng cấp cũng không cao. Dưới sự tấn công của gia các thần nỏ có thể phá vỡ phòng ngự của hồn tôn, những kẻ tu vi yếu kém căn bản không đỡ nổi, ngã xuống như rạ. A, nghe tiếng kêu thảm bên tai, sắc mặt bọn Xà Mâu trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì bọn chúng căn bản không ngờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông dường như đã chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù bọn chúng tiêu diệt được Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Chết tiệt. Xà Long đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy cây Xà Mâu trong tay hắn bỗng nhiên quét ngang, làm vỡ nát những mũi tên nỏ đó, thậm chí còn bắn ngược trở lại, cộng thêm nhuệ khí bám trên đó, cướp đi sinh mạng của không ít đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng lúc đó, Liệt Chuẩn đấu la cũng nổi lên gió mạnh, thổi ngược lại không ít mũi tên, chỉ bằng mấy cái tên nỏ này, tan cho ta. Ngươi dám? Các ngươi lui ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông cho ta. Trần Tâm thấy vậy, hồn hoàng sáng lên, một kiếm chém thẳng ra, với thế sét đánh không kịp bưng tai, lướt qua lồng ngực Xà Long. Lập tức, một vệt máu từ ngực Xà Long phun ra. Và những đạo kiếm ảnh bay lượn đó cũng dưới sự khống chế của Trần Tâm, để lại không ít vết thương trên người Liệt Chuẩn đấu la. Trong đó, còn bao gồm cả khuôn mặt của nàng. Khụ khụ. Trần Tâm. Kiếm đạo Trần Tâm. Tên khốn nhà ngươi. Ha ha, ta thấy kẻ đáng chết là các ngươi. Xà Long và Liệt Chuẩn Đấu La lần lượt lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, đến rồi. Hửm. Đúng lúc này, bên cạnh Trần Tâm đột nhiên xuất hiện một hắc động không gian, ở đây náo nhiệt như vậy, sao ta có thể không đến chứ? Khà khà khà kèm theo một tiếng cười quỷ dị, chỉ thấy Cổ Dung đột nhiên từ trong hắc động không gian bước ra, đi đến bên cạnh Trần Tâm, xem ra ta đến cũng không quá muộn. Là Cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão trở về rồi. Vậy chúng ta nhất định sẽ thắng. Thấy Cổ Dung, các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức reo hò như sóng thần. Cốt thúc, ông về rồi. Vậy bọn họ tông chủ yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Cổ Dung nói xong, liền chuyển ánh mắt sang các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, nếu ta đã đến, vậy thì chơi với các ngươi một trận. Nhưng lúc này, bọn Xà Long đột nhiên cười lớn. Ha ha ha. Cổ Dung, chúng ta đợi không phải là ngươi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên có hai bóng người chạy đến. Sau lưng họ còn có một đám hồn sư hơi thở kéo dài, tốc độ cũng cực nhanh, số lượng lên đến hơn ngàn người. Khoan đã, bọn họ là... Chỉ thấy hai người này là một đôi huynh đệ, mặc dù cả hai đều râu tóc bạc phơ, trông đã ngoài 80, nhưng võ hồn của họ, vậy mà cũng là một cây bàn long côn. Lúc này, hai người họ đồng thời tấn công về phía bọn Phất Lan Đức. Và khi cảm nhận được khí tức và uy áp từ hai lão giả đang lao tới, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Độc Cô Bác cả ba đều có cảm giác không thở nổi. Ken ken. Chỉ nghe hai tiếng nổ vang, ba người bọn họ vậy mà bị hai lão giả này đánh lui. Bọn họ là ai? Nhưng chưa đợi người khác trả lời, thuộc hạ của Vũ Hồn Điện đã đồng thanh hô lớn, ra mắt Lục Thất Cung Phụng. Quả nhiên là cung phụng của Vũ Hồn Điện. Ánh mắt Trần Tâm ngưng lại, nghiêm túc nói, tu vi của bọn họ đều ở cấp 96. Xem ra lần này có chút không ổn rồi. Lão Cốt, hai tên kia giao cho ông. Trần Tâm nói với Cổ Dung xong, không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Hai vị phong hào đấu la cấp 96 đã lại tấn công. Hai cây bàn long côn một trái một phải, một trên một dưới, đồng thời tấn công về phía Trần Tâm. Nhưng Trần Tâm đối với điều này tuy ngưng trọng, nhưng không hề hoảng hốt. Bởi vì tu vi của ông, còn trên cả hai người họ. Đối thủ của các ngươi, là ta. Trần Tâm thấy vậy, kiếm khí cuồn cuộn. Cảm nhận được thực lực của Trần Tâm, hai vị lão giả lập tức kinh ngạc. Đây là ngươi vậy mà đã đột phá cấp 97. Quả nhiên không hổ là con trai của kẻ đó. Nhưng hai người chúng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ánh mắt hai vị lão giả ngưng lại, chỉ thấy động tác của họ càng thêm nhanh chóng, hơn nữa phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Khi hồn hoàng thứ ba hào quang tỏa sáng, khí thế của họ cũng trở nên cường thịnh hơn. Trong phút chốc, lại vượt trên cả Trần Tâm. Giết cho chúng ta. Khi các phong hào đấu la trên trời tiếp tục chiến đấu, ở phía dưới, quân đội hồn sư của Vũ Hồn Điện và đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã giao chiến kịch liệt. Mỗi một khắc trôi qua, đều có người ngã xuống. Cũng may có sự trợ giúp của gia các thần nỏ, nên lúc đầu các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể tạm thời chống cự. Nhưng kể từ khoảnh khắc hai vị đại cung phụng xuất hiện, dẫn theo hơn ngàn hồn sư gia nhập chiến trường, thế cục hai bên liền đảo ngược. Gầm. Đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, chết đi. Ken ken ken vài tên người áo đen có thân hình khổng lồ triệu hồi hồn hoàng, một lớp sừng dày đặc lập tức xuất hiện bên ngoài cơ thể chúng. Khi mũi tên nỏ bắn vào những hồn sư có thân hình khổng lồ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể vạch ra một vệt trắng, hoàn toàn không thể làm chúng bị thương. Đây là chuyện gì? Khoan đã, bọn họ hình như là người của Tượng Giáp Tông. Thấy mũi tên nỏ không thể phá vỡ phòng ngự, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đột nhiên kinh hãi, nhưng ngay sau đó họ nhận ra võ hồn của những hồn sư to lớn này chính là Kim Cương Mãnh Tượng. Lũ Tượng Giáp Tông đáng chết. Trong mắt một đệ tử tông môn tràn đầy hận ý, đồng thời một giọng nói khác cũng vang lên, hơn nữa còn không chỉ có thế. Ngoài Tượng Giáp Tông, còn có thành viên của ba tông khác. Hạ Tứ Tông đã liên minh với Vũ Hồn Điện rồi. Cùng lúc đó, cảnh tượng này cũng bị Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung nhìn thấy. Nhìn từng đệ tử tông môn ngã xuống, trong lòng ba người có thể nói là đang không ngừng rỉ máu. Trữ Phong Trí nắm chặt tay phải, sắc mặt âm trầm, Vũ Hồn Điện đáng chết, Hạ Tứ Tông, ta Trữ Phong Trí cùng các ngươi không đội trời chung. Hạ Tứ Tông đáng chết. Đang giao thủ với chúng ta, ngươi còn dám phân tâm. Ngay khi ánh mắt Trần Tâm dời đi, Thiên Quân và Hàng Ma hai vị cung phụng cũng không khách khí, hai người liên thủ, lực đạo khổng lồ truyền vào bàn long côn, đập tới thất sát kiếm của Trần Tâm. Ken! Ken! Nhất thời không để ý, Trần Tâm lại bị đẩy lùi về sau mấy bước. Nhưng kiếm khí bám trên thất sát kiếm cũng chấn động khiến cơ thể hai người kia phải dừng lại một chút, bàn long côn trong tay run rẩy dữ dội, cho thấy bọn họ cũng không chiếm được quá nhiều lợi thế. Vũ Hồn Điện các ngươi thật sự đã thu phục được Hạ Tứ Tông. Ha ha, ta nghĩ đây không phải là chuyện gì khó khăn. Hai vị lão giả miệng nói, nhưng động tác trong tay không hề ngừng. Hai cây bàn long côn quét ngang, đã đủ để Trần Tâm phải vất vả đối phó. Nhưng đúng lúc này, Vũ Hồn Điện, các ngươi tự tìm cái chết. Một tiếng gầm giận dữ từ bên trong tòa thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền đến. Chỉ thấy một giây sau, mấy bóng người lao ra, và dẫn đầu, chính là Sử Lai Khắc Bát Quái đã thay lễ phục. Kẻ phát ra tiếng gầm, chính là Huyền Mạch. Rất rõ ràng, vì cuộc tập kích của Vũ Hồn Điện, lễ đính hôn của Huyền Mạch và Ninh Vinh Vinh đã bị gián đoạn giữa chừng. Thêm vào đó, rất nhiều đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chết thảm dưới tay Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông. Hai việc này cộng lại, nhất thời khiến Huyền Mạch cảm thấy căm phẫn đến tột cùng. Sử Lai Khắc Bát Quái, Cách Lý, Tiên Vân Nhi, chúng ta cùng lên. Vinh Vinh, phụ trợ. Áo Tư Tạp, bảo vệ tốt Vinh Vinh. Tiếng gầm của Huyền Mạch vừa dứt, võ hồn lập tức phụ thể, một luồng khí tức tựa như hung thú bỗng bao trùm toàn trường, khiến những hồn sư có tu vi thấp hơn hắn phải cứng đờ trong chốc lát. Sau đó, Huyền Mạch bỗng nhiên lao ra. Những người còn lại cũng không hề yếu thế, sóng lớn, mưa lửa, hổ gầm, mèo kêu, hai bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển tung hoành trên chiến trường, còn có cả Lam Ngân Hoàng mọc lên từ dưới chân các hồn sư phe Vũ Hồn Điện. Đi chết đi. Chỉ thấy thân hình Huyền Mạch lóe lên, đến trước mặt một đệ tử của Tượng Giáp Tông. So sánh hai người, thân hình cao lớn của Huyền Mạch trước mặt hắn cũng có phần thua kém. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Nhìn tên nhóc như kiến hôi trước mặt, đệ tử Tượng Giáp Tông này rõ ràng không hề coi Huyền Mạch ra gì, hồn lực ngưng tụ trong tay. Nắm đấm trực tiếp đập xuống. Mắt thấy nắm đấm to như cái đầu của đệ tử Tượng Giáp Tông sắp nện vào đỉnh đầu Huyền Mạch, hắn lại không hề hoảng sợ. Dù sao tu vi hiện tại của hắn đã là hồn thánh, còn tên đệ tử Tượng Giáp Tông này chỉ là một hồn tông mà thôi. Chỉ thấy Huyền Mạch đối mặt với nắm đấm đang giáng xuống, tùy ý tung ra một quyền. Lập tức, kèm theo một tiếng nổ lớn ầm, giây tiếp theo, thân hình của tên đệ tử Tượng Giáp Tông kia liền bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn va vào không ít hồn sư phía sau hắn, không rõ sống chết. Ngay sau đó, phía sau lại có từng bóng người không ngừng xông lên. Hạ Tứ Tông, hồn sư của Vũ Hồn Điện cùng nhau kéo đến. Mà trong mắt Huyền Mạch lúc này, những hồn sư có hồn lực chưa đến hồn tông này, cũng chỉ là lũ tép riêu mà thôi. Chỉ thấy hồn hoàng thứ ba trên người Huyền Mạch sáng lên, một luồng sóng gợn màu tím trong nháy mắt bao phủ những người xung quanh, rồi ngay sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, đã đánh bay tất cả bọn họ. Nhưng dù vậy, chúng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mặc ca, người càng ngày càng đông, làm sao bây giờ? Khi số lượng kẻ địch ngày càng nhiều, tiêu hao của thần nỏ cũng càng lúc càng lớn, thương vong cũng dần tăng lên, ngay cả nhóm Sử Lai Khắc cũng bị chiến thuật biển người làm cho có phần đơn độc khó chống đỡ. Chưa kể trong số những người của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông, còn có cả hồn đế, hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la. Lúc này, một hồn sư của Vũ Hồn Điện vừa mới lên hồn thánh trực tiếp vận dụng võ hồn chân thân, hóa thành một con gấu khổng lồ liều chết xông lên. Nhưng trong mắt Huyền Mạch, hắn lại chẳng đáng để ý, tên này đến đây chịu chết à? Nắm đấm của Huyền Mạch lập tức được bao bọc bởi một lớp vật chất màu đen, đồng thời những gợn sóng trọng lực màu tím cũng hội tụ trên đó. Không chút do dự, đối mặt với bàn tay gấu đầy uy thế, như núi Thái Sơn áp đỉnh đang vỗ xuống, Huyền Mạch nắm chặt tay phải, vọt lên rồi một quyền đấm vào đầu nó. Chỉ thấy một đòn như vậy, con gấu khổng lồ liền bị đánh gục. Dù nó không ngừng giãy giụa, đầu cũng đã lún sâu vào trong đất. Cùng lúc đó, đối mặt với chiến thuật biển người, Huyền Mạch cũng đã đưa ra một quyết định. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, toàn lực phụ trợ cho ta. Ninh Vinh Vinh cũng không chút do dự trước quyết định của Huyền Mạch. Khi luồng sáng chui vào cơ thể, cùng với ánh sáng đỏ rực, chỉ thấy hắc quang và hoàng quang cũng cùng lúc sáng lên. Đột nhiên, thân hình Huyền Mạch nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một con thao thiết khổng lồ. Đồng thời, một luồng hung sát chi khí chợt tràn ngập. Mà vô số đệ tử của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông đều kinh hãi. Ngay cả các phong hào đấu la đang giao thủ với Trần Tâm và mọi người cũng phải liếc nhìn. Nhưng lúc này Huyền Mạch không quan tâm đến những điều đó, chỉ thấy hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu của thao thiết. Khi hồn hoàng thứ bảy sáng lên, trong miệng hắn như nứt ra một lỗ hổng đen kịt, bộc phát ra một lực hút kinh khủng không gì sánh được. Nuốt chửng thiên địa. Lúc này, một hắc động xuất hiện phía trước miệng hắn, sau đó lực hút kinh khủng giống như một vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra một cơn bão không thể ngăn cản, trong nháy mắt bao trùm lấy mọi thứ. Đối mặt với lực hút khủng bố như vậy, những hồn sư kia căn bản không thể chống cự, thân hình lập tức chao đảo, sau đó bay lên, trực tiếp bay về phía hắc động trước miệng Huyền Mạch. A, không muốn. Hoang đã, đây là chuyện gì? Nhìn thấy đồng bọn xung quanh mình nhao nhao bay về phía hắc động, các hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông đều hoảng hồn. Ngay cả mấy vị phong hào đấu la trên trời thấy cảnh này cũng vậy. Không ổn. Nếu để đám hồn sư bị tên nhóc đó nuốt chửng, thì sẽ hoàn toàn xong đời. Đâm Đồn Đấu La vừa nuốt một đám sương độc xong thấy vậy, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, liền muốn đánh về phía con thao thiết khổng lồ của Huyền Mặc, trước tiên phải giết tên nhóc đó. Nhưng chưa đợi hắn hành động, một cái đuôi rắn màu xanh biếc đã trực tiếp quất tới, cản trở đường đi của hắn. Ha ha ha, có lão phu ở đây, ngươi muốn đi đâu? Độc Cô Bác, ngươi đúng là đang tìm cái chết. Đâm Đồn Đấu La quay đầu nhìn con bích lân xà hoàng khổng lồ đang quấn quanh trước mặt mình, vẻ hung ác trong mắt càng rõ ràng. Ha ha, muốn lão phu chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão độc vật, ngươi tự tìm cái chết. Đâm Đồn Đấu La thấy có Độc Cô Bác ở đây, mình căn bản không thể nhúng tay vào, chỉ có thể chuyển hỏa lực trở lại trên người ông. Một luồng khí thế bùng lên, những chiếc gai độc màu tím trên người hắn lập tức bắn ra, tấn công thẳng vào bích lân xà hoàng. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra với các phong hào đấu la khác. Họ thấy Huyền Mặc đang nuốt chửng, mỗi lần muốn ra tay đều bị bọn Phất Lan Đức ngăn cản toàn bộ. Ngay cả hai vị đại cung phụng cũng không ngoại lệ. Đối mặt với sự ngăn cản của Trần Tâm, hai vị đại cung phụng bằng vào sự ăn ý trăm năm, hai cây bàn long côn tung bay trên dưới, thủ đoạn siêu quần. Nếu không phải kiếm thuật và kinh nghiệm của Trần Tâm cao siêu, sớm đã bị hai người họ bức ép đến liên tục lùi về sau, không kịp ứng phó. Kiếm đạo Trần Tâm, ngươi thật sự rất mạnh. Nếu cho ngươi thời gian, nói không chừng ngươi thật sự sẽ vượt qua phụ thân của ngươi. Nhưng bây giờ đột nhiên, bàn long côn trong tay Hàng Ma Đấu La xoay tròn như quạt gió, con rồng vàng trên cây côn vậy mà như sống lại, kèm theo từng trận tiếng rồng ngâm, vần quanh thành một vòng tròn vàng khổng lồ, lao thẳng về phía Trần Tâm. Mà Thiên Quân Đấu La lúc này lại đột nhiên từ sau lưng Hàng Ma Đấu La bay vọt lên, bàn long côn trong tay không có bất kỳ sự hoa mỹ nào mà bổ thẳng xuống. Hồn hoàng thứ 8 trên người hai người đồng loạt sáng lên. Một trên một dưới, hai người phối hợp kỳ diệu vô cùng, hồn lực kinh khủng đó như bẻ gãy nghiền nát từ trên trời giáng xuống. Phải không? Sắc mặt Trần Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Huyền Mặc đang đại phát thần uy ở phía dưới, vẻ mừng rỡ dâng lên. Nhưng khi thấy thế công của hai vị đại cung phụng, một luồng sắc bén tựa như lợi kiếm bốc lên, vậy thì để ta xem, hai lão già hơn 120 tuổi các ngươi, rốt cuộc thế nào? Tiếng nói vừa dứt, hồn hoàng thứ 9 theo đó sáng lên. Thần ma lưỡng trảm. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một không gian khổng lồ như được xé rách bởi một thanh kiếm, sau đó vô số đạo kiếm quang rơi xuống. Luồng khí tức hủy thiên diệt địa đó, trong nháy mắt bao phủ cả hai cung phụng Thiên Quân và Hàng Ma. Cái gì? Kiếm của hắn sao lại khủng bố như vậy? Lực công kích của tên này, vậy mà còn mạnh hơn cả Tam Ca. Ken! Ông giữa không trung đồng thời truyền ra hai tiếng động, cây bàn long côn khổng lồ từ trên trời giáng xuống của Thiên Quân Đấu La và vòng sáng của Hàng Ma Đấu La đều va chạm với hồn kỹ thứ 9 của Trần Tâm. Ngay sau đó, một màn sương mù không ngừng bốc lên, rồi hai vị cung phụng lại liên tiếp lùi ra sau. Kiếm đạo Trần Tâm thật mạnh. 2. Xem ra muốn ngăn cản tên nhóc phía dưới, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho các hồn đấu la kia. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tập trung đối phó với Trần Tâm trước. Cùng lúc đó, nhìn thấy Huyền Mặc đại phát thần uy, một hồn đấu la có võ hồn là Cự Phủ cũng không kiềm chế được nữa, sử dụng võ hồn chân thân rồi nhảy lên thật cao. Chỉ thấy hồn đấu la này như một hư ảnh khổng lồ cầm Cự Phủ nhảy xuống từ tầng mây, sau đó vung Cự Phủ trong tay chém thẳng về phía con thao thiết khổng lồ mà Huyền Mặc biến thành. Nhóm Sử Lai khắc thấy vậy, nhao nhao muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại bị Huyền Mặc ngăn lại. Yên tâm, hắn cứ giao cho ta. Chỉ thấy Huyền Mặc đã ngừng sử dụng hồn kỹ thứ 7 nuốt chửng thiên địa. Nguyên nhân là vì không thể nuốt thêm được nữa. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, có thể nuốt chửng nhiều như vậy đã là cực hạn. Nhưng đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, hơn 1000 hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông đã bị Huyền Mặc nuốt chửng không còn một mống, bị nhốt trong không gian thông phệ của võ hồn thao thiết. Phai mờ nuốt giết. Một cột sáng màu tím đen trong nháy mắt từ trên không của thao thiết bắn ra, hung hăng rơi vào lưỡi búa đang bổ xuống. Chỉ thấy hồn lực trên lưỡi búa vừa tiếp xúc với cột sáng của Huyền Mặc, liền bắt đầu bị phai mờ. Cái gì? Tên hồn đấu la Cự Phủ thấy vậy, mặt đầy vẻ không thể tin được. Hồn hoàng thứ 8 của hắn lập tức sáng lên, một luồng khí tức hung hãn bỗng nhiên bộc phát, sau đó phá vỡ cột sáng. Nhưng Huyền Mặc lại chẳng hề để vào mắt, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay cả khi Cự Phủ sắp rơi xuống đỉnh đầu hắn, một luồng kim quang mới bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một bộ kim thân. Chỉ nghe một tiếng keng, Huyền Mặc bị Cự Phủ bổ trúng, nhưng hoàn toàn không bị thương chút nào. Bây giờ, đến lượt ta. Lập tức, một luồng sóng gợn màu tím từ người Huyền Mặc tỏa ra. Mà tên hồn sư Cự Phủ kia sau khi bị sóng gợn màu tím bao phủ, liền cảm thấy mình nặng như ngàn cân, nhất thời không thể di chuyển. Chính vào lúc này, đi chết đi. Chỉ thấy ở hai tay Huyền Mặc, sức mạnh của cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa đồng thời tuôn trào, cộng thêm trọng lực khổng lồ bao trùm, hung hăng giáng xuống. Cắt rắc chỉ thấy cây cự phủ đang ở trong trạng thái võ hồn chân thân đã xuất hiện vết nứt, theo sự phun trào của lực lượng băng hỏa, cự phủ trực tiếp vỡ thành mấy mảnh. Một hồn đấu la cứ như vậy mà chết thảm. Nhưng ngay sau đó, tiếng gầm của Huyền Mặc lại một lần nữa vang trời, thao thiết thần lôi kiếp. Đột nhiên, bầu trời vốn bị màn đêm bao phủ lập tức trở nên mây đen dày đặc, và phía trên chúng, từng luồng lôi quang không ngừng tuôn trào. Rồi ngay giây tiếp theo, ầm ầm. Chỉ thấy chín đạo lôi đình uy lực cường hãn bổ xuống, rơi vào trận doanh của Hồn Sư Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông, tiếng sấm sét vang rền cùng tiếng gào thảm của các hồn sư không ngừng vang lên. Gần như nơi nào lôi đình đi qua, không một ai còn sống. Có thể nói chỉ bằng hai chiêu hồn kỹ này, hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông đã bị Huyền Mặc làm tổn thất một phần lớn chiến lực. Thấy cảnh này, các phong hào đấu la thuộc Vũ Hồn Điện đều trở nên hai mắt đỏ ngầu, chết tiệt. Hì hì hì, ta thấy kẻ đáng chết phải là các ngươi mới đúng. Nhìn Xà Mâu và Liệt Chuẩn đấu la đang kinh hãi trước mặt, gương mặt khô héo của Cổ Dung lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vù một luồng hồn lực chấn động, Cổ Dung vung tay một cái, ba hố đen không gian lập tức hiện ra sau lưng bọn họ. Không đợi Xà Mâu và Liệt Chuẩn đấu la kịp phản ứng, lực hút của hố đen không gian đã nuốt chửng bọn họ. Ngay sau đó, Cổ Dung hô lớn. Tiểu kiếm, ta đến đây. Ngay tức thì, thân ảnh Cổ Dung xuất hiện bên cạnh Trần Tâm, còn Xà Mâu và Liệt Chuẩn đấu la cũng bị hố đen không gian của Cổ Dung kéo đến bên cạnh Thiên Quân và Hàng Ma hai vị cung phụng. Ánh mắt Trần Tâm ngưng lại, thất sát kiếm quét qua, lần nữa đẩy lui hai đại cung phụng, không cho bọn họ đến gần. Một giây sau, một luồng hồn lực khổng lồ từ cơ thể Trần Tâm bộc phát ra. Chỉ thấy toàn bộ nỏ da cát trong thất bảo thành đều như bị ảnh hưởng, nhao nhao bay vút lên trời, hội tụ quanh người Trần Tâm. Ở phía dưới, Trữ Phong Trí được các hồn đấu la của thất bảo Lưu Ly Tông bảo vệ, thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười như có như không. Ha ha! Vũ Hồn Điện, chiêu này của kiếm thúc đã chuẩn bị cho các ngươi nhiều năm rồi, bây giờ thời cơ đã đến. Đột nhiên, thất bảo Lưu Ly Tháp trên tay Trữ Phong Trí lại lần nữa phóng ra một luồng hào quang chói mắt, theo một hồn hoàng vạn năm sáng lên. Hồn lực tăng phúc lập tức rơi xuống người Trần Tâm. Một giây sau, những mũi tên nỏ sắc bén như lưỡi kiếm kia phát ra từng trận kiếm minh, sau đó dưới sự điều khiển của Trần Tâm, chúng hóa thành từng trận lốc xoáy bao phủ lấy hai đại cung phụng cùng Xà Mâu, Liệt Chuẩn hai vị phong hào đấu la. Không hay rồi. Thấy cảnh này, đừng nói là Xà Mâu và Liệt Chuẩn, hai vị phong hào đấu la chưa đến cấp 95, ngay cả Thiên Quân và Hàng Ma hai đại cung phụng cũng phải biến sắc. Chết tiệt. Những mũi tên nỏ này không phải võ hồn của hắn, làm sao Trần Tâm làm được chứ? Xà Long đấu la cầm Xà Mâu chắn ngang ngực, đối mặt với vô số mũi tên đang lao tới, chỉ có thể vội vàng vung vũ khí chống đỡ. Tất cả những thứ này đều được thiết kế riêng cho Trần Tâm. Hàng Ma đấu la vung bàn long côn, một vầng sáng vàng ống bao quanh thân, những mũi tên chém vào đều vỡ nát. Nhưng đối mặt với số lượng tên nỏ ngày càng nhiều, ngay cả ông ta cũng khó tránh khỏi phân thân thiếu thuật. Bây giờ chúng ta phải giải quyết Trần Tâm. Giờ phút này, Thiên Quân đấu la cũng vung côn xuống, một hư ảnh hoàng kim cự long lượn lờ trong mây. Vung đuôi rồng xuống, phá tan thế công của Trần Tâm. Mà ở chiến trường phía dưới, có sự phụ trợ của Ninh Vinh Vinh và đông đảo đệ tử thất bảo Lưu Ly Tông, Huy Mặc cùng đám người Sử Lai khác có thể nói là đại triển thần uy, lần lượt giải quyết mấy vị hồn thánh của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông, thậm chí cả hai ba tên hồn đấu la. Bất quá khi Huyền Mặc nhìn lên trận chiến trên không trung với những mũi tên nỏ nối liền trời đất, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh hãi. Thật mạnh. Thì ra đây mới là trận chiến chân chính giữa các phong hào đấu la. Ít nhất là ta bây giờ căn bản không có tư cách nhúng tay. Vừa dứt lời, thao thiết chân thân của Huyền Mặc đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau bên phải tung ra một chiêu ma diệt thông sát, triệt để tiêu diệt một hồn vương đang định đánh lén. Chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng đòi đánh lén ta sao? Cùng lúc đó, hai tiếng hét lớn vang lên. U Minh Bạch Hổ Phá, Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Theo hai đòn tấn công mạnh mẽ rơi xuống cạnh Huyền Mặc, chỉ thấy đám hồn sư đang chuẩn bị vây công đều bỏ mạng. Lúc này, Mã Hồng Tuấn đang vỗ đôi cánh Phượng Hoàng, nói bên tai Huyền Mặc. Những tên hồn sư này thật không biết sợ chết. Nhiều năm như vậy, Vũ Hồn Điện ẩn giấu thật sâu. Nghe thấy giọng nói đầy kiên kỵ của Đái Mộc Bạch, Huyền Mặc cũng tán đồng gật đầu. Mục đích của Vũ Hồn Điện không hề nhỏ. Mặc ca, ta cảm thấy cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ hồn lực tiêu hao thật sự quá lớn. Huyền Mặc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trận chiến trên trời. Kẻ quyết định thắng bại thật sự là ở trên đó. Nhưng mà chỉ thấy Huyền Mặc lúc này đột nhiên lên tiếng. Vinh Vinh, ngươi dẫn các đệ tử trong tông, tăng phúc hồn lực cho ta và Mập, nhanh lên. Nghe lời Huyền Mặc, Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn lập tức phản ứng. Chỉ thấy dưới vô số luồng sáng chiếu rọi, hồn lực của Mã Hồng Tuấn và Huyền Mặc tăng phúc cấp tốc, hơn nữa còn gây ra cộng hưởng. Vô số hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông thấy vậy, một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng. Nhanh! Mau ngăn bọn họ lại, hai người đó muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Mọi người nghe xong, nhao nhao xông lên ngăn cản. Nhưng chưa đợi họ đến gần, một tiếng hổ gầm và một tiếng cá voi rít lên. Một con u minh bạch hổ và một con kình sa khổng lồ lơ lửng giữa không trung lập tức chắn trước mặt bọn họ. Hổ trảo rơi xuống, sóng lớn cuồn cuộn, khiến cho đám hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông nhất thời không cách nào tiến lên. Ngay một giây sau, một luồng hồn lực chấn động lan ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ gần như sánh ngang phong hào đấu la lập tức bao trùm toàn trường. Tiếp đó, một con cự thú đột nhiên xuất hiện. Gào! Khoảnh khắc cự thú xuất hiện, một tiếng gầm giận dữ bao trùm, khí tức hung ác xa xa áp bức về phía tất cả hồn sư có mặt, khiến cho cả những hồn thánh đang giao đấu với đám người Cát Lỵ và Đái Mộc Bạch cũng phải run sợ. Chỉ thấy cái miệng lớn như chậu máu của hung thú chấn động. Một luồng năng lượng quang cầu tràn ngập lực thôn phệ, cực hạn băng hỏa, lôi đình, cùng với khí tức hủy diệt và sát lục, hóa thành một đạo năng lượng quang cầu, hướng về nơi tập trung đông nhất của hồn sư Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông mà lao tới. Tiểu tử! Ngươi dám! Thấy cảnh này, vô số phong hào đấu la không thể thoát thân chỉ có thể gầm lên, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bùng! Trầm tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp bầu trời ngay khoảnh khắc hung thú dưới sự điều khiển của huyền mạch bắn ra quả cầu năng lượng. Lập tức, một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt, giống như thiên tai bao trùm, tựa như động đất, bão tố, núi lửa phun trào. Chỉ một đòn này, số hồn sư còn sống sót chưa đến một nửa. Giờ phút này, trên chiến trường không trung. Các ngươi đáng chết. Thấy phe mình vô số hồn sư vẫn lạc, ngoại trừ hai đại cung phụng còn có thể nhẫn nhịn, những kẻ như xà long đấu la có thể nói là đã lâm vào điên cuồng. Bởi vì có thể tưởng tượng được, bọn họ muốn hạ gục Thất Bảo Lưu Ly Tông là không thể nào, hơn nữa với tổn thất như vậy, sau khi trở về Giáo Hoàng Điện thậm chí Trưởng Lão Điện, đều sẽ trách phạt bọn họ. Hơn nữa, điều này còn có thể ảnh hưởng đến đại kế tương lai của Vũ Hồn Điện. Hì hì hì, thật là hả dạ. Cổ Dung nhìn cảnh tượng phía dưới, trên mặt hiện ra một nụ cười, nhìn về phía các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện nói. Các ngươi cũng không cần tức giận, dù sao đã đến đây thì cũng phải trả giá một chút chứ. Sau đó, Cổ Dung nhìn về phía Trần Tâm. Tiểu Kiếm, tiếp theo là trông vào chúng ta rồi. Nghe được lời của Cổ Dung, Thiên Quân và Hàng Ma hai vị cung phụng đã tức giận đến không thể nuốt trôi. Bởi vì lời nói vừa rồi của Cổ Dung, thật sự là quá không coi huynh đệ bọn họ ra gì. Tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng. Thiên Quân đấu la gầm lên, Hàng Ma đấu la liền tức giận nói tiếp. Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi khó thoát kiếp nạn này. Cứ để các ngươi xem, chúng ta đã chuẩn bị cho các ngươi một bữa tiệc thịnh soạn. Vừa nói, hai đại cung phụng cùng nhau ra tay. Theo hồn hoàng vạn năm thứ 9 có chút ánh hồng của họ lóe lên, một luồng khí thế kinh người chợt bộc phát, hai con cự long màu vàng cũng hiện lên quanh thân họ. Áo nghĩa, tung thiên bàn long. Thấy hai đại cung phụng toàn lực ra tay, xà long và liệt chuẩn đấu la cũng không tiếp tục đứng xem, lập tức hội tụ toàn thân hồn lực, sau đó đồng dạng bộc phát ra đệ cửu hồn kỹ của mình. Đòn tấn công của bốn vị phong hào đấu la hợp lại, trong nháy mắt, uy lực của nó đã vượt xa tất cả các đòn tấn công khổng lồ trước đó. Thất Bảo Lưu Ly Tông, diệt vong đi. Cổ Dung và Trần Tâm thấy thế, không dám do dự. Hóa cốt thần long, là phong hào đấu la phòng ngự đệ nhất thiên hạ, đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Cổ Dung lập tức chắn trước mặt Trần Tâm. Theo một con cốt long trắng héo xuất hiện, một tầng vòng bảo vệ hiện ra. Trần Tâm thấy vậy cũng lập tức truyền hồn lực vào, ý đồ ngăn cản chiêu này. Dù sao một khi bị đánh trúng, cục diện hiện tại sẽ lại lần nữa nghịch chuyển. Trầm chỉ thấy đòn tấn công hồn lực rơi vào vòng bảo vệ, Cổ Dung và Trần Tâm đều đã chặn lại được. Nhưng mà lực đạo ẩn chứa trong đòn tấn công đó lại trực tiếp quét ngang bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hai đại phong hào đấu la không bị thương chút nào, đối với các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bị lan đến cũng là một đòn cực kỳ chí mạng. Nhưng đúng lúc này, Cổ Dung đang cản đòn tấn công đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tâm, nói: "Tiểu Kiếm, vẫn quy củ cũ chứ?" "Được." "Quy củ cũ." Trần Tâm không hề phản bác. Nhận được sự đồng ý của Trần Tâm, một giây sau, tay phải Cổ Dung lập tức vẽ một vòng trước mặt, một luồng không gian chấn động lập tức sinh ra. Mờ. Vụt. Chỉ thấy hóa cốt thần long và cái lồng bảo vệ kia trong nháy mắt biến mất, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện trước mặt đòn tấn công của họ. Không hay rồi. Đòn tấn công của chúng ta bị thôn phệ. Thấy đòn tấn công của mình bị nuốt chửng, xà long lập tức trừng lớn hai mắt. Nhưng chưa đợi họ phản ứng lại, giọng nói của Cổ Dung lại vang lên bên tai. Thời không chi môn, mở. Cùng lúc đó, Trần Tâm cũng lập tức hành động. Chỉ thấy tay ông cầm thất sát kiếm chỉ một cái, kiếm ý bàn bạc điên cuồng tuôn ra. Sau đó những mũi tên nỏ hình lợi kiếm kia cũng hướng về phía hố đen không gian vừa mở ra trên đầu hắn mà lao tới. Lúc này ở phía bên kia. Không hay rồi. Thiên quân, hàng ma hai đấu la thấy thế, lần đầu tiên biến sắc kể từ khi xuất hiện. Chỉ thấy cái hố đen không gian đã nuốt chửng đòn tấn công của họ đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn vị phong hào đấu la. Mà giờ phút này, họ căn bản không rảnh để ý đến đòn tấn công tiếp theo mà Trần Tâm vừa thi triển. Vung hai cây bàn long côn, khi đòn tấn công của bốn người họ và lồng ánh sáng do bàn long côn vung ra va chạm, lồng ánh sáng hình rồng cực lớn lập tức sinh ra sóng ánh sáng hình bán nguyệt hai màu đỏ vàng xen kẽ, trong nháy mắt bùng nổ tạo ra lực xung kích, xông thẳng lên trời. Nhưng, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Thiên quân, hàng ma là những đỉnh phong đấu la có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hai người họ đồng thời giơ bàn long côn trong tay lên. Mặc dù vì vừa chịu đựng một đòn của chính bốn người họ mà khí huyết trong cơ thể cuộn trào, không thể sử dụng hồn kỹ mạnh, nhưng họ biết chiêu tiếp theo của Trần Tâm mới thật sự là sát chiêu. Cho nên ngay lập tức, họ kết nối hoàn toàn hồn lực và võ hồn trong tay thành một thể, duy trì thế phòng ngự vững chắc. Họ tự tin, cho dù đòn tấn công tiếp theo của Trần Tâm rơi xuống người bốn người họ. Hai người họ cũng có thể dựa vào tư thế phòng ngự này cộng thêm toàn bộ hồn lực của bốn người để liều mạng một phen với Trần Tâm. Nhưng rất nhanh, họ đã ý thức được điều không ổn. Chỉ thấy từng đợt không gian chấn động kịch liệt cùng với khí tức sắc bén, không ngừng lan ra xung quanh bốn người họ. Đúng lúc này, Cổ Dung hét lên. Thời không chi môn, mở. Mở. Mở theo lời Cổ Dung vang lên, từng đạo hố đen không gian trong nháy mắt giăng đầy xung quanh họ. Sau đó những mũi tên hình lợi kiếm đếm không xuể, từ trong các lỗ đen không gian điên cuồng tuôn ra. Không hay rồi. Chúng ta bị bao vây rồi. Chết tiệt. Các đòn tấn công đều bị dịch chuyển đến đây. Chỉ thấy bên ngoài vòng vây không gian, một hồn hoàng vạn năm của Trần Tâm chợt sáng lên. Đệ lục hồn kỹ, vạn kiếm quy tông. Chỉ thấy cả bầu trời, trong nháy mắt tràn ngập kiếm ý lạnh thấu xương. Toi rồi. Cung phụng đại nhân bọn họ gặp rắc rối rồi. Thấy Thiên Quân, Hàng Ma, Xà Mâu, Liệt Chuẩn bốn vị phong hào đấu la bị Trần Tâm và Cổ Dung liên thủ áp chế, sắc mặt ba tên phong hào đấu la còn lại của Vũ Hồn Điện lập tức trở nên khó coi. Ha ha ha. Ta xem ngươi làm sao mà đắc ý với ta. Lão độc vật. Ta muốn xé xác ngươi. Đối mặt với sự trào phúng của Độc Cô Bác, Thích Đồn đấu la cũng tức giận không thể nuốt trôi. Nhưng hắn biết, chỉ dựa vào một mình, nhất thời không thể thoát ra. Vậy sao? Vậy để lão phu xem bản lĩnh của ngươi. Trong nháy mắt, một màn sương mù màu lục tràn ngập. Theo một luồng hắc quang lóe lên, một con bích lân xà hoàng khổng lồ bay vút lên trời, cùng với con Thích Đồn khổng lồ kia lần nữa tạo thành thế giằng co. Mà ở một bên khác. Lão Triệu, xem ra chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau đâu nhỉ. Ha ha, xem ta đây. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực liếc nhau, một luồng hồn lực mạnh mẽ tương tự bao phủ quanh thân. Chỉ một giây sau, trên không liền xuất hiện một con miêu ưng khổng lồ, cùng với một con đại lực kim cương hùng. Đệ cử hồn kỹ, huyết tinh chiến dịch. Chợt, khí tức của Triệu Vô Cực tăng vọt. Lão Triệu, yểm trợ ta. Dạ mạc, quỷ ảnh luân dịch. Theo đệ cử hồn kỹ phóng thích, cả người Phất Lan Đức trong nháy mắt trở nên hư ảo hơn. Hơn nữa từng mảnh lông vũ lại tạo thành một cái bánh xe cánh, hướng về hai vị phong hào đấu la chém tới. Lập tức, khiến cho quỷ báo, ma hùng sắc mặt lại biến. Rất rõ ràng, áp lực của bọn họ đã ngày càng lớn. Thậm chí dưới sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, họ còn có khả năng bị đánh bại. Vinh Vinh, để các đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trợ giúp kiếm thúc diệt địch, góp một phần sức lực. Trữ Phong Trí nhìn lên trời, ông biết trận chiến Vũ Hồn Điện tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông này đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ cần nhìn bây giờ, cảnh tượng vừa khiến đám người Huyền Mặc đại triển thần uy sẽ lại một lần nữa xảy ra trên người kiếm đấu la Trần Tâm. Cửu Bảo Hữu Danh, viết là hồn. Thất Bảo Hữu Danh, viết là hồn trong nháy mắt, khí tức vốn đã cực kỳ mạnh mẽ của Trần Tâm cấp 97, bắt đầu tăng vọt. Không hay rồi. Phải ngăn tên Trần Tâm đó lại. Vung mâu đỡ được một loạt mũi tên, Xà Long nhìn Trần Tâm đang tăng vọt khí tức, trong lòng không khỏi run rẩy. Nếu như nói Trần Tâm lúc toàn lực vừa rồi mang đến cho hắn cảm giác không thể thở nổi, không thể địch lại, thì bây giờ, chính là một chân đã bước vào quỷ môn quan. Hỏng bét rồi. Cùng lúc đó, Thiên Quân và Hàng Ma cũng không khỏi liếc nhau. Mặc dù trước đây tu vi của Trần Tâm mạnh hơn họ, nhưng dựa vào sự ăn ý của hai huynh đệ, họ căn bản không sợ ông ta. Nhưng bây giờ Trần Tâm được vô số tăng phúc, thực lực của ông ta đã đạt đến một trạng thái cực kỳ khủng bố. Mà trạng thái này, họ cũng chỉ từng cảm nhận được trên người nhị ca của họ, cũng chính là nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện, Kim Ngạc Đấu La. Nhất định phải ngăn cản Trần Tâm. Không đến một giây, hai đại cung phụng đã hạ quyết tâm. Bằng không, Nếu thật sự để đám người Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn thành tăng phúc cho Trần Tâm, lại thêm sự tương trợ của bốn vị phong hào đấu la còn lại, vậy thì họ rất có thể sẽ bị giữ lại hoàn toàn. Không thể để hắn hoàn thành tăng phúc. Giết cho ta. Chỉ thấy hai đại cung phụng hét lớn một tiếng rồi trong nháy mắt bộc phát, bàn long côn trong tay họ cũng chợt được phóng đại gấp mấy lần. Khi hai hồn hoàng vạn năm đồng thời chớp động, võ hồn chân thân cũng theo đó thi triển. Lập tức, hai cây bàn long côn lấp lánh kim quang, đủ để thông thiên triệt địa, xuất hiện ở vị trí cũ của họ. Nghe lệnh hai đại cung phụng, xà long và liệp chuẩn đấu la cũng không do dự. Một cây xà mâu, một thanh liệp chuẩn lập tức hiện ra trong vòng vây của vô số hố đen không gian. Hai người chúng ta phá vỡ mảnh không gian hố đen này, còn hai người các ngươi phải nắm lấy cơ hội, cắt đứt sự tăng phúc của Trữ Phong Trí và đám người đó. Rõ. Hai. Tiếng nói của thiên quân đấu la vừa dứt, lấy bàn long côn của ông ta làm trung tâm, không khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy. Cùng lúc đó, đệ lục hồn hoàng của hàng ma đấu la cũng đã sáng lên. Chỉ thấy lúc này không khí xung quanh cũng hoàn toàn bị nhuộm thành màu vàng kim. Theo sát sau đó là bàn long côn của hàng ma đấu la, lại hướng về vòng xoáy đó trực tiếp áp sát. Không hay rồi. Cổ Dung thấy thế, trong lòng lập tức kinh hãi. Mặc dù hai đại cung phụng này thi triển không phải là võ hồn dung hợp kỹ, nhưng ông cũng ý thức được mình phải lập tức ngăn cản tổ hợp kỹ năng này của họ. Võ hồn chân thân. Hóa cốt thần long. Thân ảnh Cổ Dung biến mất tại chỗ, thay vào đó là một con cốt long trắng héo cùng với một hố đen không gian bị xé mở trước mặt ông ta. Nhưng mà vừa mới chờ ông ta lao vào, một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra, Cổ Dung bị hất bay thẳng, ngay cả những hố đen không gian vây quanh họ cũng vào lúc này bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả Cổ Dung cũng bị thương. Vù vù đúng lúc này, hai đạo lưu quang từ trong đó thoát ra. Mục tiêu của họ chính là Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh. Cổ Dung vừa định hành động, liền bị hai cây bàn long côn ngăn lại. Toi rồi. Phong Trí, Vinh Vinh, các con cẩn thận. Ha ha ha. Ta xem các ngươi bây giờ làm thế nào. Chỉ thấy chân thân xà mâu của xà long, chân thân liệp chuẩn của liệp chuẩn đấu la mang theo khí thế mạnh mẽ, thẳng đến mặt bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một con cự thú đầu rồng, vuốt hổ, cánh phượng, thân người, mọc bốn mắt, vảy rồng đột nhiên chắn trước mặt hai vị phong hào đấu la. Giọng nói của Huyền Mạch vang lên. Các ngươi muốn làm hại thê tử và nhạc phụ của ta ư, nằm mơ đi. Ngươi cút đi cho chúng ta. Mặc dù miệng xà long nói vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Nhưng điều đó cũng vô ích. Ngay khi xà long và liệt chuẩn đấu la cách đám người Huyền Mạch chưa đến 10 mét, một luồng sóng gợn màu tím không hề có dấu hiệu bộc phát ra, căn bản không cho hai vị phong hào đấu la cơ hội phản ứng. Nặng quá. Chết tiệt, là thủ đoạn khống chế trọng lực. Ngay khi hai vị phong hào đấu la muốn thoát ra, bốn mắt của con cự thú do Huyền Mạch hóa thành bắn ra bốn đạo tia sáng màu xám. Dưới sự áp chế tốc độ của trọng lực, hai vị phong hào đấu la đều không kịp né tránh. Khoảnh khắc bị tia sáng màu xám chiếu đến, họ bị hóa đá ngay lập tức. Tạm thời cứng đờ tại chỗ. Lập tức, một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng. Để ta tiễn các ngươi một đoạn đường nhé. Ma diệt thôn sát. Chỉ thấy cột sáng màu tím đen bắn ra, mặc dù không thể làm gì được họ, nhưng đã đánh bay họ trở về vị trí cũ. Cùng lúc đó, trong mắt Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh tinh quang lóe lên, linh quang lưu chuyển. Thất Bảo chân thân lập tức, khí thế của Trần Tâm triệt để bộc phát. Không hay rồi. Cảm nhận được tu vi cấp 97 của Trần Tâm bộc phát ra khí thế của cấp 98, sắc mặt hai đại cung phụng biến đổi. Rõ ràng, trong lòng họ đã không còn một tia chiến ý trốn. Lập tức, hai đại cung phụng hóa thành lưu quang biến mất. Mà các hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông thấy thế, cũng nhao nhao bỏ chạy. Ngay cả mấy vị phong hào đấu la khác của Vũ Hồn Điện, cũng vì Phất Lan Đức và hai người kia muốn tránh né đòn tấn công của Trần Tâm, từ đó tìm được kẻ hở, bắt đầu đào vong. Nhưng Trần Tâm lại không hề hoảng hốt. Hai ngón tay chập lại. Về nói cho Bỉ Bỉ Đông, mối thù này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nhớ kỹ. Hôm nay các ngươi hãy để lại một người ở đây đi. Nhân kiếm hợp nhất trong thoáng chốc, Trần Tâm và Thất Sát kiếm hợp là một, cả người vào giờ khắc này khí tức tựa như hóa thành Thất Sát kiếm, đem toàn bộ tâm thần của mình dung nhập vào trong kiếm. Thần ma lưỡng trảm. Vụt chỉ thấy kiếm khí thông thiên triệt địa, kiếm quang vạn trượng trực tiếp phá vỡ tầng mây đen phía trước. Đợi đến khi kiếm quang tiêu tán, phết tích của Thất Bảo Thành và tòa thành Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện ra trong mắt mọi người. Ngoại trừ những thi thể ngã xuống, những người còn sống sót đều đã hoàn thành việc rút lui trong vài giây ngắn ngủi. Đương nhiên, trong trận doanh của Vũ Hồn Điện, ngoài thi thể của các hồn sư bình thường, vẫn còn có một cây xà mâu bị chém thành hai khúc gãy tại đây. Thất Bảo Uy Vũ. Thất Bảo Uy Vũ cùng lúc đó là đám người Vũ Hồn Điện. Khi thấy bóng lưng rút lui của Vũ Hồn Điện, Triệu Vô Cực còn muốn tiếp tục truy kích thì bị Phất Lan Đức ngăn lại. Lão Triệu, giặc cùng đường chớ đuổi. Khụ khụ, viện trưởng Phất Lan Đức nói không sai. Lúc này, Trần Tâm rơi xuống mặt đất. Chỉ có điều nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của ông, liền biết ông bây giờ tuyệt đối không dễ chịu. Ngay khi Trần Tâm sắp ngã xuống, một bàn tay khô héo đột nhiên đỡ lấy ông. Chỉ thấy Cổ Dung đi tới bên cạnh Trần Tâm, vừa cười vừa nói. Lần sau chúng ta lại cùng nhau đến. Nhưng đừng giống như lần này, một mình liều mạng. Lúc này, Trữ Phong Trí đi tới. Cốt Thúc nói không sai. Mọi người thấy thế, nhao nhao chào hỏi. Mà Cổ Dung lại đột nhiên kéo Trữ Phong Trí sang một bên, hỏi. Phong Trí, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp theo chi viện khẩn cấp cho Lam Điện Phách Vương Long. Chi viện khẩn cấp cho Lam Điện Phách Vương Long. Cổ Dung liếc nhìn bốn phía, nhìn Thất Bảo Thành và tòa thành Thất Bảo Lưu Ly Tông đã biến thành phế tích, cùng với các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông tử thương thảm trọng, ánh mắt ngưng lại, có chút không hiểu. Phong Trí, bây giờ chúng ta không nên trước tiên cốt thúc. Không đợi Cổ Dung nói xong, Trữ Phong Trí đã cắt lời ông. Thượng Tam Tông chúng ta đồng khí liên chi. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Vũ Hồn Điện tập kích, vậy thì Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng khó thoát một kiếp. Nếu Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, vậy thì tiếp theo nói đến đây, Cổ Dung liền rơi vào im lặng. Tông chủ ngài cứ nói đi, chúng ta tiếp theo sắp xếp thế nào? Trữ Phong Trí nhìn về phía Trần Tâm. Kiếm Thúc, tiếp theo chuyện trong tông cứ nhờ vào ngài. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Cổ Dung. Cốt Thúc, hai chúng ta đi chi viện khẩn cấp cho Lam Điện Phách Vương Long. Vâng, tông chủ. Đúng lúc này, Độc Cô Bác và đám người Sử Lai Khắc cũng đi tới. Ninh tông chủ, chúng tôi cũng đi cùng các vị. Chỉ thấy Độc Cô Bác với vẻ mặt âm trầm đột nhiên mở miệng. Nếu Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, ảnh hưởng đến tiểu tử Ngọc Thiên Hằng kia, vậy thì Nhạn Nhạn nhà ta chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao? Hơn nữa, Tiểu Cương và Nhị Long hai người đã tự mình đến Lam Điện Phách Vương Long Tông, chúng ta cũng thực sự không yên tâm. Nhìn đám người Sử Lai Khắc lo lắng, Trữ Phong Trí cũng không từ chối. Dù sao nếu Vũ Hồn Điện tập kích Lam Điện Phách Vương Long Tông, số lượng phong hào đấu la được phái đi cũng sẽ không ít. Đã như vậy, Cốt Thúc vẫn là phiền ngài. Lam Điện Phách Vương Long Tông. Tông môn từng được mệnh danh là cường công hệ thú võ hồn đệ nhất thiên hạ. Hiện tại, đã không còn thấy được sự phồn hoa ngày xưa. Chỉ thấy Long Hồ trước Sơn Môn đã nhuộm thành màu máu, bên trong Sơn Môn càng là đổ nát hoang tàn, xác chết khắp nơi, tiếng la giết chọc thủng bầu trời, hiện ra một màn địa ngục trần gian. Cùng lúc đó, tại nội bộ tông môn, ầm ầm bầu trời nơi đó lúc này có thể nói là sấm sét dày đặc, như thể tùy thời đều có thể giáng xuống. Khụ khụ khụ. Vũ Hồn Điện chỉ thấy tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn không để ý đến máu tươi chảy ra từ khóe miệng, mà dùng long trảo lượn lờ sấm sét đẩy Cúc Đấu La ra. Sau đó nhìn về phía thân ảnh hư ảo của Quỷ Đấu La, trầm giọng nói. Vũ Hồn Điện thật sự muốn diệt Lam Điện Bá Vương Tông của ta sao? Nằm mơ giữa ba ngày. Bớt nói nhảm. Quỷ Đấu La cả người mang theo từng trận quỷ ảnh, lách mình đến sau lưng Ngọc Nguyên Chấn, hồn lực đen như mực ngưng kết thành hình quỷ trảo khổng lồ, hung hăng đánh xuống. Ngọc Nguyên Chấn, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc có gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta không? Khụ khụ khụ. Ngọc Nguyên Chấn ngăn lại một đòn của quỷ mị, cũng không để ý đến máu tươi lẫn nội tạng mà mình ho ra. Ta nói, không thể nào. Chúng ta là rồng, chỉ có thể là rồng. Vĩnh viễn là rồng. Sẽ không bị các ngươi Vũ Hồn Điện đánh, để đi làm chó. Lão Long à, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Lúc này, theo giọng của Cúc Đấu La Nguyệt Quang vang lên. Chỉ thấy một đóa cúc hoa khổng lồ cũng đánh tới sau lưng Ngọc Nguyên Chấn. Rất rõ ràng, vì nghe được lời của Ngọc Nguyên Chấn, lửa giận trong lồng ngực Cúc, Quỷ Đấu La hai người cũng bùng lên, lập tức gầm thét liền đối với Ngọc Nguyên Chấn phát động công kích mãnh liệt. Cho dù võ hồn của Ngọc Nguyên Chấn là Lam Điện Phách Vương Long, nhưng trước mặt Cúc Quỷ Đấu La, những người có võ hồn dung hợp kỹ cực kỳ ăn ý và tu vi tương đương, ông căn bản rất khó chiếm được ưu thế. Nhưng dù vậy, Ngọc Nguyên Chấn sao có thể chịu thua? Tự tìm cái chết. Ha ha ha. Muốn mạng của ta, cũng phải kéo các ngươi theo. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Chỉ thấy sấm sét tràn ngập trên trời trong nháy mắt bao phủ toàn thân Ngọc Nguyên Chấn. Gào. Ngay sau đó, nương theo một tiếng long ngâm, một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ từ trong đó thò đầu ra. Giờ khắc này, Cúc Quỷ Đấu La cũng phải chịu áp lực lớn. Bởi vì võ hồn chân thân của Lam Điện Phách Vương Long, cũng có thể nói là toàn thân long hóa, là át chủ bài lớn nhất và đã biết của ông. Theo lý thuyết khi ở trạng thái này, Ngọc Nguyên Chấn có thể một mình địch bốn, thậm chí có khả năng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng như vậy, tiêu hao hồn lực cũng là cực lớn. Lôi đình vạn quân. Ầm ầm, chỉ thấy bầu trời lập tức vang dội, sấm sét ngập trời dưới sự gia trì của hồn lực cấp 95 bàng bạc của Ngọc Nguyên Chấn, trực tiếp biến thành một biển sấm, nhắm thẳng vào Cúc Quỷ Đấu La mà bao phủ xuống. Không hay rồi. Thấy cảnh này, cả hai đều thầm nghĩ không ổn. Cúc Hoa Tàn, Mãn Địa Thương, Hoa Lạc Nhân Đoạn Trường. Vô Hạn Quỷ Ảnh Thôn Vệ. Theo tiếng nói của hai người, bốn phía họ nở đầy những đóa cúc hoa, nhưng những cánh hoa này lại sắc như lưỡi dao, từng mảnh tràn ngập sát cơ, sau đó hóa thành một cơn lốc xoáy nối liền trời đất, nghênh đón biển sấm đang ép xuống. Đồng thời trên chân thân Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Nguyên Chấn, một cái hố đen cũng theo đó mở ra. Kèm theo một hồi quỷ khóc sói gào, âm phong từng trận, vô số quỷ hồn từ trong đó tuôn ra, từ trên xuống dưới đánh tới sau lưng Ngọc Nguyên Chấn. Rầm chợt, một luồng khí lãng trong nháy mắt dấy lên. Nhưng chưa đến 10 hơi thở. Bịch. Bịch. Chỉ thấy thân ảnh Cúc Quỷ Đấu La nhất thời từ luồng khí lãng, sương mù do dư ba sinh ra bay ngược ra, có vẻ chật vật. Đồng thời, một đạo sấm sét cực lớn cũng theo sát phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Một cái mai rùa cực lớn đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Cúc Quỷ Đấu La. Đồng thời, một cái quỷ trảo liệt diễm cực lớn xuất hiện sau lưng Ngọc Nguyên Chấn, rồi bỗng nhiên đánh tới ông. Chết tiệt. Lôi đình thủ hộ. Chỉ thấy long trảo cánh tay trái của Ngọc Nguyên Chấn nổi lên một luồng sấm sét, tạo thành một tấm chắn sấm sét lớn sau lưng mình, đỡ được đòn tấn công của quỷ trảo liệt diễm kia. Đợi đến khi sấm sét hoàn toàn tan đi, đã thấy bên cạnh Cúc Quỷ Đấu La, bỗng nhiên lại xuất hiện hai vị phong hào đấu la, theo thứ tự là Hải Quy Đấu La và Liệt Yêu Đấu La. Hai người các ngươi không phải đang giao thủ với đại trưởng lão và nhị trưởng lão sao? Sao lại bây giờ sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn lập tức trở nên khó coi? Khi Vũ Hồn Điện đột kích, đã phái ra bốn tên phong hào đấu la, mà Cúc Quỷ mạnh nhất là giao cho ông phụ trách. Còn Hải Quy và Liệt Yêu tu vi yếu hơn, thì để đại trưởng lão và nhị trưởng lão là hồn đấu la cấp 89 đối phó. Nếu Hải Quy, Liệt Yêu xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là ha ha ha. Ngươi nói hai tên phế vật đó sao? Chỉ thấy bầu trời bay tới hai con cự ưng, hung hăng ném xuống dưới, mà thứ bị ném xuống, rõ ràng là đầu người của đại trưởng lão và nhị trưởng lão Lam Điện Phách Vương Long Tông. Lão Long, hai trưởng lão của ngươi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đích xác rất mạnh, nhưng chênh lệch hồn lực cuối cùng vẫn là ở đó. Nhìn chằm chằm bốn vị phong hào đấu la trước mắt, sát ý của Ngọc Nguyên Chấn ngút trời, căn bản khó mà lắng lại. Vũ Hồn Điện. Các ngươi đáng chết. Gào. Lão Long, tức giận cũng vô ích. Sang năm ngày này, cũng chính là ngày giỗ của ngươi, và của Lam Điện Phách Vương Long Tông các ngươi. Nghe lời quỷ mị, mắt rồng của Ngọc Nguyên Chấn dần dần ảm đạm. Quét nhìn cảnh tượng phía dưới, nhìn Liễu Nhị Long đang giao thủ với Tượng Giáp Tông chủ Hồ Duyên Chấn, cùng với đại sư đang được bảo vệ. Thần sắc trong mắt ông biến đổi, bỗng nhiên lòng sinh tử chí. Gào. Chân Long nổi giận, vang chấn cửu tiêu. Chỉ thấy Ngọc Nguyên Chấn đột nhiên động. Ông kết hợp hồn lực khổng lồ và sức mạnh sấm sét của mình ngưng kết thành 9 con lôi long khổng lồ, trong đó 4 con lần lượt công về phía 4 vị phong hào đấu la trước mắt. Còn 5 con kia thì rơi vào 5 chỗ khác. Bất ngờ không kịp đề phòng, đám người quỷ mị căn bản không thể ngăn cản mấy con lôi long còn lại. Chỉ có thể trước tiên chặn lại con lôi long đang giết về phía mình, bằng không nếu bị đánh trúng cũng sẽ bị thương. Trong trận chiến tiếp theo, có thể sẽ vẫn lạc. Dù sao cường công hệ thú võ hồn đệ nhất thiên hạ cũng không phải chuyện đùa. Ầm ầm, theo Ngọc Nguyên Chấn toàn lực bộc phát, chỉ thấy trên chiến trường phía dưới, trong số các hồn sư của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông, có hai tên hồn đấu la, hai tên hồn thánh trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Mà Hồ Duyên Chấn đang giao thủ với Liễu Nhị Long, mặc dù không bị lôi long đánh trúng, nhưng cũng bị kéo ra một khoảng cách rất lớn với Liễu Nhị Long. Cũng đúng lúc này, Ngọc Nguyên Chấn trên bầu trời lại lần nữa động. Chỉ thấy long trảo cánh tay phải của ông lập tức lóe lên một vòng ngân quang, trong nháy mắt bao phủ bốn vị trưởng lão, cùng với Liễu Nhị Long và đại sư. Bốn vị trưởng lão, sau này Lam Điện Phách Vương Long Tông liền nhờ cậy các vị. Hãy để Thiên Hằng, Thiên Tâm trưởng thành. Tông chủ nghe lời của Ngọc Nguyên Chấn, bốn vị trưởng lão tông môn lập tức lệ rơi đầy mặt. Bởi vì họ làm sao không biết, Ngọc Nguyên Chấn đây là đang ủy thác. Ông đã ôm ý niệm cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Sau đó, Ngọc Nguyên Chấn lại lần nữa đặt ánh mắt lên người đại sư và Liễu Nhị Long, trong đôi mắt lộ ra từng trận ánh sáng nhu hòa. Tiểu Cương, Nhị Long, không ngờ tông môn đã trục xuất các con đi, các con vẫn quay về. Ta cảm tạ các con đã trở về cứu viện tông môn. Sau này, còn phải nhờ hai con dìu dắt một phen. Cha! Đại bá! Đại sư và Liễu Nhị Long nghe vậy, cũng là khóc không thành tiếng. Tiểu Cương, chuyện quá khứ, đừng trách ta. Tiếng nói của Ngọc Nguyên Chấn vừa dứt, sự ôn nhu trong mắt rồng đều tan biến. Ta lấy danh nghĩa tông chủ, chấp thuận hôn sự của hai người. Tiếng nói vừa dứt, theo ngân quang lóe lên, bốn vị trưởng lão vừa bị bao phủ, cùng với Liễu Nhị Long và đại sư trong nháy mắt biến mất. Cũng chính vào thời khắc này. Gào. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, lập tức sấm sét đầy trời. Chỉ có điều trong tiếng long ngâm và sấm sét này, lại đều có thể cảm thấy tự ý vũ hồn điện. Các ngươi đã chuẩn bị chôn theo chưa? Ngọc Nguyên Chấn cúi đầu quét mắt nhìn Lam Điện Phách Vương Long Tông máu chảy thành sông, cùng với các đệ tử tông môn tử thương hơn phân nửa. Trong mắt lóe lên một tia sát ý và tự ý, chợt vận dụng hồn lực quát to. Thuộc hạ Lam Điện Phách Vương Long Tông, nghe ta hiệu lệnh, giết. Chỉ thấy con Lam Điện Phách Vương Long do Ngọc Nguyên Chấn biến thành bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn bộ đầu rồng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Sau đó đầu rồng Lam Điện Phách Vương Long há miệng phun ra một quả cầu sấm sét, nó bay vút lên không, nổ tung trên trời, biến thành hình dạng một đầu rồng dữ tợn. Cảnh này bị tất cả mọi người nhìn thấy. Chuyện gì vậy? Con lão long này đang giở trò quỷ gì? Lúc này, bốn vị phong hào đấu la thấy thế, trong lòng họ hiện ra một cảm giác bất an không rõ, rồi trực tiếp hạ lệnh. Tất cả lên cho ta, giết sạch người của Lam Điện Bá Vương Tông. Nhận được mệnh lệnh của bốn vị phong hào đấu la, những người mặc áo đen của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông lại một lần nữa như sóng to gió lớn tuôn ra, khiến cho các đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông vốn đã khó chống đỡ càng thêm tả tơi. Gào. Mà giờ khắc này trên không, bốn vị phong hào đấu la nhìn Ngọc Nguyên Chấn trước mắt, căn bản không dám tiến lên một bước. Cho dù khí tức của Ngọc Nguyên Chấn đang không ngừng tăng lên, nhưng trực giác của phong hào đấu la lại nói cho họ biết, một khi dễ dàng động thủ, họ sẽ chết. Hồn cốt kỹ, chân long chân thân. Trong thoáng chốc, chân thân Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Nguyên Chấn, trước mặt đám người nguyệt quan, quỷ mị, đột nhiên xảy ra hóa đá. Nhưng mà, điều này lại làm cho sắc mặt họ càng thêm khó coi. Không được. Nhất định phải nhanh chóng động thủ. Liệt Yêu Đấu La tính tình nóng nảy nhất nhìn khối đá đang dần tan vỡ, cảm nhận được khí tức khủng bố, cả người cũng không chịu nổi nữa. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo hỏa ảnh, liền lao đi. Cửu trưởng lão, cẩn thận. Hải Quy Đấu La thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng ngay một giây sau. Gào. Khối đá triệt để vỡ tan. Một tiếng long ngâm kinh khủng lập tức từ bên trong tiết ra. Chỉ thấy Liệt Yêu Đấu La trực tiếp bị tiếng sóng khủng bố này hất bay ra ngoài, may nhờ Hải Quy Đấu La ra tay đỡ lấy. Khụ khụ khụ, đây là chuyện gì? Liệt Yêu Đấu La bị tiếng gầm hồn lực khủng bố làm tổn thương nội tạng, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu. Nhưng khi hắn nhìn thấy con thần long do sấm sét tạo thành trước mắt, không khỏi kinh hãi thốt lên. Đồng thời tại vị trí vẫy ngược của con thần long sấm sét này, chính là Ngọc Nguyên Chấn đang đứng vững. Gào. Kèm theo tiếng long ngâm, Ngọc Nguyên Chấn không nói hai lời, lao thẳng tới bốn người quỷ mị. Chết tiệt! Lão long hắn liều mạng rồi. Cúc hoa già! Quỷ mị thấy thế con ngươi co rụt lại, la lớn. Võ hồn dung hợp kỹ. Tiếng nói vừa dứt, một luồng ngọn lửa màu bạc từ người quỷ mị phát ra, mà cúc đấu la bên cạnh hắn cũng đồng thời bốc lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, chính hồn hoàng của hai người đồng thời sáng lên. Chỉ thấy họ đối mặt nhau, bốn tay nắm chặt. Cơ thể quỷ mị và nguyệt quan chợt dung hợp. 18 hồn hoàng trong nháy mắt ngưng kết thành một vòng quang hoàng khổng lồ màu vàng bạc, lặng lẽ bay ra. Đột nhiên, trời đất phản phất đều biến thành hai màu vàng bạc, đồng thời hết thảy xung quanh, dường như cũng vào lúc này hoàn toàn đứng im. Mà Ngọc Nguyên Chấn bị bao phủ vào lúc này, cũng cảm thấy hoa mắt, hành động của ông cũng vì thế mà ngưng kết. Hai người các ngươi mau ra tay. Lúc này quỷ mị đối với Hải Quy, Liệt Yêu hét lớn. Lão long hắn muốn liều mạng. Ta và Nguyệt Quang không chống đỡ được bao lâu nữa. Chỉ nghe lúc này, lĩnh vực tĩnh lặng của quỷ mị và Nguyệt Quang lại phát ra tiếng răng rắc. Hai vị phong hào đấu la thấy thế, không dám thất lễ. Đệ cử hồn hoàng sáng lên, một đạo lợi trảo tựa như rán đỏ, cùng với một đòn tựa như sóng biển vỗ bờ, trong nháy mắt hướng về Ngọc Nguyên Chấn đang không thể động đậy mà đánh tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng vù vang lên. Theo không gian hồn lực chấn động, một hố đen không gian mở ra, hai đòn tấn công bị thôn phệ trong nháy mắt. Khoan đã, đây là chuyện gì? Bốn vị phong hào đấu la thấy hai đòn tấn công bị ngăn lại, vội vàng kinh hãi. Phải biết rằng, lực đạo của hai đòn tấn công vừa rồi, không phải phong hào đấu la không dám cản. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, chỉ nghe một giọng nói đột nhiên vang lên. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Hết chương 475. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh. Like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.